Chương 1460. Diệp Phàm phùng chiêm. Lê Kính lẳng lặng nhìn đôi mắt Diệp Phàm, đôi mắt này thật say lòng người. Diệp Phàm tự tin, sự kiệt ngạo của Diệp Phàm, sự cứng cỏi của Diệp Phàm, cùng với ý niệm hắn nói những lời này, rung động thật sâu với nàng. Đôi mắt này dường như gợi lên rất nhiều hồi ức, giống như bọn họ vượt qua vô tận không gian từng gặp nhau. Vận mệnh là thứ rất kỳ diệu, là của ngươi, chung quy cũng là của ngươi, mặc dù ngươi có thể nghịch thiên đổi mệnh, ngươi vẫn như cũ ở trong ngũ hành, trong tam giới. Ngàn vạn năm sau, có người hỏi qua Diệp Phàm, ngươi tin tưởng vận mệnh không? Diệp Phàm đã từng nói một câu như vậy. Hắn tin tưởng, bởi vì hắn cho rằng những thứ hắn mất đi, đều sẽ dùng các phương thức khác nhau đi tới bên cạnh hắn. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đẹp như họa, giờ phút này Lê Kính suy yếu không chịu nổi, nhưng cũng phong hoa tuyệt đại, nàng cảm thụ được sự ấm áp trên người, lần đầu tiên, nàng cảm thấy trên thế giới này, hình như còn có một số thứ rất đáng quý. Tất cả tiên nhân nhìn Diệp Phàm yên tĩnh ôm Lê Kính, mọi người đều biết, Lê Kính là đạo lữ của Diệp Phàm, đạo lữ của mình bị người ta đánh chết ngay trước mặt mình, loại thống khổ này là điều tất nhiên, mặc dù có một số người khó chịu cách làm người của Diệp Phàm, lúc này cũng không thể thiếu thở dài một chút, đương nhiên, càng nhiều người cho rằng, đây chính là cái giá không biết tự lượng sức mình. Hàn Lạc đứng trên đài cao, nàng mím môi nhìn Diệp Phàm, đối với đạo lữ đột nhiên xuất hiện của Diệp Phàm, Hàn Lạc cũng không quá để ý, đối với tiên nhân có lịch sử lâu đời, những chuyện ghen tuông này không khỏi trêu đùa Thái Nhi rồi. Nàng để ý chính là cảm thụ của Diệp Phàm, chỗ Hàn Lạc, nàng quả thật chưa từng nghe Lê Kính nói ra chữ thua của mình, nếu không nàng không thể thở ơ, dù sao đài cao chỗ đám người Hàn Dương cách đấu pháp trường cũng có không ít khoảng cách. Với thực lực của bọn người Hàn Dương, muốn hoàn toàn khống chế được đấu pháp trường tin tức rất đơn giản, nhưng đối với Hàn Lạc mà nói thì rất khó. Khí tức sinh mệnh nồng đậm không gì sánh được dưới dẫn đạo bất diệt pháp tắc tiến vào trong cơ thể Lê Kính, tiếp theo trong cơ thể nàng bị kiếm khí xé nát nội tạng bắt đầu một kỳ tích mọc trở lại. Đâm thủng trái tim chậm rãi khôi phục, thần hồn bị kiếm khí chém nứt cũng hoàn toàn phục hồi như cũ. Ánh mắt Lê Kính dần dần trở nên kinh ngạc vô cùng, loại cảm giác suy yếu kia chậm rãi rời đi, Thái Thượng Vân Chiêu vậy mà cứu sống nàng, sao có thể? Loại thương thế này, cho dù là Đại Tiên Đế cũng không nhất định có thể cứu sống nàng, nhiều nhất cũng chỉ là bảo vệ linh hồn của nàng, để nàng đoạt xá mà thôi. Thế nhưng Thái Thượng Vân Chiêu lại có thể chữa trị toàn bộ thương thế của nàng, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn có khí tức sinh mệnh khủng bố như thế, đây chắc chắn là chí bảo vượt xa hỗn độn thạch thủy, nam nhân này vì cứu nàng mà có thể sử dụng bảo vật như thế. Tâm lý của Lê Kính rất phức tạp, lần đầu tiên, cô cảm nhận được cảm giác được người bảo vệ, loại cảm giác này có thể khiến người ta nghiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay khi mọi người hết kiên nhẫn, Lê Kính dần dần đứng lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cho dù hơi thở vẫn vô cùng suy yếu nhưng hiển nhiên đã không còn nguy hiểm tính mạng. Điều này sao có thể? Quân Mạch trực tiếp bật thốt lên, hắn biết rõ kiếm khí ẩn chứa trong chiêu kiếm kia kinh khủng đến mức nào, Lê Kính gần như chắc chắn sẽ chết, Thái Thượng Vân Chiêu vậy mà cứu sống được hắn. Sống rồi, một đám tiên nhân đều hai mặt nhìn nhau, cho dù là đám người Hàn Dương cũng đầy vẻ khó hiểu, Lê Kính đứng lên, nhu thuận vô cùng đứng bên cạnh Diệp Phàm, cho dù sắc mặt vẫn có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá lúc nhìn Diệp Phàm, thần sắc rõ ràng không quá giống. Hừ, coi như vận khí của ngươi tốt, Quân Mạch lạnh nhạt nói. Quân Mạch trên, Diệp Phàm nghe vậy nhìn Quân Mạch thượng cất cao giọng nói, Quân Mạch trên đó lập tức nhìn về phía hắn, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia hàn ý, lạnh lùng nói, bộ dạng của ngươi thật giống một con chó đang vui vẻ nhảy nhót. À, đúng nha, vừa rồi cũng không biết đạo lữ của ai giống như chó nhà có tang. Quân Mạch nghe vậy giễu cợt, khi dễ nữ nhân thì có bản lĩnh gì, ngươi rất giỏi gọi chứ. Có điều không sao, không lâu sau ta sẽ đánh ngươi thành chó chết. Diệp Phàm nghe vậy thì sắc bén nói với nhau. Đạo lữ của ngươi suýt chút nữa bị ta làm thịt, ngươi nha, tiếp theo nữa. Quân Mạch nói xong liền trực tiếp rời đi, phần đông võ tu đều ngạc nhiên, không thể không nói, chiêu Thái Thượng Vân này rất hung hăng, nếu thật sự gặp phải Quân Mạch thì hắn mới là tên bị đánh thành chó ấy. Thiếu tông chủ của chúng ta nổi giận, mọi người có thấy không? Ha ha, chỉ sợ không sống đến lúc Quân Mạch gặp mặt. Thật là đáng buồn, chỉ là một người không tự biết lượng sức mình mà thôi. Cũng chưa chắc, có lẽ hắn rất mạnh đâu. Không ít võ tu trực tiếp cất cao giọng, trong lời nói không khỏi trào phúng, đương nhiên cũng có người nói chút lời công đạo. Diệp Phàm không để ý đến ánh mắt khinh thường của những người khác, dẫn Lê Phi xuống đài đấu pháp, thân hình vệ húc đào hạ xuống, ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm, cười sang sảng nói, trận trước là nghiền ép cục diện, cũng không có gì đáng giá nói, nhưng trận chiến tiếp theo cũng như thế, tóm lại, thực lực của nhiều người dự thi trong lịch sử tiên nhân vẫn chênh lệch rất lớn. Nói xong, vệ húc đào nhìn về phía Phùng Chiêm và Diệp Phàm, trận chiến tiếp theo, Thái Thượng Vân Chiêu đối chiến với Phùng Chiêm. Rào, tất cả tiên nhân lập tức trở nên cực kỳ kích động, Trong khoảng thời gian này Thái Thượng Vân Chiêu kiêu ngạo không ngừng, không ít tiên nhân đều đang chờ Thái Thượng Vân Chiêu bị dẫm đạp. Hơn nữa phía trên người này vừa lên tiếng khiêu khích Quân Mạch, nơi này có bao nhiêu người là người ủng hộ Quân Mạch. Ít nhất cũng chiếm tới 40 người, theo bọn họ thấy, bản thân Quân Mạch đánh nhau với Lê Kính là người phản bội tông môn, Quân Mạch trên cảm giác chính nghĩa thấy Lê Phiếu khó chịu là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, bộ dạng Lê Kính khuynh quốc khuynh thành như thế, Quân Mạch thượng tiên vẫn ra tay như trước, có thể thấy người này không phải là nam nhân được sắc đẹp phụ thuộc, người như vậy mới có thể được gọi là quân tử. Đối với những tiên nhân mù quáng ủng hộ quân nhân trên Quân Mạch mà nói, Quân Mạch làm cái gì đều là đúng, đánh nữ nhân đều trở thành quân tử tác phong. Loại không có đầu óc này bảo vệ mặt mũi ở địa phương nào đều sẽ xuất hiện, rất nhiều lúc, con người bởi vì tính chính mình khuynh hướng mà mất đi từ phán đoán xấu cơ bản nhất, đây là rất đáng buồn, đồng dạng, cũng làm cho người ta bất đắc dĩ. Thái Thượng Vân Chiêu, xin hãy nói rõ sự kiêu ngạo của ngươi ra, có bản lĩnh thì đừng nhận thua trong trận chiến này, xem ai nhận thua và tôn tử của ai. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng Thái Thượng Vân Chiêu rất mạnh sao? Thôi đi, hắn chẳng qua chỉ là cái miệng lưỡi sắc bén mà thôi, thật sự khi đối mặt sinh tử, hắn chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác, các ngươi tin hay không, Thái Thượng Vân Chiêu tuyệt đối sẽ đứng cách Phùng Bành rất xa, hơn nữa trực tiếp nhận thua. Cũng đúng, một truyền nhân của tông môn đã giải tán, thật sự cho rằng mình là thiếu tông chủ rồi, loại người không có bản lĩnh còn miệng lưỡi không lựa chọn này, thì nên bị đạp trên mặt đất sỉ nhục. Một đám người cất cao giọng nói. Càng ngày càng nhiều người giễu cợt, càng nhiều người bắt đầu hoan hô với Phùng Chiêm, Phùng công tử, cho thiếu tông chủ chúng ta nhìn một chút. Nhưng ngàn vạn lần phải chú ý thiếu tông chủ của chúng ta hô to nhận thua chạy trốn a, dù sao cũng là đạo lữ với Lê Kính, có lẽ đức hành đều giống nhau. Tiếng chào phúng vang lên liên tiếp, Diệp Phàm và Phùng Kiêu đồng thời bay lên trên đấu pháp trường, ngoài dự liệu của mọi người chính là vị trí đứng của Diệp Phàm lại là trung tâm nhất của đấu pháp trường, cách Phùng bà rất gần. 1461 Chư vị mắt chó có thể thấy rõ, Thái Thượng Vân Chiêu, ha ha ha, lá gan của ngươi lớn thật, cũng dám cách ta gần như vậy, nhưng mà. Trong đôi mắt Phùng Ung lộ ra một tia hàn ý, đạm mạc nói, ngươi làm bẩn mắt của ta. Diệp Phàm không để ý đến Phùng Chiêm, mà nhìn về phía vô số tiên nhân đang trào phúng bên ngoài, hội tụ tiên lực, cất cao giọng nói, các ngươi đều đặt cược ta thua sao. Ha ha, đương nhiên, thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông đại nhân, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả mọi người trong chúng ta đều là não tàn đánh cuộc ngươi thắng sao? Chậc chậc, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi cũng có người ủng hộ chứ? Lúc này mọi người cười vang, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười sang sảng, thanh âm vô cùng vang dội, khí tức kinh khủng trên người Diệp Phàm lập tức xông phá chân trời, giống như một phàm nhân trong nháy mắt biến thành thần linh, trên khuôn mặt tuấn giật vô song tràn đầy nụ cười ý vị sâu xa, được, nếu thế, ta cũng yên tâm. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn về phía Phùng Kháng. Phía sau hắn, một đôi cánh rồng chậm rãi sinh trưởng, tiếp đó mở ra, cả người lơ lửng trên không trung, giọng nói vô cùng cuồng dã vang lên, một đám phế vật cũng xứng chào phúng ta, đom đóm không biết ánh trăng sáng như trăng sáng, mờ mịt không biết biển cả mênh mông, bọn phế nhân các ngươi mở mắt chó của mình ra nhìn, hôm nay Thái Thượng Vân Chiêu ta đã nói cho các ngươi biết, cái gì là cùng cấp phi tôn. Oanh, sau lưng Diệp Phàm, hư ảnh 12 cánh ma thần đột ngột xuất hiện, không gian xung quanh vào giờ phút này trực tiếp vỡ vụn. Khí chàng ma thần bao phủ, thanh âm thương long vang vọng phía chân trời, lập tức, sắc mặt tất cả tiên nhân đồng thời đại biến, cỗ khí thế này, có thể lay động thiên địa, người này sao lại có khí tức khủng bố như thế. Trong đôi mắt Phùng Chiêm lộ ra một tia ngưng trọng, đến lúc này, nếu còn cho rằng Diệp Phàm là phế vật, vậy những người này thật sự là phế vật. Ta đã nói rồi, đối phó với ngươi, nếu như ta xuất kiếm tính là ta thua, Thái Thượng Vân Chiêu ta nói được làm được, Phùng Chiêm, ngươi cho rằng, ta thật sự sợ ngươi. Ta chỉ là bảo đám ngu xuẩn này mua ta thua toàn bộ mà thôi, để cho tất cả những người châm chọc ta đó trả giá đắt. Mặt khác, ta cảm tạ thành thì tội ác của tiên nhân điện bồi dưỡng ta, đây chỉ là một chút lễ mọn. Đến rồi, trong đôi mắt Hàn Dương lộ ra một tia hàn ý, trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, nếu không có Ngô Tử Dốc sớm làm đối sách, hôm nay một câu này, tiên nhân điện của gã sẽ lâm vào loại tình huống nào, kẻ này nếu là địch, không thể lưu. Thái Thượng Vân Chiêu, hãy chú ý đến lời nói của ngươi. Ta biết rõ ngươi vì sao lại từ trên tấm bia đá vuông mà ôm hận trong lòng. Mấy ngày trước, ngươi nói ta ở tiên nhân điện, ánh mắt, thính mắt chuột, thiển cận, ta chưa từng so đo với ngươi. Hôm nay ta lại nói phần lễ mọn này, tiên nhân điện ta khi nào cần lễ mọn với ngươi. Hàn Dương đứng lên cất cao giọng nói, tông chủ nói rất đúng, là Vân Chiêu nghẹn lời. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói với Hàn Dương, lập tức, ánh mắt tất cả tiên nhân nhao nhao nhìn về phía tiên nhân điện. Một màn này nhìn như xin lỗi. Nhưng mà Diệp Phàm lại dễ dàng dẫn dắt suy nghĩ của tất cả các tiên nhân. Sắc mặt của Hàn Dương cực kỳ khó coi, hừ lạnh nói, ta không phải tông chủ của ngươi, ngươi vẫn chưa gia nhập Tiên Nhân Điện. Nói xong, Hàn Dương ngồi xuống, trên mặt âm tình bất định. Trước mắt hắn không thể động vào Diệp Phàm, trừ phi người này chưa từng lấy được danh ngạch, nếu là lấy được danh ngạch, hắn không chỉ không thể động mà còn muốn ra mặt bảo hộ hắn. Trong lúc vô tri giác, mình đã bị người này tính kế gắt gao rồi. Thái Thượng Vân Chiêu bất quá chỉ bạo phát ra một chút khí tức cường hoành mà đã cho rằng mình thật sự rất mạnh sao. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân Hàn Tông Chủ di chuyển ngươi ra khỏi tấm bia đá kia cũng không có nguyên nhân khác, cũng chỉ vì ngươi quá yếu. Bành, sao lại như vậy, đây là tốc độ gì? Âm thanh bạo liệt nổ tung, thân hình Phùng Chiêm trực tiếp bay ra, máu tươi vẩy ra, cả người hung hăng đâm vào trận pháp bên cạnh đấu pháp trường, trận pháp trên đấu pháp trường bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hiển nhiên lực đạo này làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Phùng Chiêm đối mặt một cái vậy mà trực tiếp bị đánh bay, tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Yếu, a, dựa vào ngươi, cũng có tư cách nói ta yếu. Diệp Phàm nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Phùng Kiêu, thân hình lần nữa lấp lóe, nháy mắt xuất hiện ở phía trên Phùng Kiêu, tốc độ này, hoàn toàn không yếu hơn so với tốc độ bộc phát của quân mạch. Ngươi là thứ gì, nói bừa muốn chạm ta, một quyền này ngươi có tiếp nổi không? Oanh, một quyền nện xuống. Năng lượng hội tụ lại một điểm, Phùng Thao lập tức ngăn cản, một đạo âm thanh răng rắc vang lên, hai tay Phùng San trực tiếp bị đập gãy, cả người bị một quyền của Diệp Phàm trực tiếp đập tới lòng đất đấu pháp trường, đồng thời, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, toàn bộ đấu pháp trường dưới quyền phong khủng bố cứng rắn hạ xuống 10 thước, hình thành một cái hố thiên thạch vô cùng to lớn. Toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả trào phúng thời khắc này đều quy về hư vô. Lê Kính ở phía dưới nhìn Diệp Phàm tựa như thiên thần, không biết vì sao giờ phút này bà phát hiện nam nhân này thật sự quá mê người. Hàn rơi xuống trên đài cao hưng phấn cua vẩy phấn quyền, trên mặt kích động không gì sánh được, chính là muốn như vậy, hung hăng đánh bọn hắn, để bọn hắn biết, cái gì mới là cùng cấp phi tôn, cái gì mới là vô địch thiên hạ. Thân hình Diệp Phàm chậm rãi đứng lên, long rực phía sau khẽ động, cả người chậm rãi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của hắn nhìn về phía tất cả tiên nhân đang kinh ngạc, cất cao giọng nói, chư vị có thấy rõ cẩu nhãn không? Cái gì là cường đại? Đây chính là cường đại, cái gì mà càn rỡ, đây chính là càn rỡ chứ. Cái gì là vô địch, đây chính là vô địch. Toàn bộ thần linh đấu trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều cho rằng lúc Diệp Phàm bị dẫm dưới chân, lại không ngờ Phùng Kiêu ở trước mặt hắn giống như một con kiến hôi, vậy mà không có một chút sức chiến đấu, thực lực này chênh lệch đến cùng kinh khủng như thế nào. Chớ coi thường ta, tiên pháp, diệt thần thiên la, thái thượng vân chiêu, chó vĩnh viễn là chó, mặc dù để ngươi không cẩn thận cắn được người, ngươi vẫn là... Oanh, Diệp Phàm mạnh mẽ nắm lại phía dưới, tiếp theo, một bóng người phá đất mà lên, vô số sấm sét màu máu hội tụ trên bầu trời điên cuồng đánh vào trên người Diệp Phàm, tất cả đều bị hư ảnh ma thần ngăn trở, mà Phùng Tý trực tiếp bị Diệp Phàm cầm cổ. Hắn vậy mà không nhìn qua tiên pháp của Phùng Chiêm, vô số tiên nhân ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới, chiêu thức Thái Thượng Vân trước mặt sẽ lại trở thành trò cười của tiên thiên năm xưa, lúc này hắn tựa như là kẻ thích giết chóc huyết ma vậy, cay nghiệt vô tình, bá đạo vô song. Chó. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tay phải hơi dùng sức, trong mắt Phùng Chiêm lộ ra một tia kinh hoàng. Con chó này, người vĩnh viễn sẽ không cắn được ta, bởi vì ngươi quá yếu. Diệp Phàm bỗng nhiên nện Phùng Chiêm xuống, mặt đất lại lần nữa bị đánh nát, vô số đá vụn bắn tung tóe, đồng thời, sấm sét màu máu vây quanh bên người Diệp Phàm trong ánh mắt không thể tin hoàn toàn tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn hấp thu tiên pháp của Phùng Chiêm, chuyện này sao có thể? Hắn chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Yên tĩnh vô cùng, trong đám đệ tử Tiên Nhân Điện, Tô Trọng và Rầm Rộ nhìn Diệp Phàm ở giữa sân, không khỏi lộ ra nụ cười vui sướng, chính là loại cảm giác này. Năm đó ở Đại Lục Thiên Vũ, Diệp Phàm chính là như thế, vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, cái gọi là thiên kiêu, trước mặt hắn đều là gà đất chó sành không đáng nhắc tới. Loại cảm giác này khiến cho bọn họ mê muội. Giống như bọn họ lần nữa trở lại đoạn thời gian vô địch Đại Lục Thiên Vũ, mạnh mẽ, toàn năng vương tỏa, cả thế gian đều biết. Mà ở tiên giới, hành trình của bọn họ được mở ra, sẽ luôn có một ngày, chư tiên tiên giới đều biết tên của vương tỏa. Nếu không phải năm tháng tu hành còn thấp, ở tiên giới ai có thể chiến một trận với tông chủ của bọn họ chứ? Những tiên nhân này, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. 1462, trận chiến thiên đoạt, chư vị có thể nhìn rõ. Lời của Diệp Phàm thật sự làm cho tất cả tiên nhân vô địa tự xấu hổ, ngay từ đầu, khi bọn họ nghe đến bốn chữ Thái Thượng Vân Chiêu, liền đương nhiên cho rằng hắn là phế vật. Lúc cái tên Thái Thượng Vân Chiêu rời khỏi tấm bia đá, tất cả mọi người đều cho rằng mọi người trông mong vào, đương nhiên là vậy. Ai để ý đến ý nghĩ Thái Thượng Vân Chiêu chứ? Bọn họ chỉ tận tình giễu cợt hắn, khi Thái Thượng Vân Chiêu biểu hiện ngông cuồng, bọn họ cảm thấy đây căn bản là chuyện không nên xảy ra, người như vậy nên trở thành trò cười, nên bị mọi người trào phúng, hắn có tư cách gì để hống hách. Nhưng mà giờ phút này, nam nhân này vẫn liều lĩnh như trước, hoặc là nói, còn ngông cuồng hơn nhiều so với lúc trước, nhưng sự giễu cợt ban đầu của tất cả mọi người đã hoàn toàn biến mất không thấy. Phùng Sặc, một trong tám đại thiên kiêu, thậm chí còn chưa phát huy được thực lực đã bị đánh cho như chó chết, đây là thực lực gì? Đây là bởi vì Thái Thượng Vân Chiêu hoàn toàn nghiền ép Phùng Chiêm, cho nên Phùng Tức ngay cả cơ hội phát huy thực lực cũng không có, trước trận đấu, không một ai nghĩ đến chính là kết quả này, cho nên, hầu như tất cả mọi người đều trả giá đắt nhất, nhất là một số người giễu cợt Thái Thượng Vân Chiêu hung hãn nhất, bọn họ cho rằng Thái Thượng Vân Chiêu căn bản không có một chút phần thắng nào, vì để kiếm được nhiều tài nguyên hơn, mà còn mượn không ít bằng hữu để mượn rất nhiều tài nguyên. Mà hiện tại, tài nguyên của bọn họ đều đổ sông xuống biển, loại tổn thất này thật lớn, tất cả mọi người đều đang nhìn Phùng Chiêu, hy vọng Phùng Chiêm đứng lên, nhưng mà làm cho tất cả mọi người thất vọng là, Phùng Bà Bang đã bị trọng thương, căn bản vô lực tái chiến, một trận chiến này, tốc độ kết thúc làm người ta tức giận, tình huống nghiền áp khiến người ta hoảng sợ. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi không cần quá kiêu ngạo, trong bát đại thiên kiêu, thực lực của Phùng Chiêu cũng không phải quá mạnh, cho dù ngươi đánh bại Phùng Sặc thì đã sao, chúng ta vẫn cho rằng ngươi là phế vật. Thái Thanh Hoa Tông ở trong tay ngươi giải tán đây là sự thật. Ngươi cho rằng, ngươi đánh bại Phùng Lăng thì có tư cách giễu cợt chúng ta như thế sao? Có tiên nhân không phục nói, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút, Phùng Chiêm, không tính là gì, nếu ngươi đụng phải ta, ta sẽ cho ngươi hiểu cái gì là cường đại. Phía trên khu chuẩn bị chiến trường, một thanh âm truyền đến. Lúc này, ánh mắt mọi người nhao nhao bị người này hấp dẫn. Người nói chuyện chính là tồn tại có tu vi mạnh nhất trong đông đảo cường giả dự thi, Triệu Long. Dưới tình huống Diệp Phàm đánh bại Phùng Kiêu dễ như trở bàn tay như vậy, người này còn dám nói thẳng như thế, có thể thấy người này đối với thực lực của mình có tự tin cỡ nào, nói cách khác, hắn không sợ Diệp Phàm. Khiêm tốn ngoại trừ để càng nhiều người hơn dẫm đạp ngươi thì ngươi còn có thể đạt được cái gì nữa chứ, hôm nay Thái Thượng Vân ta chiêu mộ ngươi, ngươi giỏi cái gì chứ? Ngươi ở trước mặt ta mà vẫn không chịu nổi một đòn của ta. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp nhìn về phía Triệu Long, không chút nào để ý cất cao giọng nói, lập tức. Đông đảo tiên nhân yên lặng, thầm than Thái Thượng Vân Chiêu này thật hung hãn rối tinh rối mù. Diệp Phàm cùng Triệu Long cũng không thù hận, bất quá hôm nay chính là ngày hắn rửa sạch sỉ nhục tấm bia đá vuông, ai muốn xen vào việc của người khác, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. A-di-đà Phật, thí chủ, nếu có cơ hội, tiểu tăng nguyện ý dạy thí chủ đạo khiêm tốn. Cửu Ngộ chắp tay trước ngực, nhạt giọng nói, Hòa Thượng thường nói, chúng sinh bình đẳng, vạn sự đều công bằng, ta lại hỏi ngươi, lúc trước mọi người đều chào phúng ta. Tông môn trêu chọc ta, vì sao không thấy ngươi đi ra giáo phái người khác từ bi vi hoài? Nói cho cùng, tu Phật tu đạo, đều là tu hành, người tu hành đều xấu xí, hòa thượng các ngươi đều đầu chọc, chẳng lẽ cho rằng mình hào phóng à? Dạy ta đạo khiêm tốn, sợ là ngươi không có bản lãnh đó. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, con người ngươi quả thực làm cho người ta không thích, Lý Chiêu Uyển có được tính nết tốt nhất cũng đã lên tiếng. Có thể nói, trận thi đấu này, tám đại thiên kiêu đều đối chọi gay gắt với Diệp Phàm. Có lẽ chuyện này cũng có liên quan tới tám đại thiên kiêu mà Diệp Phàm đã nói trước kia không chịu nổi một kích. Nhưng Diệp Phàm căn bản không thèm để ý, tại giới tu đạo, nắm đấm chính là đạo lý. Những người này không phục, vậy thì đánh phục, từ trước đến nay Diệp Phàm đều không thích lấy đức phục người, hắn thích dùng nắm đấm chịu phục người. Xem ra chư vị có ý kiến không nhỏ đối với ta, nếu như thế, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội dạy ta cách đối xử khiêm tốn. Diệp Phàm nhìn rất nhiều cường giả ân nghĩa chính ngôn từ. Không khỏi cất cao giọng nói, sau đó hắn xoay người nhìn về phía Vệ Húc Đào, ta thỉnh cầu cuộc chiến thiên đoạt. Trận chiến thiên đoạt, tất cả mọi người trực tiếp hít một ngụm khí lạnh, điên rồi, thật sự điên rồi, cái gọi là cuộc chiến thiên đoạt, chính là nói Diệp Phàm trực tiếp định ra một danh ngạch, mà trả giá, hắn sắp sửa lần lượt chiến thắng những cường giả còn lại. Ở tiên giới, có rất nhiều trận đấu xảy ra trên trận chiến tranh giành thiên đoạt, còn người khởi xướng cuộc chiến, tiên nhân có thể hoàn thành cơ bản đều trở thành cường giả tuyệt đại. Người bình thường cơ bản không có dũng khí khởi xướng cuộc chiến thiên đoạt, mặc dù là 9 tầng lớp trên trận thi đấu lần này, Vương Bất Ngữ, Quân Mạch đều như vậy, bọn họ không dám nhắc tới cuộc chiến thiên đoạt, thế nhưng, Diệp Phàm lại dám. Dũng khí đó mạnh tới mức nào chứ? Trận chiến thiên đoạt sẽ hoàn thành trong vòng một ngày, nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng một ngày Diệp Phàm phải chiến đấu từng người một cùng với 7 người chiến thắng ngày hôm nay, mãi cho đến khi hắn thắng lợi hoặc thất bại mới có thể nghỉ ngơi. Những thứ khác không nói. Loại chiến đấu này tiêu hao tiên lực rất lớn, nếu gặp phải một cường giả, hai bên cùng bại đều thắng hiểm, người sau dù không phải đối thủ của Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng Thái Thượng Vân Triều vẫn sẽ thua. Vô luận như thế nào, dám đưa ra trận chiến thiên đoạt, Diệp Phàm ở một số phương diện đã mạnh hơn so với bát đại thiên kiêu, cho dù đại đa số mọi người vẫn khó chịu với Diệp Phàm, đồng dạng cũng có một đám người bắt đầu tán thành Diệp Phàm. Vương Bất Ngữ, Quân Mạch và những người khác lập tức lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, người này dám đưa ra trận chiến thiên đoạt, đây là khinh thường bọn hắn cỡ nào, vấn đề là bọn hắn không thể cự tuyệt, cuộc chiến thiên đoạt là không thể từ chối, người chỉ có thể dùng thực lực của mình dạy người khác làm người. Vệ Húc Đào nghe vậy sững sờ tại chỗ, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ta rất chờ mong, hình dáng ngươi ngày mai bị dẫm trên mặt đất. Tiên đảo vẫn là phế vật như vậy, năm đó tổ sư gia Thái Hoa Thanh Tông ta dám một mình tới tiên đảo cướp đoạt tiên pháp, cũng là bởi vì tiên đảo đều là hạng gà trộm chó như ngươi. Vệ Húc Đào, ngươi cũng chỉ làm một cách giải thích mới không lo. Nếu ngươi là tuyển thủ, một tay ta đã có thể đánh bại ngươi, có can đảm gia nhập trận chiến đoạt tiên đảo này hay không, ta không ngại đánh bại thêm một tên phế vật. Diệp Phàm trực tiếp buông lời chào phúng, quả nhiên là đem những thiên kiêu này nói sạch, nói bừa, đó là kẻ liều lĩnh không được, hết lần này tới lần khác người khác có bản lĩnh, ngươi còn không phục, hơn nữa, chuyện này thật đúng là không trách được Diệp Phàm trương cuồng, Vệ Húc Đào này nhằm vào khắp nơi, đông đảo tiên nhân đều nhìn thấy. Vệ Húc Đào nghe vậy không khỏi sắc mặt khó coi vô cùng, hành động này của Diệp Phàm coi như đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, nếu hôm nay hắn từ chối chiến đấu, như vậy sau này thanh danh của hắn cũng sẽ được truyền đi. Nếu hôm nay hắn ứng chiến mà thất bại thì nên làm thế nào đây? Quả nhiên, truyền nhân tiên đảo, cũng chỉ đến vậy. Diệp Phàm thấy Vệ Húc Đào chưa từng đồng ý ngay lập tức, lúc này khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nói. 1463, trái với quy tắc, đã là thi đấu, tự nhiên sẽ là tuyển thủ. Ta mời truyền nhân tiên đảo đến giải thích là không cần tham chiến. Nếu không, chẳng phải là phá hỏng quy củ. Lúc này Hàn Dương đứng lên cất cao giọng nói. Lúc này ánh mắt Hàn Dương nhìn Diệp Phàm dĩ nhiên đã không có thân thiện như trước, hiển nhiên hôm nay Diệp Phàm làm như vậy cũng khơi dậy lửa giận của hắn. Đương nhiên, nói có sát ý đối với Diệp Phàm cũng không đến mức như vậy, dù sao Hàn Dương cũng không phải loại tà ác, có lẽ do thân phận sử dụng, hắn không thể quá coi trọng Diệp Phàm, nhưng mà đối với hành vi của Diệp Phàm, hắn cũng không phải không thể lý giải. Diệp Phàm mới có thể làm cho hắn cũng có chút coi trọng, chỉ có điều Diệp Phàm dù sao cũng là thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông. Hắn biết rõ người này không thể nào bị tiên nhân điện sử dụng. Cho nên cho tới nay, hắn vẫn không thật sự đối đãi với Diệp Phàm là một thiên tài có thể trọng dụng. Hắn ái tài không tiếc tài, cũng không phải là đối với tất cả mọi người, ít nhất đối với những thiên kiêu đã hoàn toàn gia nhập tiên nhân điện, trở thành đệ tử chân truyền tiên nhân điện, hắn yêu tài cũng tiếc tài. Cho dù thế nào Diệp Phàm cũng đã dẫn đến tổn thất lớn ở tiên nhân điện. Điểm này, Hàn Dương vô cùng khó chịu. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng Diệp Phàm có thể thu được danh ngạch. Vì đến lúc đó, hắn còn phải bảo vệ Diệp Phàm cùng với Lê Kính. Người này đã mang đến tổn thất lớn như vậy cho tiên nhân điện, hắn còn phải bảo vệ đối phương, nói là không tức giận, đó là giả. Hàn Dương đi ra nói chuyện, Diệp Phàm tất nhiên không tiếp tục đề tài này, trận chiến này còn chưa kết thúc, Phùng Chiêm tuy rằng mất đi sức chiến đấu, nhưng hắn cũng không nhận thua. Phùng Chiêm trải qua thời gian dài khôi phục như vậy, lần nữa đứng lên, bất quá ai cũng rõ ràng, hắn đã không còn sức chiến đấu. Thái Thượng Vân Chiêu, ta còn chưa thua, Phùng Kiêu ta làm sao có thể thua ngươi, cười nhạo tiên giới, có bản lĩnh hôm nay ngươi giết ta, nếu không, ngươi không thể đánh bại ta. Khóe miệng nhuốm máu của Phùng Chiêm lộ ra một tia cười lạnh nói, một tầng khác ý nghĩa là hắn không nhận thua, Thái Thượng Vân Chiêu có thể xử hắn như thế nào? Giết hắn đi, đừng đùa nữa, Thái Thượng Vân Chiêu hiện tại đã khó khăn từng bước, Phùng Trinh Sát chính là thiên kiêu nhất đẳng tông Đạp Vân Tông chính là tà tu, một khi Diệp Phàm giết chết Phùng Xé. Trừ phi hắn thu được danh ngạch, vĩnh viễn tránh ở đạo hoàng thánh địa, nếu không, hắn chắc chắn phải chết. Phùng Khải căn bản là không sợ hãi, ông ta có thể giết Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng Thái Thượng Vân Chiêu thì không thể giết ông ta, thế giới này chính là như vậy, bởi vì thân phận ông ta phi phàm, mà chỗ dựa của Thái Thượng Vân Chiêu là Thái Hoa Thanh Tông đã trở thành lịch sử. Nói khó nghe một chút, Thái Thượng Vân Chiêu hiện tại chính là tán tu cấp thấp nhất tiên giới, không chỗ nương tựa, cho dù ông ta mạnh hơn Phùng Bằng, thì như thế nào? Loại hành vi này rất vô sỉ, có thể nói, người yêu quý lông chim tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời như vậy, nhưng Phùng Chiêm là ai? Hắn là tà tu, bản thân việc của hắn chính là người cần không từ thủ đoạn, hắn yêu quý lông chim gì? Ngược lại, càng như vậy, đám tà tu càng thích hắn. Không ít tiên nhân lập tức ồ lên, còn có một số người trực tiếp đứng về phía Diệp Phàm, mở miệng châm chọc Phùng Đặc, đương nhiên, cũng có một số người cho rằng đây là chiến thuật, ai bảo mệnh Phùng Lăng tốt chứ? Kỳ thật loại hành vi này của Phùng Chiêm đã vi phạm quy tắc ngầm rất lớn, làm người phụ trách cuộc thi này Vệ Húc Đào nên đi ra ngăn cản, nhưng Vệ Húc Đào cho tới nay đều nhằm vào Diệp Phàm, hắn sao có thể ra ngoài nói chuyện. Phải chứ, vậy ta làm thịt ngươi là được. Diệp Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, uy hiếp hắn. Người này sợ là trong đầu nham nhở, đừng quên, hiện tại Cổ Kiếm Tiên Tông và Giao Tiên Thiên Các đều nghĩ nên giết hắn như thế nào. Hắn đã có hai kẻ thù của đế cấp tiên môn, chẳng lẽ còn sợ thêm ngươi là kẻ thù của một tiên môn nhất đẳng hay sao? Đây chính là chỗ tốt lúc ban đầu Diệp Phàm cẩn thận, hắn đi tới tiên giới nên không tùy ý tìm hiểu tung tích đám người hun khói, cho nên những tiên môn này có thể tra ra, Diệp Phàm chỉ có một thân nhân, chính là Thái Thượng Vân Thư. Mà bây giờ Thái Thượng Vân Thư đã bị Hoàng Hoa Tiên Đế của Thánh Địa Đạo Hoàng bắt đi, hiện tại hắn chỉ có một mình cô đơn, những người này muốn báo thù, chỉ có thể tới tìm hắn. Từ sườn núi băng trở về, Hàn Lạc đã báo cho Diệp Phàm Phong và Vân Lục biết tung tích của hắn. Hai người này sau khi ở trong tòa thành tội ác cả trăm năm, từ chối gia nhập tiên nhân điện, tiêu phí cách sủ phân chia ra tiên nhân điện, về phần đi đâu thì không rõ. Làm thịt ta, ha ha, Thái Thượng Vân Chiêu, hôm nay Phùng Kiêu ta đứng ở chỗ này, có lá gan, ngươi dùng kiếm của ngươi cắt cổ họng ta. Phùng Ung giận dữ cười ngược lại, trên mặt tràn đầy sự miệt thị với Diệp Phàm, trên thế giới này, chỉ cần ngươi ra đời tốt, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, Diệp Phàm nói làm thịt hắn, hắn căn bản không tin. Kiếm quang lóe lên, Diệp Phàm lập tức xuất hiện ở bên cạnh Phùng Chiêm, máu tươi lập tức bắn tung tóe ra, một cái đầu rất tốt bay lên không trung, phía trên đầu vẫn còn vẻ mặt khinh thường như trước. Diệp Phàm vẫn chưa rút kiếm, kiếm khí xuất hiện trong tay hắn, hắn đã từng nói, đối phó Phùng Chiêm, hắn sẽ không xuất kiếm. Giết, tất cả mọi người trực tiếp ngạc nhiên, không ai ngờ tới Diệp Phàm thật sự dám giết. Tông môn tà tu ở một số thời điểm còn khủng bố hơn so với tông môn đế cấp. Bởi vì những tên tà tu này căn bản sẽ không để ý gì đến thể diện của tông môn, một khi bọn chúng trả thù, Diệp Phàm căn bản không còn đường sống. Thần hồn xuất hiện, đến đẳng cấp như bọn họ, thần hồn ly thể đồng dạng có thể xuất hiện, đương nhiên, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ, thần hồn này sẽ rất nhanh tiêu tán, tiến vào luân hồi. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi dám giết ta muốn ngươi chết, tất cả người nhà, bằng hữu của ngươi đều phải chết. Trên mặt Phùng Chiêm vặn vẹo vô cùng, đồng thời, cường giả Đạp Vân Tông bay ra, muốn bảo vệ hồn phách Phùng Kiêu, ngăn cách thiên đạo cảm ứng, phòng ngừa Phùng Lăng tiến vào luân hồi, loại thủ đoạn này, bình thường chỉ có cường giả tiên đế mới có thể làm được. Diệp Phàm thấy thế, lúc này tiên lực trong tay vận chuyển, lôi đình hội tụ ở trên tay phải. Phùng Khải, chạy mau, tiên đế đang chạy như bay trên không trung gào thét, lúc này Phùng Chiêm chú ý tới hành động của Diệp Phàm, lập tức vong hồn đều bốc lên. Người này lại muốn khiến cho hắn hồn phi phách tán. Vận chuyển hồn lực, Phùng Chiêm liều mạng chạy như điên, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, ngươi chạy sao? Một quyền, lôi xà cuồng vũ, quyền phong như rồng. Không muốn, làm càn, một trận chiến này, Thái Thượng Vân Chiêu thắng. Phùng Chiêm, Tiên Đế Đạp Vân Tông và Vệ Húc Đào đồng thời nói chuyện, nhưng mà sấm sét của Diệp Phàm đã tới gần, lôi điện lướt qua, trong nháy mắt xé thần hồn Phùng Chiêm vạn phần hoảng sợ thành mảnh vụn. Toàn bộ đấu pháp trường lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng, không ai nghĩ tới người này lại tàn nhẫn như thế, ngay trước mặt Tiên Đế Đạp Vân Tông, vậy mà đánh cho Phùng Lăng hồn phi phách tán. Ngươi muốn chết, Tiên Đế Đạp Vân Tông lạnh giọng nói, đế uy khủng bố nháy mắt tràn ngập, đồng thời, Vệ Húc Đào cất cao giọng nói, tranh tài thắng bại đã xuất hiện, Thái Thượng Vân Chiêu vẫn ra tay như cũ, trái với quy củ của cuộc thi đấu, lẽ ra phải chịu phạt. Những lời này của Vệ Húc Đào rất có đạo lý, chỉ dựa vào câu nói này. Tiên Đế Đạp Vân Tông đã có lý do ra tay, mặc dù đánh lộn tay giết Diệp Phàm, tiên nhân điện cũng không có biện pháp trách cứ Đạp Vân Tông quá mức, sau một hồi tranh cãi, chuyện này cứ như vậy trôi qua. Cường giả của Đạp Vân Tông lập tức lĩnh hội ý tứ của Vệ Húc Đào, nhanh chóng ra tay, sức mạnh tiên đế làm kinh sợ tất cả mọi người, nhất thời gian của toàn bộ đấu pháp trường dường như cũng chậm lại. Nhưng vào lúc này, làm càn, đột ngột, một giọng nói vang lên, tiếp theo đó, thân ảnh của một lão giả xuất hiện. Đế uy vô cùng kinh khủng chỉ thẳng vào tiên đế của Vân Tông, nương theo sát cơ nồng đậm này, nhất thời, tiên đế Đạp Vân Tông trực tiếp dừng tay, hoảng sợ nhìn người vừa đến. 1464, Hàn Thiên xuất hiện, là ai? Là hắn, tông chủ tiền nhiệm của tiên nhân điện, phụ thân của Hàn Dương tông chủ, Hàn Thiên Tung. Ặc, không ít người nghe vậy hít vào một hơi khí lạnh, luận tu vi, Hàn Dương so với phụ thân hắn, Hàn Thiên Tung còn mạnh hơn một phần, nhưng mà luận danh khí. Hàn Dương vạn vạn so ra kém Hàn Thiên Tung, trong thế hệ trước, cái tên Hàn Thiên Tung của hắn, tuyệt đối được coi là một truyền kỳ. Hàn Thiên Phú là thân phận gì? Chỉ là một trận thi đấu tiên nhân, Hàn Dương ở đây đã là cho rất nhiều tông môn thể diện, lại không nghĩ rằng, Hàn Thiên Tung cũng tới. Toàn bộ thần linh đấu trường, tất cả tiên nhân đều đứng lên khom mình hành lễ, trong đó có cả cường giả tiên đế trong các đại tông môn, thân phận của Hàn Thiên Tung, chịu được một lại này của bọn họ. Trên đài cao, Hàn Lạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo nhẹ giọng nói, ra ra sao lại tới đây? Ngô Tử Khuynh nghe vậy không khỏi cười khẽ ở một bên, lại không nói lời nào, Hàn Thiên Tung tự nhiên là do nàng mời tới, tình huống hôm nay, hôm qua nàng đã đoán được không ít, mặc dù hôm qua nàng không biết Diệp Phàm sẽ đối mặt đối thủ nào, nhưng mà phòng bị chưa rõ ràng vẫn tốt, dù sao Diệp Phàm không thể chết, Diệp Phàm là người mà nàng tìm kiếm mấy trăm năm mới tìm được gần với người mở khóa tuyệt đạo nhất. Phụ thân, Hàn Dương nghi hoặc chắp tay nói, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự tức giận ngút trời, hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Dương, sau đó có chút thất vọng nói, có lẽ năm đó, ta nên giao lại vị trí tông môn cho Hoa Nhi, ngươi làm ta thất vọng quá đi mất. Phụ thân, ta, không cần nói nữa, nếu không phải hôm qua tiểu nghiêng để ta tới xem lễ trong trận thi đấu này, ta còn không biết tiên nhân này đã đến mức độ này. Dương Nhi, tiên nhân điện chúng ta chính là đế tông, tiên nhân thi đấu phải quay mặt về phía toàn bộ tiên giới, đây là nơi thế lực lớn mạnh hay sao? Hàn Thiên trực tiếp chỉ vào mũi Hàn Dương mắng, tên khốn kiếp nhà ngươi, một tên tiên nhân thi đấu đã làm cho chướng khí mù mịt như vậy, càng cho phép cường giả tiên đế ra tay đối với tuyển thủ dự thi, ngươi muốn tổ chức thi đấu tiên nhân, làm được thì ngươi làm không được, ngươi thì đừng làm, mất mặt xấu hổ. Hàn Tiền bối, chuyện này là Thái Thượng Vân Chiêu vi phạm quy tắc trước. Ngươi câm miệng cho ta, mấy năm nay tiên đảo đã dạy ra thứ đồ chơi như vậy. Ta mặc kệ tiên đảo các ngươi có ân oán gì với Thái Hoa Thanh Tông năm đó, trận tiên nhân thi đấu này do tiên nhân điện chúng ta cử hành, ngươi có thể giải thích thì làm, không làm được là cút. Hàn Thiên mặc căn bản không cho tiên đảo chút mặt mũi nào, trực tiếp mắng chửi, bỗng nhiên, một đám tiên nhân hai mặt nhìn nhau, đã sớm nghe nói tông chủ đời trước Hàn Thiên Tung là người không thích lạm dụng chức quyền mò chó. Hơn nữa tính cách nóng nảy, trời không sợ đất, lúc trẻ đã từng đánh cho toàn bộ mấy tên thánh tử ở đạo Hoàng Thánh Địa một trận, hôm nay gặp mặt, tính tình này, thật đúng là. Diệp Phàm nhìn trời cao nắng gắt, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Đừng nhìn Diệp Phàm đối với đám người Hàn Dương không có thiện cảm, nhưng đối với Hàn Thiên Tung, hắn vẫn cực kỳ tôn trọng, hơn nữa vị lão tiền bối này rất hợp khẩu vị của hắn, muốn Diệp Phàm đến nói chuyện, Hàn Dương tuy rằng tu vi cao, nhưng phương diện quản lý tông môn quả thật không được. Hơn nữa có đôi khi quá lạnh lùng vô tình, không thể nhân tâm. Mà Hàn Thiên Tung thì không giống vậy, người này làm việc ngay thẳng dứt khoát, hơn nữa công chính rộng rãi, quả thực, trận thi đấu này quan sát tiên nhân không dưới trăm ức, trong đó cũng có không ít hình ảnh dùng ký ức tiên tinh ghi chép lại, nếu hôm nay Diệp Phàm bị chém giết ở đây, tương lai tiên nhân toàn bộ tiên giới sẽ như thế nào đối với tiên nhân điện. Tất cả đều không phải người ngu, có vài thứ, nhìn thấy mới là thật. Trên thực tế, trận chiến này Diệp Phàm giết Phùng Húc căn bản không có vi phạm quy tắc, rõ ràng là Vệ Húc Đào cố ý nhằm vào, nếu Diệp Phàm bị chém, đến lúc đó tiên nhân điện giải thích như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nói Hàn Dương Đường của ngươi là một đại tiên đế, còn ngăn cản không được một tiên đế của Đạp Vân Tông hành hung? Hàn Thiên Tung người ra chính là vì phòng ngừa chuyện này phát sinh, vì sao y lại thất vọng đối với Hàn Dương, bởi vì Hàn Dương là người đứng đầu một tông, vậy mà lại bị ảnh hưởng một chút cảm xúc, mất đi năng lực phản ứng nhanh nhất đối với chuyện này. Vừa rồi Hàn Dương tất nhiên là đang do dự. Vì sao hắn lại khó chịu với truyền nhân tiên đảo như thế? Bởi vì Vệ Húc Đào vì lợi ích cá nhân của mình suýt nữa khiến danh dự của tiên nhân điện mất sạch, hắn làm sao có thể có sắc mặt tốt với hắn chứ? Hàn Dương nghe vậy nhất thời trở nên trầm mặc, trong lòng âm thầm tự kiểm điểm, một buổi nói chuyện của Hàn Thiên cũng làm cho hắn nghĩ đến hậu quả của chuyện này, thiếu một chút, chỉ vì hắn không dứt khoát để danh dự của tiên nhân điện bị tổn hại. Đại tỷ phía sau, vi phụ ở nơi này, người trở về ngoan ngoãn tự kiểm điểm lại bản thân. Hàn Thiên không hề khách khí, lập tức bay lên trên đài cao. Đại tiên đế Hàn Dương vội vàng gật đầu rời đi, một màn này khiến cho không ít người im lặng, lão gia tử này tại tiên nhân điện có địa vị thật đúng là hơi cao một chút. Hàn Lạc cợt nhả đi tới bên cạnh Hàn Thiên Tung, ôm cánh tay hắn dịu dàng nói, ra ra, người tới rồi. Nếu ta không đến, cháu gái ta tiểu tình lang chẳng phải sẽ bị người khác khi dễ mất rồi sao? Hàn Thiên nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, Hàn Lạc nhất thời khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ trừng mắt nhìn trời xanh, không thuận theo nói, ra ra ngươi nói lung tung, ai nói Thái Thượng Vân Chiêu là tiểu thiếp, tiểu tình lang. Giọng nói càng nhỏ lại càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ. Ha ha, ta lúc nào nói là Thái Thượng tiểu hữu. Ra ra, người ta không để ý tới ngươi. Lúc này, Hàn Lạc phồng miệng lên, giống như cảm giác được chỗ nào đó không thích hợp, ra ra, người gọi hắn là gì? Thái Thượng tiểu hữu, ha ha, mạnh ai nấy, khụ, chờ khi nào ngươi bắt được tiểu hữu, hắn cũng phải gọi ta một tiếng ra ra. Hàn Thiên Phú lúc này không thèm để ý cười nói, tiếp theo nhìn về phía tất cả tiên nhân, cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu có thể tham gia lần thịnh hội này, là cho mặt mũi tiên nhân điện chúng ta. Lão hủ ở đây tỏ vẻ cảm tạ, lúc trước, nhi tử kia của ta có rất nhiều bất công ở trên phương diện thi đấu, lão hủ ở chỗ này không phù hợp với mọi người, thi đấu ở phía sau, do lão hủ phụ trách, ở chỗ này, lão hủ xấu xí muốn nói ở phía trước. Nếu là thi đấu tiên nhân, lão hủ hy vọng các vị có thể tuân thủ quy tắc thi đấu. Ở trên đấu pháp trường, tất cả dự thi đều bình đẳng, nếu là người ngoài dám nhúng tay, đừng trách lão hủ không nể tình. Hàn tiền bối nói đùa, chúng ta nếu tới tham gia thi đấu, tự nhiên phải tuân thủ quy tắc. Phó các chủ giao tiên thiên các Ngọc Thanh Huyền nghe vậy cười nói, cường giả các thế lực khác cũng nhao nhao phụ họa. Đó đương nhiên là tốt nhất, trận chiến vừa rồi, ta ở một bên cũng thấy rõ, Phùng Chiêm kia chết còn chưa hết tội, Đạp Vân Tông vừa rồi đã ra tay, ta không truy cứu, nhưng nếu còn xuất hiện tình huống như vậy, lão hủ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hàn Thiên nói tiếp, tiên đế của Đạp Vân Tông nghe vậy chắp tay, trên mặt mang theo ý cười nịnh nọt, đa tạ Hàn tiền bối đại lượng. Tiên nhân điện là đế tông, Đạp Vân Tông ở trước mặt tiên nhân điện ngay cả con kiến hôi cũng không được tính, thời điểm nên chịu thua, cường giả Đạp Vân Tông tuyệt không hàm hồ. 1465, cường chiến hạ màn, cường giả thế hệ trước biết lúc nào nên hung hăng càn quấy thì ít tiếng, thế nhưng thiên tài trẻ tuổi lại khác, đặc biệt là những thế lực ít khi xuất thế siêu nhiên như tiên đảo này. Sắc mặt Vệ Húc Đào cực kỳ khó coi, hắn là truyền nhân của tiên đảo, giải thích một cuộc thi đấu lớn chỉ cần có người của tiên đảo chủ trì, không biết sẽ đặc sắc hơn bao nhiêu lần, thậm chí vì mời hắn mà cường giả tiên đế của tiên nhân điện tự mình đi vào tiên đảo. Hiện giờ, trước mặt nhiều người nói với hắn như vậy, nhất thời hỏa khí của người trẻ tuổi liền được kích phát ra. Hàn tiền bối, ý của ngài là, tranh tài mà ta chủ trì không có công chính sao? Nếu thế, tiên đảo lớn hơn ta liền không nhúng tay vào nữa. Vệ Húc Đào nói thẳng, Diệp Phàm ở bên dưới lập tức có chút buồn cười, vốn cho rằng Vệ Húc Đào này chẳng khác gì mấy thiên kiêu khác, có chút bản lĩnh, hiện tại xem ra, chẳng qua chỉ là một tên ngu xuẩn chưa thấy qua mặt đời được cao quý bị hai mắt của tiên đảo che đậy, may mà người này không đánh với hắn một trận, nếu không Diệp Phàm thật đúng là cảm thấy mình hạ giá. Nói một câu khó nghe, cho dù là chủ nhân của tiên đảo ở đây, gặp được Hàn Thiên Mặc cũng phải chắp tay hành lễ ba phần, ngươi chỉ là một thiên kiêu tiên đảo lại dám giở trò trước mặt Hàn Thiên Tung. Cái này sợ là đầu óc đã có vấn đề, tất cả đều là bột nhão. Không chỉ có Diệp Phàm, như Quân Mạch Thượng, đám người Vương Bất Ngữ đều nhìn vị truyền nhân tiên đảo này bằng cặp mắt khác xưa, tiếp đó tất cả đều âm thầm lắc đầu, truyền nhân của tiên đảo đúng là có chút chướng tai. Hàn Thiên mặc dù nghe vậy nhưng trên mặt lại lộ ra một tia tức giận, sau đó lạnh lùng nhìn Vệ Húc Đào, cất cao giọng nói, cút về nói cho đảo chủ tiên đảo, trong vòng 7 ngày tới tiên nhân điện, lão hủ sẽ đích thân đến tiên đảo các ngươi một chuyến. Đông đảo các thế lực đều ở một bên im lặng không lên tiếng, một đám thầm mắng Vệ Húc Đào ngu xuẩn, cho dù Hàn Thiên có thân phận gì, người nhìn thấy hắn không được lễ tiết đều là không tôn trọng hắn, còn dám ở chỗ này làm càn. Trước không cần nói bản thân ngươi vốn không công chính, mặc dù ngươi phi thường công chính, nhưng hôm nay Hàn Thiên mặc dù nói mấy lời này, ngươi vẫn phải nhận ra, tiên đế đang tu luyện tại tiên môn cấp đế nào không phải là hạ mi thuận mắt đấy chứ. Ngươi thật sự cho rằng tiên đảo này tính là cái gì trước mặt tiên nhân điện sao? Nơi mà cả tiên giới có thể đánh đồng với tiên nhân điện chỉ có thánh địa Mạch Thượng Cung, Đạo Hoàng, cùng với vong linh quốc độ trong truyền thuyết, Lạc Thần Hà Cốc và mỗi quốc gia đều tuyệt vọng. Trong đó vong linh quốc độ bị toàn bộ tiên giới công phạt vào mấy ngàn năm trước, bây giờ đã mai danh ẩn tích, Lạc Thần Hà Cốc vẫn luôn cực kỳ thần bí, ẩn giấu trong một không gian thế giới nào đó ở tiên giới, nghe đồn bên trong đều là hậu duệ của Lạc Thần. Trong tuyệt vọng đó là nơi trục xuất quái vật khổng lồ nhất. Cũng có một con quái vật khổng lồ thần bí nhất, đó là nơi quản lý trục xuất, mà quái vật khổng lồ này đặt tên là Tuyệt Thiên Tông. Càng có nhiều người cho rằng những tuyệt vọng đều thuộc về Thiên Tông, cho nên thường xuyên dùng tuyệt vọng thay thế cho Tuyệt Thiên Tông. Sáu thế lực lớn này là bá chủ trên ý nghĩa chân chính của tiên giới, chỉ là ba thế lực phía sau trên cơ bản không hỏi thế sự và che giấu quá sâu, ngay cả Sơn Môn cũng không biết ở nơi nào, cho nên rất ít khi bị người nhắc tới. Thánh địa của Đạo Hoàng lại thuộc tính chất bồi dưỡng chứng của võ tu, ngược lại không giống một tiên tông hoàn chỉnh, cho nên cũng không hề đặt tên là đế tông, mà tiên nhân điện, Mạch Thượng Cung mới là đế tông chân chính. Đồng dạng, dưới tình huống các thế lực như Đạo Hoàng Thánh Địa, Vong Linh Quốc không ra núi, hai đại đế tông này chính là hai mảnh thiên của tiên giới. Tông môn đế cấp thông thường dám trêu chọc đế tông, quả thực chính là chuyện cười, mà Vệ Húc Đào lại không biết trời cao đất rộng như thế, lại càng ngu xuẩn đến cực điểm. Sắc mặt Vệ Húc Đào tái nhợt, người này mặc dù bị tông môn che mở hai mắt nhưng cũng không phải kẻ ngu. Nhìn biểu tình hả hê của những tông môn này, đâu còn không biết mình vừa gây tai họa, lập tức chắp tay với trời lạnh, Hàn tiền bối, xin thứ cho tại hạ vô lễ, ngài đại nhân đại lượng, xin đừng so đo, trận tỉ thí này, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý. Không cần đâu, người của tiên đảo, tiên nhân điện ta xin không trả, cút về đi. Hàn Thiên hỏi thẳng, sau đó hắn vung tay lên, tiên lực kinh khủng bộc phát, Vệ Húc Đảo trực tiếp không khống chế được bay lên, bị ném ra khỏi đấu trường thần linh. Đồng thời Hàn Thiên cất cao giọng nói, trận thi đấu này do ngũ đệ Hàn Tiêu Giao của lão phu chủ trì. Lúc này Hàn Tiêu bay ra, dưới chân tùy ý dẫm lên hư không, không ngừng có cảnh giới không gian xuất hiện dưới chân y, lý giải đối với không gian pháp tắc đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Hàn Tiêu Giao chính là thái thượng ngũ trưởng lão của tiên nhân điện, bí cảnh thất lạc ban đầu cũng do người này dẫn dắt Diệp Phàm ra, những thứ khác không nói, chỉ riêng pháp tắc không gian, toàn bộ tiên giới ít có người là đối thủ của hắn. Tùy ý chắp tay với đông đảo cường giả, tiếp theo Hàn Tiêu cất cao giọng nói, trận chiến này, Thái Thượng Vân chiến thắng, trận chiến tiếp theo, Vương Cổ Vân đối chiến với Lỗ Hà. Không cần nói nhiều, trong ánh mắt phức tạp của mọi người Diệp Phàm đã bay đến khu chuẩn bị chiến trường. Trận chiến hôm nay, trên ý nghĩa chân chính của chuyện cười Diệp Phàm đã thoát ly, cho dù trận chiến thiên đoạt thất bại, hắn vẫn có thể khiến mọi người tán thành thực lực, mà một khi trận chiến thiên đoạt thành, hắn sẽ bước lên thần đàn thứ hai, trở thành Thái Thượng Hoa Thanh. Trận chiến tiếp theo dưới ảnh hưởng của Diệp Phàm đã trở nên không thú vị, mọi người đều nóng lòng muốn tham gia trận chiến thiên đoạt ngày mai. Vào thời khắc này, những người này cực kỳ mâu thuẫn, bọn họ khao khát một truyền kỳ được sinh ra. Nhưng hiển nhiên, quan hệ giữa Diệp Phàm và đại đa số người xem không hề hòa hợp. Quan điểm của tiên nhân rất đơn giản, chỉ cần ngươi đủ mạnh, bất luận ngươi nói cái gì, người khác đều sẽ cảm thấy đúng, ngươi yếu ớt, cho dù ngươi làm cái gì, ngươi đều sai. Mấy trận chiến đấu tiếp theo, Bát Đại Thiên Kiêu không hổ là Bát Đại Thiên Kiêu, ngoại trừ Diệp Phàm, cơ bản không có người nào khác có thể dung chuyển, có điều trong trận chiến này vẫn như cũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khổng Xuyên bị Vương Cổ Vân đánh bại, đây coi như là sự kiện thứ hai sau khi Diệp Phàm đánh bại Phùng Trinh Sát, đồng dạng, không ít người cảm thán, nếu ngay từ đầu Diệp Phàm chưa từng từ trên tấm bia đá vuông rút xuống thay Khổng Xuyên. Đế Tông chính là Đế Tông, ngay từ đầu, tiên nhân điện đưa ra tấm bia đá vuông nên là chính xác nhất. Chẳng qua bởi vì danh tiếng Thái Thượng Vân Chiêu, mọi người đều mạnh mẽ bức bách tiên nhân điện thay đổi danh ngạch tấm bia đá, hiện giờ xem ra, bọn họ là ngu muội vô tri cỡ nào. Có lẽ do bị kích thích bởi Diệp Phàm, trong trận chiến ngày sau, tám đại thiên kiêu đều bộc phát ra thực lực cực kỳ kinh khủng, những người này đều là khiêu khích Diệp Phàm, sau khi chiến thắng đối thủ, bọn họ đều liếc nhìn Diệp Phàm, chiến ý trong đó không cần nói cũng biết, mà càng như vậy, rất nhiều tiên nhân càng chờ mong. Cuộc chiến hôm nay kết thúc trong buổi chiều. Trận chiến đấu của các thiên kiêu kết thúc nhiều hơn trong những trận chiến của người bình thường rất nhiều, nhưng đề tài lớn nhất tối nay vẫn là Thái Thượng Vân Chiêu, là cuộc chiến của thiên đoạt, là ân oán của Quân Mạch và Thái Thượng Vân Chiêu. Ngày mai, sẽ đặc sắc cỡ nào? Chương 1466, giai nhân luân hồi hay không? Đương nhiên Diệp Phàm và Lê Kính là ở cùng một chỗ, thậm chí còn bảo vệ bọn họ trong tiên nhân điện trăm năm sau. Trăm năm nay quan hệ của bọn họ trở nên vô cùng thân thiết, đương nhiên Lê Kính vẫn là người xử nữ như cũ. Vẫn nhìn ra được, không ít người âm thầm chế giễu Diệp Phàm, có lẽ phương diện nam nhân không được tốt cho lắm. Bên trong Tức Lâu, Lê Kính có chút suy yếu nằm trên giường, mặc dù lệnh cho Diệp Phàm cứu trở về, nhưng linh hồn bị thương, căn cơ bị hao tổn, thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng, muốn trong thời gian ngắn khôi phục đến đỉnh phong, tự nhiên là không thực tế. Thái Thượng Vân Chiêu, vì sao ngươi lại muốn chiến tranh giữa trời? Ngươi là vì báo thù cho ta đúng không? Ngươi sợ mình không chạm được Quân Mạch Thượng? Ánh mắt Lê Kính sáng rực nhìn Thái Thượng Vân Chiêu, nhẹ giọng nói. Tốt xấu gì ngươi cũng là đạo lữ bên ngoài của ta, người này đã chém giết ngươi ngay trước mặt ta, đồng thời khiêu khích ta, nếu hắn không giết kẻ này, ta nuốt không trôi cục tức này. Diệp Phàm ngược lại không phủ nhận nói, hắn quả thật nghĩ đến nếu như mình tiếp tục thi đấu như vậy, rất có thể không gặp được Quân Mạch Thượng, dù sao Quân Mạch trên có thể sẽ thua trong tay những người khác. Cho nên Diệp Phàm mới đưa ra cuộc chiến tranh giành thiên đoạt, đây là do tính cách của chính Diệp Phàm gây ra. Hắn chưa bao giờ bị người ta bắt nạt mà còn phải nén giận. Ngươi không cần như vậy. Lê Kính phức tạp vô cùng, không biết vì sao, ngày thường nam nhân trước mắt này trong mắt bà cũng không có điểm mê hoặc nào, giờ phút này, bà cảm giác mình có chút cảm giác nói không ra lời. Ta chỉ là nhịn không được một hơi thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta cũng không phải vì ngươi, đổi thành người khác, hễ là người có chút quan hệ với ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho Quân Mạch tới nhởn nhơ. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý. Đồng thời rót một chén trà tiên tiện tay ném đi, trà tiên trực tiếp bay tới trên tay Lê Kính, tiếp đó Diệp Phàm lại rót một chén, uống một ngụm. Cảm ơn ngươi, Thái Thượng Vân Chiêu, đây là trong giao dịch chúng ta đã nói, cần gì nói cảm ơn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nhìn Lê Kính nói, trong giao dịch ban đầu có chuyện Diệp Phàm muốn bảo hộ Lê Kính, Từ trước đến nay Diệp Phàm hết thảy đều thủ tín tuân thủ hứa hẹn, hôm nay Lê Kính thiếu chút nữa bỏ mình, đương nhiên hắn phải toàn lực cứu chữa. Không, ta cảm ơn ngươi không phải bởi vì ngươi đã cứu ta, mà là bởi vì ngươi tán thành ta. Những năm qua ta, nói đến một nửa, lần đầu tiên Lê Kính biểu hiện ra sự yếu ớt của một nữ nhân, nàng mấy năm nay một mình liều mạng, ai sẽ lý giải một người phản tông, từ khi rời khỏi Giao Tiên Thiên Các, nàng liền sống thật cẩn thận, mê mang mà bất lực, Diệp Phàm là người đầu tiên biết chuyện của nàng, cũng không có khinh thường người của nàng. Diệp Phàm nhìn có chút khổ sở như Lê Kính, lúc này thở dài một hơi, lúc này ở tiên giới tên chết tiệt này, ai còn sống cũng không phải cùng người khác đấu, cùng tranh đấu, với trời đất. Hắn nhìn thấy được khổ cực của Lê Kính, lại càng lo lắng đến tình cảnh của đám người Lạc Tố Tố, hắn không biết bây giờ bọn người Tố Tố như thế nào rồi. Có đáng thương hay không cũng giống Lê Kính, đáng thương mà bất lực. Vì sao ngươi phải giúp ta như vậy, cho dù giữa chúng ta có giao dịch, mặc dù ngươi cứu ta sẽ khiến Giao Tiên Thiên Các và Cổ Kiếm Tiên Tông khó coi, cho dù ngươi giúp ta cũng muốn thủ lao, nhưng mà, ta cảm thấy cái này cũng không phải lý do ngươi đưa ra trận chiến tranh đoạt thiên đoạt, cho dù, ngươi nói ngươi chỉ là trong lòng khó chịu, ta vẫn như trước cảm thấy nguyên nhân nhiều hơn là ở ta, mà ta, chỉ là ngươi giả trang đạo lữ. Lê Kính nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói, Diệp Phàm thích nàng. Không có khả năng, mắt người là lừa không được người, nàng ở trong mắt Diệp Phàm chưa bao giờ nhìn thấy nửa phần tình cảm, muốn thân thể của nàng. Người này quả thật có hứng thú đối với thân thể của nàng, không ít lần đều lộ ra một tia dục vọng, bất quá đây là nhân chi thường tình, Phàm là nam tử, cùng nữ tử khuynh thành động lòng người như nàng sinh sống cùng một chỗ, cũng không có khả năng thờ ơ. Nhưng những chuyện này đều không phải là lý do hắn làm những chuyện này, cho nên, nàng muốn biết. Diệp Phàm nghe vậy dừng cái ly trong tay lại, hắn khởi xướng cuộc chiến thiên đoạt, có thật là vì một hơi không? Có lẽ còn có nguyên nhân khác, còn có nguyên nhân Diệp Phàm vẫn luôn giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng. Qua hồi lâu, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Lê Kính, ánh mắt chuyển tới mái tóc dài màu bạc của nàng. Lần đầu tiên, trong mắt xuất hiện vô tận tình cảm, không phải đối diện Lê Kính, mà là đối với mái tóc bạc này. Từng có một nữ nhân, sau khi nàng tu hành vô tình, chính là một đầu tóc bạc, tóc của ngươi cùng nàng rất giống nhau, khí chất của ngươi cũng có chút tương tự với nàng. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Lê Kính nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nàng thật ra chưa từng nghĩ tới, nam tử trước mắt lại là kẻ si tình. Cho nên, khi ta thiếu chút nữa bỏ mạng, mái tóc bạc này đã dung nhập ta vào một nhân vật khác. Lê Kính nhẹ giọng nói, quay lại trên giường, đặt chén trà tiên qua bên cạnh, nói tiếp cô ấy tên là gì? Bắc Cung Tuyết, lúc Diệp Phàm ôn nhu nói ra ba chữ này, trong đầu hắn phảng phất tuôn ra vô số hồi ức. Nàng ta còn ở đây không? Đã luân hồi chuyển thế, vì tìm ta. Diệp Phàm có chút trầm giọng nói, không biết vì sao, hắn lại nói những chuyện này cho Lê Kính biết, có lẽ là hắn thấy được bóng dáng Bắc Cung Tuyết trên người Lê Kính, hoặc cũng có lẽ là như vậy, có một số việc nghẹn trong lòng quá lâu, sẽ vô tình tìm người muốn kể chuyện. Thật xin lỗi, nhưng mà, ta không phải nàng. Lê Kính nghe vậy có chút áy náy nói, ta biết. Nàng không thể thay thế, nhưng chỉ dựa vào điều này, ta liền có lý do mở ra cuộc chiến tranh giành thiên đoạt, ngươi không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý, những việc ta làm, đều nằm trong phạm vi giao dịch của chúng ta, nếu như vượt qua phạm vi giao dịch, cũng là chuyện của ta, cũng không phải là vì ngươi, cho nên, ngươi không cần cảm thấy ta làm cho ngươi có chút không thích ứng. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó đứng lên, ngươi ngủ trước đi, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, Diệp Phàm liền rời phòng, gian phòng mà Diệp Phàm ở là phòng thượng đẳng. Là tiểu viện độc lập, trong tiểu viện, có đại thụ, cũng có thiên hà, còn có các loại kỳ hoa dị thảo, tiên linh quả thật. Diệp Phàm đi tới bên cạnh thiên hà, dựa vào đại thụ lẳng lặng nhìn về phía thiên hà, giờ phút này vẻ sắc bén, bá đạo trên người hắn tất cả đều biến mất, chỉ còn cô đơn và an tĩnh. Trong tất cả nữ nhân của Diệp Phàm, hắn áy náy nhất chính là Bắc Cung Tuyết, thời gian trôi qua giai nhân lại ở đâu. Lấy ra một bình tiên tử, Diệp Phàm uống một ngụm, ngước nhìn tinh không mênh mông, suy nghĩ xa dần. Vạn thiên thế giới, vô tận sinh linh, cùng ta cả đời, còn có thể ở trong biển người mênh mông tìm được ngươi hay không? 600 năm qua ngươi thế nào, có tu đại đạo hay phàm nhân trải qua hết đời này tới đời khác hay không? Năm đó vì sao ngu như vậy, mọi người đều có thể thành tiên, ngươi lại muốn được thiên vũ theo giúp ta, bây giờ ta đi tới tiên giới, ngươi thì sao, còn tại thiên vũ không? Có cô đơn hay không, có đau lòng hay không? Chỉ là, nếu như ta không đổi tên thì làm sao tìm ra ngươi trong thiên cơ chứ? Dù cho ngươi đã luân hồi hết đời này tới đời khác thì ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, Tuyết Nhi, chờ ta. Chương 1467, Lê Kính đi tới trước cửa phòng, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phàm ngồi dưới gốc đại thụ, hơi trầm mặc, lại không biết đang suy nghĩ gì. Ở tiên giới, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, mỗi người đều không có quá nhiều thời gian để nghĩ tới cố sự của mình, tu tu vi càng cao, càng cảm giác trời đất mênh mông, đồng dạng, càng có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm cũng không tốn quá nhiều thời gian đa sầu đa cảm, có nhiều sinh ly tử biệt nhiều hơn nữa, nhân sinh bất đắc dĩ, người vẫn phải nhìn về phía trước, Diệp Phàm cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại, bởi vì khi người ta không có chuyện gì làm được, sẽ suy nghĩ nhiều, mà càng có người cố sự, suy nghĩ càng nhiều, cũng càng yếu ớt. Trận đấu ngày hôm sau đã được rất nhiều tiên nhân thảo luận kịch liệt, cái tên Thái Thượng Vân Chiêu không bao giờ là danh từ chế nhạo, còn hắn là thần thoại hay thiên kiêu bình thường, phải xem hôm nay hắn có thể sáng tạo kỳ tích như thế nào. Hôm nay chỉ có trận chiến thiên đoạt, chiến đấu khác cũng sắp xếp lại phía sau, hôm nay đối với tất cả những người muốn đặt cược mà nói, đều là khiêu chiến. Hôm qua đánh một trận, đại đa số mọi người ở đây chịu thiệt rất lớn, hết lần này tới lần khác những người này có khổ khó nói, cũng không có biện pháp trách ai. Tuy rằng Diệp Phàm có một tiết tấu, lừa gạt những người này đem lửa giận phát trên người tiên nhân điện, nhưng mà ngẫm lại, trước đó tiên nhân điện cũng không chỉ một lần cảnh cáo những tiên nhân này. Là do bọn họ không nghe, trách người khác được sao? Hôm qua thiệt thòi, hôm nay đương nhiên là muốn kiếm lại, mà hôm qua Diệp Phàm thắng lợi cũng được một đám tiên nhân ủng hộ, tỉ như tên mập lưu bất mập của tiên điện, lần này hắn đè 10 vạn tiên thạch, hiện tại đã là 100 triệu tiên thạch, có thể thấy hắn kiếm được bao nhiêu. Trong mắt hắn, Diệp Phàm chính là phúc tinh của hắn, hôm nay không cần suy nghĩ, trực tiếp đè 5.000 vạn tiên thạch, áp đảo Diệp Phàm thắng. Đồng dạng, tỷ lệ bàn luận trong trận chiến thiên đoạt có rất nhiều, trên cơ bản Diệp Phàm đều đối đầu với từng người, mỗi người đều có một cái máy quay, còn Diệp Phàm thì tác chiến với ai trước, trước mắt mà nói, tất cả mọi người đều không biết, phải đợi đến khi bắt đầu khai chiến thì sẽ do cường giả vận mệnh pháp tắc giám sát, để cho 7 người Diệp Phàm khiêu chiến đều tự rút ra số lượng. Diệp Phàm đi thẳng tới khu chuẩn bị. Trước kia số người chuẩn bị chiến trường không ít nhưng lại không có cảm giác gì, hôm nay khu chuẩn bị chiến đấu chỉ có một mình Diệp Phàm, mà bên kia 8 đại thiên kiêu chuẩn bị lại có 7 người, kể từ đó càng làm cho Diệp Phàm thêm bá đạo. Quân mạch, đám người cửu hiểu ngồi xuống, lập tức, vô số tiếng ủng hộ vang vọng đất trời, đặc biệt là quân mạch thượng, tiếng hô rung trời, toàn bộ đấu trường thần linh, vô số cường giả đều vì thế mà hét điên cuồng, Thái Thượng Vân Chiêu đánh bại một Phùng Nhĩ mà thôi, cũng không thể nói rõ hắn cường đại cỡ nào. Dù sao trong bát đại thiên kiêu, bốn truyền nhân của tông môn đế cấp mới thật sự là núi cao, huống chi, trận chiến tranh đoạt thiên thượng vân hôm nay, đây căn bản chính là thua không thể nghi ngờ. Người ủng hộ Diệp Phàm cũng có một ít, đương nhiên, ở trong đám đông này, ngay cả một phần nghìn cũng không có, hầu như không có bất kỳ thanh âm gì. Hàn Tiêu bay đến trên đài cao, chắp tay với đông đảo tiên nhân, sau đó cất cao giọng nói, quy tắc của thiên đoạt chi chiến tin rằng không cần ta nhiều lời, một khi khai chiến, nếu là Thái Thượng Vân Chiêu thắng, người kế tiếp trực tiếp lên, nếu là Thái Thượng Vân Chiêu thất bại, thì cuộc chiến tranh đoạt thiên đoạt kết thúc, Thái Thượng Vân Chiêu bị đào thải, đương nhiên, cuộc chiến tranh đoạt này không phải ai cũng có thể mở ra được, Thái Thượng Vân Chiêu đánh bại Phùng Sùng, đã có tư cách mở ra cuộc chiến tranh đoạt thiên đoạt rồi. Nói xong, Hàn Tiêu ném 7 viên cầu ánh sáng ra, 7 người các ngươi mỗi người bắt lấy một quả cầu ánh sáng, xác định trình tự các ngươi ra trận. Ngay lập tức đám người quân mạch, cửu ngộ nhảy lên, tùy ý bắt lấy một quả quang cầu, rất nhanh. Con số 7 người đã công bố ra trước mặt mọi người. Trình tự sắp xếp trận chiến thiên đoạt đã như sau, từ gần đến xa lần lượt là Huyết Linh, Vương Cổ Vân, Lý Chiêu Uyển, Quân Mạch Thượng, Triệu Long, Vương Bất Ngữ, Cửu Ngộ. Trình tự này tuyệt đối không tốt với Thái Thượng Vân Chiêu, đương nhiên, hôm nay Thái Thượng Vân Chiêu đối mặt với kẻ địch thực lực mạnh mẽ, cũng không có trình tự đối chiến tốt được bao nhiêu, trận chiến hôm nay, khảo nghiệm chân chính là thực lực của Thái Thượng Vân Chiêu. Diệp Phàm nhảy vọt một cái, đứng ở trên đấu pháp trường, Huyết Linh không hề có chút ý tứ sợ hãi nào, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ, dường như không có chút nào sợ hãi Diệp Phàm, mặc dù Diệp Phàm đánh bại Phùng bằng bẻ mục nát, Huyết Linh vẫn không thèm để ý, nàng không sợ hãi như thế, tự nhiên có chỗ dựa của mình. Khác với Phùng Chiêu nắm giữ lực lượng pháp tắc, Huyết Linh nắm giữ lực lượng pháp tắc là ảo cảnh, đối với cuộc chiến của Diệp Phàm, Huyết Linh rất rõ ràng, tu vi luyện thể nghiền áp hoàn toàn. Phùng Bài căn bản không có thời gian sử dụng tiên pháp. Nhưng khắc chế huyễn cảnh pháp tắc đối với thể tu là mạnh nhất, cho nên, bà tuyệt đối không tin mình sẽ bị đánh bại như Phùng Sùng. Trước đó Nô Gia từng nói, Nô Gia thích nam tử tuấn Mỹ, nhưng ngươi khiến Nô Gia buồn nôn. Không nghĩ tới công tử thực lực mạnh mẽ như vậy, lại là Nô Gia nhìn lầm. Hôm nay Nô Gia xin lỗi vì lời nói ngày hôm đó, muốn nói cho công tử. Khóe miệng Huyết Linh tràn đầy vẻ quyến rũ, đôi mắt câu dẫn kia phảng phất có thể câu dẫn được hồn của bất kỳ nam tu nào. Vào lúc mọi người đều cho rằng Huyết Linh phải chịu thua, thì thanh âm của Huyết Linh lại vang lên lần nữa, ta nhìn thấy ngươi, vẫn còn buồn nôn đây, ha ha ha. Huyết Linh cười phấp phới, Nhìn dáng vẻ của Diệp Phàm thì tỏ vẻ đắc ý, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, ta rất thích nữ tử khuynh thành, càng xinh đẹp ta càng thích, nhưng ta lại càng không buồn nôn với ngươi. Nghe đến đó, Huyết Linh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, người này háo sắc như mạc, sợ là muốn tỏ vẻ rộng lượng, muốn ta đối với hắn có hảo cảm, buồn cười. Bởi vì, tuy ta thích nữ tử khuynh thành, nhưng tướng mạo này cũng không phải ai có thể quyết định, cho nên ta không buồn nôn với nữ xấu xí. Câu trả lời này có thể nói là hay ho đấy, nhưng ẩn ý trong lời nói chính là Huyết Linh nhìn hắn buồn nôn, hắn thấy Huyết Linh xấu xí. Mặc dù là tiên nhân, nhưng nữ nhân thông tính giống nhau, Huyết Linh đương nhiên không thể tiếp nhận Diệp Phàm ám chỉ nàng rất xấu, lúc này trong mắt lóe lên một tia hàn ý, đôi môi hồng nhuận phơn phớt hồng cong vòng vòng, khanh khách, rất ít khi thấy nam nhân trên tay không lợi hại, huynh đệ không lợi hại, nhưng ngoài miệng lợi hại, thật ra, người ta cũng rất thích nam nhân lợi hại ngoài miệng, loại cảm giác này, thoải mái. Nói xong, Huyết Linh lè lưỡi, tiếp theo, trong tay xuất hiện một đóa tiên hoa kỳ dị, người nói xem ta lớn lên không đẹp, hay là mời Thái Thượng Công Tử xem ta một lượt đi. Nói xong, cả người Huyết Linh bắt đầu vũ động, huyễn cảnh pháp tắc chi lực bộc phát, trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Phàm, Diệp Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ, mà thân ảnh Huyết Linh lại nhất hóa nhị, nhị biến tam, thẳng đến biến thành mấy trăm cái. Mỗi một cái Huyết Linh mặc đều cực kỳ bại lộ, dục niệm pháp tắc chi lực bắt đầu tràn ngập. Nàng muốn Thái Thượng Vân Chiêu tại trước mắt bao người bộc lộ bản tính nam nhân, loại pháp tắc này, khó lòng phòng bị, đối với thể tu mà nói, chính là tuyệt sát, trừ phi thần hồn lực cực kỳ mạnh mẽ hoặc am hiểu đối phó ảo cảnh tiên nhân, nếu không người bình thường tất thua không thể nghi ngờ. 1468, đã bay trở về, Diệp Phàm lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Huyết Linh, khóe miệng cong lên thành độ cong trào phúng, có được hỗn độn pháp tắc, đương nhiên Diệp Phàm cũng có được lực lượng của ảo cảnh. Lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc đã sớm đạt tới tiên tri pháp tắc tứ trọng, rất nhiều tiên đế lĩnh ngộ pháp tắc cũng chỉ ở cấp độ này, mà Huyết Linh trước mắt cũng khó khăn lắm mới đạt được tiên tri pháp tắc tứ trọng mà thôi. Luận về mức độ lĩnh ngộ, Diệp Phàm càng mạnh hơn, nhưng luận trình độ vận dụng, Diệp Phàm yếu hơn không ít, dù sao hắn cũng không thường dùng loại thủ đoạn này. Tay phải âm hối đánh ra một pháp quyết, đạo ấn hiện lên trên người, rất nhanh, một cảm ngộ khó tả tràn vào sâu trong linh hồn Diệp Phàm. Dục niệm lực của đối phương kết hợp với hạch tâm của pháp tắc lực rất dễ dàng được Diệp Phàm nắm giữ, thật giống như Diệp Phàm nghiên cứu đạo này đã mấy trăm năm. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm sử dụng lúc đối chiến, loại cảm giác này rất kỳ quái, bất quá thật sự rất mạnh. Đương nhiên hỗn độn pháp tắc cũng có sức dục niệm, nhưng dù sao Diệp Phàm cũng là nam nhân, người bảo hắn làm một ảo cảnh vuốt tóc chỉnh trang lộng lẫy, hắn chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn, chẳng qua huyễn cảnh đơn thuần vẫn không thành vấn đề. Rất nhanh, Huyết Linh dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm đã tiến nhập huyễn cảnh, Diệp Phàm có thể dễ dàng thoát khỏi huyễn cảnh của Huyết Linh, bởi vì thần hồn của hắn mạnh hơn xa Huyết Linh. Mà bất kể là cảm ngộ pháp tắc hay phương diện thần hồn, Huyết Linh đều không bằng Diệp Phàm, ai mạnh ai yếu, không cần nhiều lời. Trong mắt Huyết Linh, Diệp Phàm đã rơi vào tay giặc, bắt đầu lộ ra vẻ xấu xí. Mà trong mắt tiên nhân ở bên ngoài, sau khi hai người lên đài chào phúng lẫn nhau một câu, cứ như vậy lẳng lặng đứng đó, cũng không chiến đấu, đây là tình huống gì vậy? Huyết Linh đúng là một khúc gỗ, còn Thái Thượng Vân Chiêu. Chết tiệt, ngươi vừa ngáp à? Ngươi vừa mới ngáp đấy à? Ý của ngươi là gì vậy? Ngươi không rõ lại rất ngạc nhiên, nếu Hàn Tiêu thay thế Vệ Húc Đào cũng cần giải thích một vài thứ. Lúc này Hàn Tiêu cất cao giọng, Huyết Linh am hiểu nhất là dùng dục niệm lực và ảo cảnh đối địch. Từ lời Huyết Linh nói ra, nàng đã sử dụng sức mạnh của ảo cảnh. Bất quá, tình huống trước mắt chính là Huyết Linh tiến nhập ảo cảnh của Thái Thượng Vân Chiêu. Huyết Linh tiến vào ảo cảnh của Thái Thượng Vân Chiêu. Sai lầm rồi, ở lĩnh vực am hiểu nhất lại bị đối phương đánh bại. Lập tức, không ít tiên nhân hai mặt nhìn nhau, cái này không khỏi có chút quá mãnh liệt đi, không ít tiên nhân ủng hộ Huyết Linh trực tiếp ngậm miệng, thời điểm đối phó Phùng Lăng, Thái Thượng Vân Chiêu bộc phát ra tu vi luyện thể khủng bố tuyệt luân, tất cả mọi người đều cho rằng người này sau khi gặp Huyết Linh sẽ bị đánh bại, bởi vì ảo cảnh là khắc chế thể tu nhất, ai có thể nghĩ đến sẽ có kết quả này. Ha ha, Thái Thượng Vân Chiêu cũng xấu xí như ngươi hôm nay, cũng xứng chào phúng ta sao? Huyết Linh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, hiển nhiên, người này nhập vai quá sâu. Không ít tiên nhân im lặng, ngay sau đó, khóe miệng Huyết Linh lộ ra vẻ tươi cười. Nàng chắp tay về phía đông đảo tiên nhân, chỉ là phế vật Thái Hoa Thanh Tông, sao có tư cách chiến một trận với ta? Trận chiến này, ta chỉ dùng 5 phần sức lực, CMN còn khoác lác, cô nãi nãi của ta, ngươi đều ở trong ảo cảnh của người khác, chúng ta đừng thổi nữa được không? Càng nhiều người che mặt, cảm giác có chút cay độc đôi mắt, không thể không nói, đôi khi lực lượng huyễn cảnh thật sự khủng bố. Hàn tiền bối khen chật rồi, lực lượng của ảo cảnh chỉ là tiểu đạo, chẳng qua Thái Thượng Vân Chiêu thật sự không đáng nhắc tới. Huyết Linh tiếp theo dịu dàng nói, sau đó tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bay trở về chuẩn bị chiến khu. Chuyện này, là đã bay trở về rồi sao? Ngươi tới đây là để khôi hài à? Tất cả tiên nhân chỉ biết câm nín, lạnh lẽo rơi xuống đài cao, mỉm cười không nhịn được, một tử ái mộ, Lê Kính ngồi phía dưới, sắc mặt trắng bệch, tuy nhiên hai mắt lại có chút lạnh như băng, nụ cười hiếm thấy. Diệp Phàm trực tiếp búng tay một cái, tiếp đó lực lượng huyễn cảnh biến mất, Huyết Linh bỗng nhiên tỉnh táo, bất quá tình cảnh chân thật lúc này giống như đúc tình cảnh bên trong ảo cảnh, nàng vẫn cho là mình thắng lợi thuận lợi trở lại chuẩn bị chiến sự, mà Diệp Phàm thì có chút không phục lưu lại trên đấu pháp trường. Thái Thượng Vân Chiêu, người đưa ra trận chiến tranh đoạt thiên thượng chỉ là trò cười, lãng phí thời gian của mọi người. Huyết Linh cất cao giọng nói, trên mặt vẫn có chút ngạo nghễ như cũ, hiển nhiên nàng vẫn không kịp phản ứng chính mình trúng huyễn cảnh. Đúng vậy, Huyết Linh, sức mạnh ảo cảnh của ngươi chẳng ra sao cả. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, đồng thời, Hàn Tiêu bay lên trên đài cao giọng nói, trận chiến này, Thái Thượng Vân chiến thắng, trận tiếp theo, Vương Cổ Vân đối chiến Thái Thượng Vân Chiêu. Trận chiến thiên đoạt không có thời gian cho Diệp Phàm nghỉ ngơi, bất quá mọi người đều biết, chỉ ít trước mắt mà nói, hắn cũng không cần nghỉ ngơi, Huyết Linh này quả thật là đi dạo một lần. Không phải Huyết Linh không mạnh, mà là Diệp Phàm quá mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nghiền ép. Dựa theo đạo lý mà nói, Diệp Phàm đại ất tiên viên mãn có thể đánh một trận với tiên vương hậu kỳ, bây giờ đại la kim tiên trung kỳ, đối chiến tiên vương viên mãn không thành vấn đề, nhưng những người này đều là thiên kiêu, chiến lực so với tiên vương viên mãn bình thường mạnh hơn một bậc, tu vi càng cao, càng vượt cấp chiến đấu càng khó, mà Diệp Phàm như thế nào ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Trọng yếu nhất là hỗ độn đạo đan của Diệp Phàm tăng lên, lĩnh ngộ pháp tắc ở mọi phương vị tăng lên, tăng thêm chiến lực vượt xa tu vi tăng lên. Điều này sao có thể? Huyết Linh không nhịn được cất cao giọng, tiếp đó, ánh mắt nàng nhìn mọi người, lập tức tỉnh ngộ, bởi vì nàng cũng từng nhìn thấy ánh mắt này, nhưng đó là nhìn Thái Thượng Vân Chiêu, không phải nhìn nàng, thế nhưng giờ phút này. Ta trúng ảo cảnh của ngươi, ngươi vậy mà để ta tiến vào ảo cảnh. Huyết Linh ngạc nhiên, đôi mắt nàng tràn đầy khiếp sợ. Có thể khiến nàng tiến vào ảo cảnh, tạo nghệ về lực lượng huyễn cảnh của đối phương ít nhất phải mạnh hơn nàng. Loại lĩnh ngộ về pháp tắc này không chỉ mạnh hơn nàng, mà còn có vận dụng pháp tắc. Thời điểm thực lực chân chính đối chiến, cũng không phải nói người nào lĩnh ngộ pháp tắc sâu hơn người đó liền mạnh. Huyết Linh chuyên tu huyễn cảnh cùng dục niệm, đem lực lượng huyễn cảnh lặng yên không tiếng động bao phủ đối phương như thế nào, nàng ít nhất cũng ngộ trăm năm, mà nam nhân trước mắt này, hắn rõ ràng có tu vi luyện thể mạnh mẽ như thế, hắn sao có nhiều thời gian đi nghiên cứu sức mạnh huyễn cảnh như vậy. Bởi vì ngươi chỉ dùng năm thành lực, Diệp Phàm châm biếm nói, lập tức sắc mặt Huyết Linh khó coi vô cùng. Ngược lại nhìn Diệp Phàm thật sâu một cái, trong cùng tuổi, ngươi là người đầu tiên đánh bại ta trên đạo huyễn cảnh. Nói xong, Huyết Linh ngồi trở lại, cũng không có cuồng loạn nhiều lắm, nhưng ánh mắt vừa rồi có chút làm cho người ta đoán không ra. Bạn cùng tuổi ở đây chỉ là thế hệ trẻ, không phải là tuổi đôi như đúc. Vương Cổ Vân từ bên dưới bay ra, lưng đeo trường kiếm, gương mặt đầy nho nhã. Hắn thấy Diệp Phàm, bèn chắp tay với hắn, Cổ Kiếm Tiên Tông Vương Cổ Vân, mời chỉ giáo. Vương đạo hữu, trận chiến trong hư vọng cảnh trước đó vẫn chưa hoàn thành, hôm nay, ở đây phân ra thắng bại đi. Diệp Phàm cũng chắp tay nói, mời, trường kiếm rời vỏ, khí tức nho nhã của Vương Cổ Vân lập tức biến mất, cả người trở nên cực kỳ sắc bén, như một thanh trường kiếm đâm vào mi tâm mọi người đau đớn. Tiên tri kiếm đạo tầng thứ 5, Hàn Tiêu Dao không khỏi lên tiếng, chương 1469, tiên tri kiếm đạo tầng thứ 5, không thể nào, hắn mới chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ. Vậy mà cảm ngộ kiếm đạo lại sâu đến thế. Lập tức, đông đảo tiên nhân ồ lên, cảnh giới tiên vương, có thể nắm giữ tứ trọng kiếm đạo của tiên, đã là thiên tài trong thiên tài, dù sao võ đạo khó hơn nhiều so với pháp tắc, huống chi đại la kim tiên đã nắm giữ ngũ trọng kiếm đạo của tiên, vậy khó càng thêm khó. Vương Cổ Vân làm được, đây là thiên tư cỡ nào, dù vậy người này cũng chỉ là đệ nhị thiên kiêu của Cổ Kiếm Tiên Tông, có thể thấy được thiên kiêu đệ nhất Vương Cổ Phong mạnh đến cỡ nào. Mấy năm nay liên tiếp xuất hiện không ít thiên kiêu trong Cổ Kiếm Tiên Tông, tông môn này cũng có xu thế nhanh chóng tăng lên. Vương Cổ Vân vốn tưởng rằng tu vi thấp nhất sẽ không mang đến áp lực quá lớn cho Thái Thượng Vân Chiêu. Bây giờ xem ra, thật ra là bọn họ nghĩ kém rồi, chiến lực của Vương Cổ Vân rất có thể ở trong tám đại thiên kiêu bên trong tấm bia đá kia cũng tiến lên. Đạo ấn hiện thân, Diệp Phàm rút Lăng Hư kiếm ra, ưu thế của pháp bảo bản mệnh được thể hiện. Mặc dù kiếm đạo của Diệp Phàm chỉ hiểu được 4 tầng của kiếm đạo tiên tri, nhưng kiếm khí vẫn không kém hơn Vương Cổ Vân bao nhiêu. Hắn muốn đấu kiếm đạo với Vương Cổ Vân, Thái Thượng Vân Chiêu điên rồi sao? Nếu dùng sức mạnh thể tu của hắn, trận chiến này vẫn còn cơ hội, nếu như so với kiếm đạo, hắn chắc chắn sẽ thua. Ta hối hận, ta mua Thái Thượng Vân chiêu thắng. Không ít người bàn tán sôi nổi, nhưng trong mắt Vương Cổ Vân lại vô cùng ngưng trọng. Hắn là một kiếm tu thuần túy, kiếm tu thuộc loại tồn tại nguy hiểm nhất trong các võ tu, lực sát phạt vô cùng kinh khủng. Đồng thời, người tu kiếm đều có tín niệm không gì cản nổi. Trong cùng cấp bậc, kiếm tu tuyệt đối xem như một trong những tiên nhân khác không muốn gặp đối thủ nhất, đồng dạng, kiếm tu khống chế nguy hiểm cực mạnh. Khí thế nam nhân trước mắt này không hiển lộ, nhưng càng như vậy, càng sâu không lường được. Leng keng leng keng leng keng, kiếm rít, Vương Cổ Vân ra tay, kiếm khí như cầu vồng trước mắt đã tới. Đương, Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, mũi kiếm hung hăng chém vào nhau, kiếm khí nổ tung, toàn bộ đấu pháp trường đều bị kiếm khí hình bán nguyệt bao trùm. Ngăn cản, chặn được rồi sao? Không ít người nuốt nước bọt, va chạm giữa kiếm đạo và kiếm đạo, Thái Thượng Vân chiêu chặn lại một đòn chính diện của Vương Cổ Vân. Nói cách khác, cảm ngộ của Diệp Phàm đối với kiếm đạo chỉ ít cũng nặng 4 tầng trong kiếm đạo tiên tri. Trên kiếm khí, Vương Cổ Vân hơn một bậc, nhưng Thái Thượng Vân chiêu cũng không kém. Lý giải của hắn đối với kiếm đạo về kiếm đạo ở 4 tầng của tiên đạo, hơn nữa tu vi luyện thể cực cao, dưới kiếm khí của Vương Cổ Vân bao phủ, không thể đột phá phòng ngự của Thái Thượng Vân chiêu. Ngược lại, Vương Cổ Vân luyện thể tu vi cũng không cao, một kích này, Vương Cổ Vân càng chịu thiệt. Hàn Tiêu cất cao giọng, không ít người lập tức ngạc nhiên, không ai ngờ đòn thứ nhất lại là Thái Thượng Vân chiếm tiện nghi. Đúng vậy, Vương Cổ Vân là kiếm tu thuần túy, kiếm đạo của hắn đương nhiên rất mạnh, nhưng Thái Thượng Vân chiêu. Hắn là toàn bộ võ tu, chẳng biết tại sao, mọi người nhớ tới một câu Thái Thượng Vân chiêu từng nói lúc trước, hắn là toàn năng võ tu, lúc ấy mọi người cười một tiếng, mà hiện tại, bọn họ vậy mà bắt đầu chậm rãi tin tưởng. Trước mắt Thái Thượng Vân chiêu thể hiện ra tu vi luyện thể mạnh mẽ, tu vi kiếm đạo và tu vi ảo cảnh pháp tắc, sau này còn gì nữa. Đinh, đinh, đinh, tốc độ hai bên nhanh như ảo ảnh, không ngừng lướt qua giữa không trung, kiếm quang lập lòe, vô tận kiếm khí phong bạo quét ra bốn phía, toàn bộ đấu trường trong nháy mắt trở nên vết kiếm chồng chất tàn phá, trận pháp chung quanh không ngừng bị kiếm quang tác động đến gợn sóng nổi lên bốn phía. Hai người đều không sử dụng kiếm kỹ, đơn thuần sử dụng kiếm chiêu một kiếm đối chiến. Vương Cổ Vân không muốn sử dụng kiếm đầu tiên, bởi vì kiếm là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn không cho phép mình bại bởi một đại la kim tiên khác ở phương diện kiếm đạo. Diệp Phàm cũng không cần, không phải để trang bức trước mặt mọi người, cũng không phải vì cái gọi là vinh dự mặt mũi, ngay từ đầu hắn đã không có kiếm kỹ tiên đạo rồi, ngươi cho rằng hắn là đệ tử của những thế lực lớn này đây, tiên pháp gì cũng có thể tùy ý học được hả? Nhưng dường như Diệp Phàm càng vô sỉ hơn, hắn có đạo ấn căn bản không quan tâm tiên pháp. Đương, lại một kiếm nữa. Song phương hóa thành quang ảnh rừng rằng co ở hai bên. Khí tức của Diệp Phàm cực kỳ vững vàng, sắc mặt Vương Cổ Vân lại hơi tái nhợt. Như Hàn Tiêu nói, kiếm đạo của Vương Cổ Vân mạnh mẽ hơn Diệp Phàm, nhưng tu vi luyện thể của Diệp Phàm ở đây, kiếm khí vô cùng mạnh mẽ lại không có tác dụng đối với hắn, một chút kiếm khí của hắn cũng đủ khiến thân thể ngươi bị thương rồi. Diệp Phàm khẽ cau mày, vốn hắn muốn dùng kiếm đạo đánh bại Vương Cổ Vân, nhưng hắn không ngờ Vương Cổ Vân lại cố chấp với kiếm đạo như vậy. Lúc này, phía sau Diệp Phàm một đôi long rực mở ra, thánh ma chi khí vô cùng nồng đậm bộc phát, biến thành long ảnh màu đen gầm thét trên bầu trời phía sau Diệp Phàm. Nếu đối mặt với những người khác, Diệp Phàm sẽ không tôn trọng đối phương quá nhiều. Người khác không có tư cách để hắn sử dụng át chủ bài của mình, nhưng đối mặt Vương Cổ Vân, Diệp Phàm lại thu trường kiếm vào vỏ, hắn lựa chọn tôn trọng đối phương, dùng thần thông lực chân chính của mình đánh bại đối phương. Vương Cổ Vân cảm nhận được khí tức cuồng bạo của Diệp Phàm, lập tức vẻ ngưng trọng trong mắt càng đậm. Một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt từ sâu trong linh hồn hắn bộc phát. Hắn muốn thất bại, nhưng mà giờ phút này kiếm ý của hắn đã ngưng tụ đến cực hạn, kiếm tu vĩnh viễn không lùi bước. Oanh, kiếm ý trên người Vương Cổ Vân lập tức phóng lên trời, phía sau hắn, một hư ảnh trường kiếm to lớn chìm nổi trên không trung, nhất thời, ánh mắt mọi người hội tụ, khí thế Vương Cổ Vân vậy mà giờ phút này trở nên mạnh mẽ như thế. Cổ kiếm tiên tông, huyết mạch Vương gia mạnh nhất, kiếm thần huyết mạch hoàn toàn kích phát. Hàn Tiêu cao giọng nói, trong đôi mắt đầy vẻ thưởng thức, trẻ tuổi như vậy đã kích phát huyết mạch mạnh nhất của cổ kiếm tiên tông, tiền đồ không thể hạn lượng. Nghe nói lão tổ Vương gia là kiếm thần, là thần linh trong kiếm, huyết mạch lưu lại cực kỳ đáng sợ, một khi khai mở loại huyết mạch này, chiến lực của hắn ít nhất sẽ tăng lên mấy cấp độ. Thái Thượng Vân chiêu sắp thua rồi, kiếm ý kinh khủng như vậy, dù là đám người quân mạch thượng nhân chống lại cũng phải đau đầu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thanh âm Tiêu Dao lại vang lên, huyết mạch Vương gia tại thời điểm bị áp bách mạnh mẽ, sẽ dễ kích phát hơn nữa, kiếm tu khống chế nguy hiểm hơn xa các võ tu khác. Những lời này có ý gì? Tất cả mọi người sửng sốt, mọi người đều không phải kẻ ngốc. Những lời này là nói Thái Thượng Vân Chiêu đang gây áp lực cực lớn cho Vương Cổ Vân, không ít người nghi hoặc nhìn Diệp Phàm lưng mọc long rực. Từ sau khi Diệp Phàm đột phá tâm cảnh, khí tức nội liếm, nếu không phải đối mặt với hắn rất khó cảm nhận được khí thế cường đại tuyệt luân của Diệp Phàm. Vương đạo hữu, dùng công kích mạnh nhất của ngươi, nếu không, ngươi không có cơ hội. Diệp Phàm cất cao giọng nói, thực sự không phải nói năng ngông cuồng. Hắn như đang kể một sự thật, không ít tiên nhân khịt mũi coi thường. Thế nhưng, Vương Cổ Vân lại tin tưởng không nghi ngờ. Chương 1470, vô địch luyện thể. Thái thượng đạo hữu, tại sao ngươi không sử dụng kiếm đạo, chẳng lẽ, ngươi đang đồng tình với ta sao? Vương Cổ Vân cất cao giọng nói, kiếm đạo không phải là át chủ bài của ta tôn trọng đối thủ. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, đồng thời đế thần biến hóa ra, đại địa thần lực áp thân, toàn bộ thần linh đấu trường phảng phất có sức mạnh khủng bố không ngừng rót vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời, tay phải Diệp Phàm biến thành long chảo, phía trên long chảo, lôi đình nổ tung, lôi xà cuồng vũ. Trên mặt Vương Cổ Vân đầy vẻ ngưng trọng, hư ảnh cự kiếm trên trời không ngừng rót kiếm khí vào bên trong kiếm thể của Vương Cổ Vân. Đồng thời, kiếm bay lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số khe hở. Kiếm kỹ đế cấp, vạn kiếm trảm, oanh, thương khung nứt ra, một cự kiếm ngàn trượng từ trong khe nứt xuất hiện. Chung quanh cự kiếm là vô số kiếm khí nhỏ chen trúc xuống, phô thiên cái địa bay vụt xuống phía dưới. Diệp Phàm thấy thế, lôi xà trên vuốt rồng lập tức quấn quanh thân mình. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của Diệp Phàm phá tan chân trời, tất cả tiên nhân đều bị khí thế của Diệp Phàm làm chấn động, không bộc phát thì nhạt như nước chảy, một khi bộc phát thì mạnh mẽ như sấm đánh. Chân gập, tiếp theo Diệp Phàm bắn mạnh, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Vương Cổ Vân, một quyền hóa lôi hải. Oanh, tốc độ của Vương Cổ Vân cực nhanh, trong nháy mắt liền thay đổi vị trí với hư ảnh một thanh kiếm khí, lôi đình của Diệp Phàm trực tiếp xé rách kiếm ảnh. Vạn kiếm trảm, không phải chỉ triệu hoán vạn kiếm phát động công kích đối phương mà là trong phạm vi bao phủ của vạn kiếm. Người sử dụng kiếm kỹ có thể trao đổi vị trí bất cứ lúc nào với bất kỳ thanh kiếm khí nào, đây mới là điều đáng sợ nhất. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí vô tận cuồn cuộn không ngừng chém loạn về phía Diệp Phàm, cự kiếm phía trên dùng tốc độ vững vàng khóa chặt Diệp Phàm, đồng thời mang theo cảm giác áp bách cuồng bạo chậm rãi rơi xuống. Rực long rực sau lưng Diệp Phàm lập lòe, long khí trào dâng, huyễn hóa hư ảnh thanh long, bay về phía cự kiếm trên bầu trời, kiếm khí thật nhỏ xung quanh đều bị long khí tách ra. Đồng thời thân ảnh Diệp Phàm lại biến mất, leng keng leng keng leng keng, tốc độ cảm giác vượt xa, Vương Cổ Vân xuất hiện khắp mọi nơi trong vùng thế giới này, ánh điện do Diệp Phàm hóa thành huyễn hóa lôi hải, không ngừng đánh tan kiếm khí, nhưng kiếm khí cuồn cuộn không dứt của Vương Cổ Vân xuất hiện. Vốn một chiêu này là chiêu số công kích, Vương Cổ Vân có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào, đối đầu với Diệp Phàm, nhưng không muốn bị Diệp Phàm ép tới mức phải chạy trốn. Cự kiếm rơi xuống, thanh long nấn ná trên cự kiếm. Thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, tay phải bắt lấy mũi cự kiếm ngàn trượng, tựa như một con kiến bắt được ra chân thương long. Loại cảm giác lạc đường này thật lớn, nhưng ngay sau đó, một tiếng gầm lên, tiếng long ngâm chấn nhiếp, cự kiếm trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người đột nhiên nổ tung. Diệt, Diệp Phàm hét to một tiếng, một quyền nện về phía vết nứt trên bầu trời, lôi đình hóa biển bao phủ cả vùng trời này, đồng thời biển sấm sét cuốn ngược lại, hấp thu toàn bộ kiếm khí, đồng thời nhanh chóng phóng tới nơi xuất hiện kiếm khí. Vù vù, Vương Cổ Vân xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm, thời gian xuất hiện vô cùng vi diệu, vừa vặn ngay khi Diệp Phàm xuất quyền, lúc này Diệp Phàm căn bản không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất để phòng ngự. Kiếm phong vốn chỉ vào trái tim Diệp Phàm, nhưng hiển nhiên Vương Cổ Vân không phải loại người thích giết chóc, mũi kiếm có chút chệch hướng. Thắng, tất cả mọi người lập tức trái tim nhảy lên cổ họng, thắng bại ở một lần này, một kiếm này nếu là trọng thương Thái Thượng Vân Chiêu, Vương Cổ Vân liền thắng, mà nếu là Thái Thượng Vân Chiêu thuận lợi tránh thoát chiêu này, lấy người này tu vi luyện thể, Vương Cổ Vân không có sức đánh một trận. Thời gian chớp mắt trôi qua, nhưng trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra nghi hoặc, Vương Cổ Vân vậy mà lập tức đình chỉ động tác. Thời gian pháp tắc, hơn nữa là thuấn phát đồng thuật. Hàn Tiêu Giao kinh ngạc vô cùng, đồng thuật, ở tất cả tu đạo giới đều là năng lực cực kỳ đáng sợ, đồng dạng, trừ một vài người thiên phú dị bẩm hoặc là người có được huyết mạch đặc thù mới có thể có được, mà Thái Thượng Vân Chiêu lại có được đồng thuật. Trong huyết mạch Thái Hoa Thanh Tông cũng không có đồng thuật truyền thừa, như vậy, đồng thuật này tất nhiên là tự tu luyện mà thành, tu hành đồng thuật là gian nan nhất, cũng là khó luyện thành nhất, mọi người thực sự không cách nào lý giải nổi, Thái Thượng Vân Chiêu không đến 1000 tuổi, rốt cuộc làm sao có được những năng lực này. Chẳng lẽ, năm đó Thái Thượng Vân Chiêu một mực 800 tuổi vẫn là nhân tiên, nguyên nhân chính là vì hắn vẫn chưa từng tu hành, mà dùng cho tăng lên năng lực này. Trong khoảnh khắc thời gian ngừng lại, Vương Cổ Vân liền biết mình thua, Diệp Phàm vẫn chưa đả thương hắn mà là trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thời gian pháp tắc biến mất, Vương Cổ Vân cũng rơi xuống, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm nói, trận chiến này, ta nhận thua. Thái thượng đạo hữu, thắng ta quá nhiều, lại một thất bại nữa, 7 người chỉ còn lại 5 người, chẳng lẽ Thái thượng Vân Chiêu thật sự có thể hoàn thành trận chiến thiên đoạt. Ngẫm lại cũng cảm thấy điên cuồng, Diệp Phàm chắp tay với Vương Cổ Vân, Vương đạo hữu khen chật rồi, Đại La Kim Tiên lại nắm giữ tầng thứ 5 kiếm đạo của tiên đạo, xưa nay hiếm có. Vương Cổ Vân khiêm tốn rời khỏi, cho dù bị đánh bại, nhưng không có bất kỳ biểu cảm khó chịu, kỹ nghệ không bằng người, hắn ngược lại không có chút ý tứ tìm lý do nào cho mình. Trận tiếp theo, Lý Triều Uyển đấu Thái Thượng Vân Chiêu. Hàn Tiêu nói xong, một bóng người vô cùng ưu nhã bay ra, ôm lấy đàn cổ, trên mặt đeo một tấm lụa trắng, ngăn cách tầm mắt và cảm nhận của nàng ta. Nàng ta vừa xuất hiện, lập tức, toàn bộ đấu trường thần linh trực tiếp nổ tung. Vô số nam tu điên cuồng gào thét, thanh danh của Lý Triều Uyển tại tiên giới tuyệt đối không thấp, chỉ đứng sau đôi kiều nữ ở tiên giới. Bởi vì vấn đề tính chất của tiên âm các, nên Lý Triều Uyển cực kỳ được hoan nghênh trong mắt rất nhiều tiên nhân. Nếu có thể kết hợp cùng Lý Triều Uyển, không chỉ có thể hưởng thụ dáng người tuyệt sắc như thế, còn có thể mỗi ngày nghe âm thanh của thiên âm ngủ, đây là hưởng thụ cỡ nào. Hơn nữa, Lý Triều Uyển có bản chất khí chất của vũ phái tiên âm, ôn nhu như nước, bình thản mà ưu nhã. Nữ nhân như vậy, đối với nam tu mà nói, đều sợ dùng đại khí lực làm đau nàng. Đôi mắt đẹp dịu dàng của Lý Chiêu lẳng lặng nhìn chằm chằm Thái Thượng Vân Chiêu. Cảm quan của nàng với nam nhân này cũng không tốt đẹp gì. Nhưng sau khi mọi chuyện đều xảy ra, nàng bỗng nhiên phát hiện nam nhân này vô cùng thông tuệ, tất cả mọi người đều bị hắn trêu chọc. Trong cuộc tỉ thí này, tiên nhân điện cũng phải trả một cái giá lớn, tất cả mọi thứ của người này đều là giả dối. Nam nhân như vậy mới là đáng sợ nhất, tiên âm các luyện đàn, luyện được cái gì? Đơn thuần âm luật, sai, chỉ dựa vào tiếng đàn, không giết được người, cũng tương tự, là không có cách nào từ cấp độ tâm linh của con người tạo ra cộng hưởng. Ngoài việc luyện đàn, còn có nhân tâm, tiếng đàn muốn thu hút người ta, người nhất định phải hiểu lòng người, khi tiếng đàn của ngươi có thể câu dẫn được điểm trong lòng mọi người, thì tiếng đàn của ngươi mới có sức mạnh cường đại. Cho nên người khác không biết hết thảy mọi chuyện đều là nhờ Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này Lý Triều Uyển đã sắp xếp lại tất cả mọi chuyện. Cuối cùng nàng đưa ra một kết luận như vậy, trận so tài này, tất cả mọi người đều trở thành quân cờ của Thái Thượng Vân Chiêu, đối phó với quân cờ của Tiên Nhân Điện. 1471, Đạo Vận Thiên Tượng phá hiểu, một đại la kim tiên, bởi vì chuyện của Phương Bia Đá bị vũ nhục, liền khiến Đế Tông trả giá đắt, loại thủ đoạn này, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng người này dám làm như vậy, người như vậy, sẽ là phế vật. Sẽ là kẻ ngu xuẩn không coi ai ra gì sao? Diệp Phàm không có bất kỳ ác cảm nào với Lý Triều Uyển, đương nhiên, cũng không có hảo cảm. Thậm chí Diệp Phàm căn bản không quan tâm nữ nhân này như thế nào. Trong mắt hắn, người này cũng không phải đối thủ của hắn. Lý Triều Uyển nhìn Diệp Phàm mặt không biểu tình, không khỏi âm thầm cảm thán. Người này đạo tâm kiên cố không gì sánh được, căn bản không để vẻ đẹp của nàng ảnh hưởng. Lúc này tay phải nàng đánh đàn, giọng nói dịu dàng mềm mại của Lý Chiêu vang lên, Thái Thượng đạo hữu bản lĩnh, thi đấu một trận, rõ ràng là quân cờ, nhưng lại là kỳ thủ. Những lời này nói ra có chút không minh bạch, chẳng qua Lý Chiêu Uyển biết Diệp Phàm hiểu ý nàng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói, quân cờ biến thành quân bị vứt bỏ, đương nhiên phải lộ ra răng nanh rồi, nếu không, ra khỏi bàn cờ này, quân cờ bỏ đi sẽ không còn một chút tác dụng nào nữa. Quân cờ làm cờ cũng không đơn giản như vậy, không cẩn thận, kỳ thủ cũng sẽ bị quân cờ giết chết, người đã làm cờ, nhưng vẫn là quân cờ như cũ, thật ra tại hạ rất bội phục đạo hữu, chẳng qua, trận chiến này, ta vẫn có lý do tất thắng. Lý Chiêu dịu dàng nói tiếp, trước đó nói nhiều như vậy, cũng không phải muốn biểu đạt cái gì, mà là Lý Chiêu Uyển rất thích đủ loại hành vi của Thái Thượng Vân Chiêu. Cho nên có lời này, nàng chính là người có tạo nghệ nhất định về phương diện nhân tâm hướng này. Bây giờ phát hiện mình cũng bị người khác lợi dụng một lần, nàng tự nhiên cảm thấy rất mới lạ. Hàn Tiêu Giao cũng hiểu rõ lời nói của Lý Chiêu Chiêu. Nói thật, lần này Tiên Nhân Điện đã ăn phải thiệt thòi lớn, không ít người không có hảo cảm với Diệp Phàm, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Hàn Tiêu Giao và Hàn Thiên Tung ngược lại cực kỳ có hảo cảm với Diệp Phàm, bọn họ ngược lại lại đang mong cho người này gia nhập Tiên Nhân Điện. Có người này, chỉ cần toàn lực bồi dưỡng hắn, sau này Tiên Nhân Điện sẽ như hổ mọc cánh bay thẳng lên trời. Lý Triều Uyển am hiểu kiếm đạo, âm luật chi đạo, mà lực lượng âm luật thể tu lại rất khó ngăn cản. Với thực lực Thái Thượng Vân Chiêu thể hiện trước mắt, trừ phi khống chế được lực lượng huyễn cảnh của Lý Triều Uyển, nếu không tỷ lệ thắng sẽ ít hơn. Hiếm khi Hàn Tiêu phân tích lại cho mọi người, nhưng theo tin tình báo của Tiên Nhân Điện ta, Thái Thượng Vân Chiêu nắm giữ rất nhiều lực lượng pháp tắc, hắn là pháp thể song tu, cho nên tỷ lệ được Tiên Nhân Điện ta đưa ra tỷ lệ 1:1. Lần này không có quá nhiều tiên nhân quá mức mù quáng hạ thấp Diệp Phàm, trận chiến trước Diệp Phàm đã dùng thực lực tuyệt đối nói cho mọi người sự cường đại của hắn, tiên nhân tu hành nhiều năm như vậy, cũng không đến mức quá ngu xuẩn dựa theo cảm quan của mình, hiện tại ngay cả Hàn Tiêu Giao cũng đã nói như vậy, vậy thì đặt cược cũng phải suy nghĩ một phen rồi. Bắt đầu thi đấu, Hàn Tiêu nói tiếp, rồi lại phi thân biến mất trong đấu pháp trường, cùng lúc đó, tiếng đàn vang lên, pháp tắc âm giang bao phủ Diệp Phàm. Lý Triều Uyển chuyển cướp đoạt tiên cơ, hiển nhiên Lý Triều Uyển cũng cực kỳ kiêng kỵ tu vi luyện thể của Diệp Phàm. Một khi âm luật chưa thể khống chế được Diệp Phàm, rất có thể nàng sẽ lập tức thua cuộc. Nên biết, tu vi kiếm đạo của nàng còn không bằng Vương Cổ Vân. Thân hình Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, dường như chìm vào trong giai điệu dai, nhưng khi mọi người nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Diệp Phàm, đều có chút không biết nói gì, như trước đó huyết linh dùng ảo cảnh, người này vậy mà cũng trực tiếp miễn dịch loại âm luật pháp tắc này. Lý Chiêu khéo léo là thiên kiêu, nhưng mà, âm luật pháp tắc đối với kiếm đạo lại càng khó tăng lên. Huống chi, nàng cũng không phải chuyên tu âm luật, lý giải của hắn đối với âm luật pháp tắc vẫn là tứ trọng tiên chi pháp tắc như cũ. Mà hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm lại là pháp tắc cấp 4, âm luật của Lý Chiêu Uyển không hề có tác dụng với Diệp Phàm. Còn về phương diện tiên lực, mặc dù tu vi của Lý Chiêu Uyển cao hơn Diệp Phàm, nhưng tiên lực cô đọng Diệp Phàm lại càng mạnh hơn, tăng thêm tu vi luyện thể đáng sợ cho hắn. Cho nên, đối với Diệp Phàm, công kích của Lý Chiêu Uyển không có hiệu quả. Âm luật bắt đầu trở nên dồn dập lên, như chiến trường chém giết, đại khí bàng bạc, thanh âm leng keng không dứt bên tai, tiên lực cuồng bạo như nước nóng sôi trào, theo giọng điệu chuyển hóa thành vô số khí tức sát phạt. Đế pháp cửu vân tiên âm, leng keng leng keng leng keng, âm luật xoay chuyển, như đao kiếm đâm xương, nhưng lại vô ảnh vô hình, Diệp Phàm tiện tay vẫy một cái, tiếp theo, một cây đàn cổ xuất hiện trong tay hắn, mọi người ồ lên. Đừng nói với ta là hắn chuẩn bị dùng âm luật đối kháng với Lý Chiêu Uyển. Làm sao có thể, âm luật một đạo, không chỉ có nghiên cứu khó khăn, hơn nữa cần thiên tư cực cao, ta không tin trên thế giới này có cường giả toàn năng. Đàn cổ này chỉ là tiên khí bình thường, chắc không phải là vũ khí hắn thường dùng. Luật âm của tiên âm các có 102 trong những thiên kiêu hàng đầu thế hệ này, tu vi âm luật của Lý Chiêu Uyển được công nhận là mạnh nhất. Nếu như Thái Thượng Vân Chiêu thật sự sử dụng âm luật thì đó chính là tự rước lấy nhục. Leng keng leng keng leng keng, giọng nói căng thẳng vang lên, tiếp đó, âm luật vô hình xung quanh Diệp Phàm hóa thành đao kiếm trong nháy mắt bắn về phía Lý Chiêu Uyển chuyển. Tiên âm đế pháp cửu vân, không có khả năng, Lý Chiêu không khỏi thốt lên, cửu vân tiên âm là bí mật bất truyền của tiên âm các, Thái Thượng Vân Chiêu làm sao nắm giữ nổi. Diệp Phàm cũng không dùng cửu vân tiên âm triệt tiêu cửu vân tiên âm của Lý Chiêu Uyển, mà trực tiếp từ bỏ phòng ngự công kích đối phương. Sắc mặt Lý Chiêu Uyển hơi đổi, sau đó trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia quật cường. Nàng tuyệt đối sẽ không thua kém âm luật, cũng không có phòng ngự, loại công pháp âm luật tấn công này không phải thật sự như đao kiếm cắt chém, đây chủ yếu là công tâm, công hồn, chỉ cần tâm trí cứng rắn, hồn phách mạnh mẽ là có thể ngạnh kháng. Lý Chiêu Uyển nói, tu vi luyện thể của Diệp Phàm dưới tác dụng công kích của âm luật không có tác dụng quá lớn. Nàng quanh năm nghiên cứu âm luật, lực lượng thần hồn cùng tâm trí của nàng tuyệt đối không kém hơn Diệp Phàm. Trên thực tế, công kích của Lý Chiêu Uyển đã bị hỗn độn đạo đan hấp thu. Khúc nhạc dồn dập tuôn trào, tầng tầng lớp lớp bao phủ về phía hai bên. Nét mặt Diệp Phàm vẫn không chút biểu tình như trước, nhưng sắc mặt Lý Chiêu Uyển lại càng ngày càng tái nhợt. Đạo vận thiên tượng, huyền âm phá hiểu, tiếng đàn của Lý Chiêu chợt biến đổi, bàn tay trắng nõn nhanh chóng điểm nhẹ lên trên cây đàn cổ. Nàng không tin mình lại bại dưới âm luật của một nam tu. Huống chi nàng dùng chính là đế khí thiên vũ cầm, đối phương chỉ dùng một món tiên khí cổ cầm bình thường mà thôi. Leng keng leng keng leng keng, âm luật hóa thực, âm thanh công tâm càng thêm đáng sợ, đồng thời, phong duệ như đao kiếm kia hóa thành thực chất, chiêu này có thể công kích thân thể Diệp Phàm. Đạo vận thiên tượng, không ngờ lại là đạo vận thiên tượng. Ngữ điệu khiếp sợ vang vọng toàn bộ đấu trường thần linh, đến bây giờ, đạo vận thiên tượng thứ nhất đã xuất hiện, đây là thiên tượng quyết định thân phận của thiên kiêu. Năng lực này căn bản không thể cưỡng cầu, rất nhiều tiên đế chưa từng nắm giữ một đạo vận thiên tượng. Phàm là có đạo vận thiên tượng, uy lực của tiên pháp đều sẽ tăng lên rất nhiều, huống chi cửu vân tiên âm chính là đế pháp. Oanh oanh oanh, trường đấu pháp vốn đã hoang tàn giờ phút này giống như gặp phải phong bạo vô hình, vô tận cục đá bay ra biến thành bột mịn, công kích vô hình vô ảnh, làm sao ngăn cản được. Âm luật vô hình, công kích lại hữu hình, người không ngăn cản được, nhưng lại có thể tạo thành thực chất tổn thương. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất của âm luật pháp tắc. Thái Thượng Vân thất bại rồi. Có người nói thẳng, cực kỳ vững tin, càng nhiều người đều tán thành gật đầu, đều xuất hiện đế pháp đạo vận thiên tượng, căn bản không thể đánh, Diệp Phàm là mạnh, nhưng mà, đây không phải là quyết định đơn giản mạnh yếu có thể quyết định được. 1472, Quân tử chi phong, ta không biết ngươi làm thế nào trong nháy mắt liền có thể mô phỏng được tiên pháp mà ta đã sử dụng, nhưng có một số thứ không thể mô phỏng được, đó chính là thiên phú. Lý Chiêu dịu dàng quát to, nhất thời, vô số tiên nhân điên cuồng ủng hộ, cái tên thiên âm huyền nữ vang tận mây xanh, cái gì là thiên tài? Đây chính là thiên tài, cái gì là yêu nghiệt? Đây chính là yêu nghiệt, mỗi một người có thể sử dụng đạo vận thiên tượng, đều là thiên tài mà các chủ tiên âm các coi trọng nhất. Nếu không phải có vị trí đặc thù, cần có âm luật và kiếm đạo dung hợp hoàn mỹ, Lý Chiêu Uyển loại thiên kiêu như thế không cần tới nơi này. Thiên âm huyền nữ, tất thắng. Thiên âm huyền nữ, tất thắng. Thiên âm huyền nữ, tất thắng. Một đạo vận thiên tượng đã khơi dậy lòng nhiệt tình của toàn bộ tiên nhân, có thể thấy được đạo vận thiên tượng có thanh danh ra sao. Thái thượng Vân Chiêu, người bại rồi. Đi, Lý Chiêu Uyển chuyển vung tay lên, tiếng đàn lập tức vang lên. Đúng vậy, người thường mô phỏng theo không được thiên phú, nhưng mà... Diệp Phàm nói tới đây, đạo vận hội tụ, đồng thời khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, tay phải vung lên, tiếng đàn nổ tung, tiếng nổ vô hình vang dội, đồng thời, giọng của Diệp Phàm lại vang lên, ta có thể. Đạo vận thiên tượng phá hiểu, oanh, trong nháy mắt, khởi động trận pháp nổ tung không cách nào tưởng tượng nổi, đồng thời, toàn bộ đấu trường thần linh trở nên điên cuồng, tất cả các tiên nhân đứng lên, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ không thể tin, đạo vận thiên tượng như thế nào mới có thể mô phỏng. Đây là cấp độ sức mạnh mà chỉ thần linh mới có thể nắm giữ. Không có khả năng, điên rồi, đúng là điên thật. Mọi người đều có vô số lời muốn nói nhưng trong lòng không thốt nên lời. Âm thanh cuồng bạo nổ tung bao phủ toàn bộ đấu pháp trường, tiếp theo cắt ngang tứ phương, long rực sau lưng Diệp Phàm mở ra, tiếp theo lấy mình bao vây, nổ lớn đáng sợ như vậy cũng không gây bất cứ thương tổn gì cho hắn, nhưng Lý Chiêu Uyển, nàng căn bản không phòng ngự được, cả người nàng dại ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng chưa bao giờ gặp đối thủ đáng sợ như thế, ngay cả đạo vận thiên tượng cũng có thể mô phỏng, đánh như thế nào được. Quan trọng nhất là, đối thủ này là toàn diện như thế, hắn đối với âm luật nắm giữ hoàn toàn không kém nàng chút nào, tiên tri pháp tắc tứ trọng, ở tuổi này, có thể hiểu được một loại pháp tắc đã là thiên tài trong thiên tài, mà nam nhân này, hắn đã nắm giữ bao nhiêu pháp tắc rồi. Muội Uyển, một đạo thanh âm thanh thúy không gì sánh được vang lên, lại là phó các chủ tiên âm các thấy Lý Chiêu Uyển lâm vào ngốc trệ ngắn ngủi. Vội vàng vận chuyển tiên lực đánh thức nàng. Lý Chiêu lúc này mới kịp phản ứng, không ngờ một lần đả kích lại khiến nàng lâm vào mê mang ngắn ngủi. Điều này không có khả năng phạm sai lầm trên người bất cứ thiên kiêu nào. Lý Chiêu Uyển hiểu rõ, điều này có liên quan đến thời điểm lúc nàng đấu pháp với Thái Thượng Vân. Tiếng đàn của nàng vẫn luôn công kích thần hồn và tâm trí của nàng. Đồng dạng, chỉ dựa vào như thế, nàng đã bại, ngay từ đầu, nàng liền thất bại. Kiếm xuất, nhất đẳng tiên kiếm kỹ vô công chi kiếm. Chiêu này là kiếm kỹ phòng ngự, giai điệu chung quanh bùng nổ vô cùng khủng bố. Lý Chiêu Uyển lại lấy một chiêu kiếm phòng ngự ngăn cản hoàn toàn cơn bão năng lượng. Ngay ở chỗ này, Lý Chiêu Uyển phát hiện hào quang trên bầu trời trở nên ảm đạm, nàng ngẩng đầu lên, một đôi long rực che khuất cả vùng trời này. Diệp Phàm cũng giống như đế vương, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đây là tốc độ gì? Lý Chiêu Uyển không thể nào hiểu được nhưng nàng biết rõ, lúc âm luật vô hiệu đối với Diệp Phàm, nàng đã bại. Kiếm khí tản đi, Lý Chiêu Uyển đồng thời thu hồi cổ cầm và trường kiếm, sau đó thở dài một hơi nói ta nhận thua. Lý Chiêu còn có pháp tắc hàn băng chưa từng sử dụng, nhưng nếu Diệp Phàm thật sự toàn lực ra tay, nàng căn bản không có cơ hội sử dụng. Hiển nhiên, Diệp Phàm lưu thủ, biết rõ không phải là đối thủ, đối phương cũng hạ thủ lưu tình, còn cưỡng ép chiến đấu, như vậy không khỏi có chút mặt mũi mà không biết xấu hổ. Dù sao bây giờ Diệp Phàm là cuộc chiến thiên đoạt. Nếu người còn muốn tiếp tục chiến đấu thì đương nhiên sẽ bị nghi ngờ tiêu hao tiên lực của đối phương, nhưng người khác thì hạ thủ lưu tình, người còn muốn dở trò. Thiên kiêu thứ nhất của tiên môn đế cấp đã bị thua, Lý Chiêu Uyển khác với đám người Huyết Linh và Vương Cổ Vân, mặc dù cô không phải người đoạt quán quân lần này, nhưng luận thực lực cá nhân, tuyệt đối là xếp vào bốn hạng đầu. Cho dù như vậy, cô cũng thua, quan trọng nhất là cô thua ở lĩnh vực mà mình am hiểu nhất. Ta vì xin lỗi Thái Thượng Đạo Hữu. Thái Thượng Đạo Hữu không hổ là truyền nhân đích hệ của Thái Hoa Thanh Tông. Nếu có cơ hội, hoan nghênh Đạo Hữu đến Tiên Âm Các làm khách. Lý Chiêu dịu dàng thi lễ với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy liền chắp tay hoàn lễ, nếu có cơ hội, tại hạ cũng vui vẻ đi tới tiên giới xinh đẹp nhất một chuyến. Những lời này khiến các đệ tử Tiên Âm Các có chút vui mừng, tiên cảnh đẹp nhất không chỉ có diện tích Tiên Âm Các mỹ lệ. Hoàn cảnh Tiên Âm Các không tồi, nhưng cũng không đẹp nhất, chủ ý của Diệp Phàm là vì người nơi này rất đẹp, cho nên đất cũng đẹp. Ai cũng thích được khen ngợi, lúc này, đệ tử Tiên Âm Các đối với sự cảm quan của Diệp Phàm trở nên tốt hơn không ít, mà bởi vì thế lực thiên kiêu của mình mà bị Diệp Phàm đánh bại, các nàng ngược lại hy vọng Diệp Phàm đánh bại truyền nhân của tam đại tiên môn khác, như vậy mới có thể thấy được không phải thiên kiêu của các nàng kém, mà là Diệp Phàm quá mạnh. Ngay từ đầu Diệp Phàm chào phúng mọi người là vì đào hố đám người tiên nhân điện, danh tiếng của mình cũng không phải là đặc biệt tốt, người ủng hộ không nhiều, hiện tại, hắn lại bắt đầu dùng những phương pháp khác đạt được thiện cảm của những tiên nhân này. Thứ tiếng tăm này có tác dụng ở đâu, đương nhiên Diệp Phàm cũng muốn thông qua trận chiến tranh đoạt thiên lôi nên mới có chút danh tiếng. Lý Chiêu dịu dàng lui ra, bất chi bất giác, Diệp Phàm đã liên tục đánh bại ba người. Mà trận đánh tiếp theo, cũng là trận mong đợi nhất của tất cả cường giả. Thái Thượng Vân Chiêu giao chiến với Quân Mạch, thực lực của Quân Mạch còn mạnh hơn Lý Chiêu Uyển, có thể nói, phần lớn mọi người đều cho rằng như vậy, Diệp Phàm có thể đánh bại Lý Chiêu Uyển không có nghĩa là hắn có thể đánh bại Quân Mạch, bởi vì trên Quân Mạch cũng là tồn tại pháp thể song tu, Diệp Phàm muốn áp chế hắn ở các phương diện gần như là không thể. Mà ân oán của hai người cũng là nơi mấy ngày nay mọi người bàn tán say sưa, nếu ngay từ đầu, Diệp Phàm chưa từng bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ như thế, mọi người ngược lại không quá mức chờ mong. Hôm nay, trong mắt mọi người, đây là một hồi long tranh hổ đấu. Quân Mạch không vội lên sân khấu, mọi người đều nghi hoặc nhìn Quân Mạch trên, Quân Mạch đứng lên, đứng trên đài cao chuẩn bị chiến sự, từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm, cất cao giọng nói, nếu ta muốn chiến, tất nhiên là đánh một trận với ngươi thời kỳ toàn thịnh. Hiện tại ngươi liên tục đánh bại ba người, tiên lực tiêu hao không ít, cho dù ngươi thắng, cũng là sỉ nhục ta. Mọi người ngạc nhiên, ý của Quân Mạch thượng là hắn không muốn mượn nhờ trận chiến thiên đoạt để chiếm tiện nghi. Diệp Phàm muốn hắn tu chỉnh một khoảng thời gian, không thể không nói, một chuyến này làm như vậy, đoạt được không ít tiên nhân theo đuổi, Mạch Thượng quân tử danh xứng với thực, cường giả chân chính là xem thường chiếm chút tiện nghi. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Quân Mạch, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, người này trái lại có chút thông minh, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được Diệp Phàm không tiêu hao quá nhiều tiên lực, cho nên Quân Mạch trên đó hiện tại vẫn là chờ Diệp Phàm tu sửa một đoạn thời gian ngắn không có gì khác nhau quá lớn. Mà vào lúc này nói ra một câu nói như vậy, điều này làm cho không ít người cực kỳ bội phục, rõ ràng giữa hai người có ân oán, đổi thành người khác, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi này, nhưng trên Quân Mạch lại không có, đây chính là phong thái quân tử A. Chương 1473, quả nhiên, cho dù là ngụy quân tử thì cũng không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất thì loại ngu xuẩn như Vệ Húc Đào cũng tuyệt đối không thể biến thành một tên ngụy quân tử được, bởi vì quá ngu xuẩn. Quân Mạch trên, cuộc chiến thiên đoạt cũng không phải do một mình ngươi quyết định. Chuyện này còn cần hỏi ba người khác. Lúc này Hàn Tiêu Giao cất cao giọng nói, quy củ chính là quy củ, Hàn Tiêu Giao không phải Vệ Húc Đào, hắn sẽ không nghiêng về bất cứ phương nào. Ba người khác phân biệt là Cửu Ngộ, Vương Bất Ngữ và Triệu Long, Cửu Ngộ và Vương Bất Ngữ không cần nhiều lời. Trong mắt mọi người, Cửu Ngộ không có thanh danh, nhưng đệ tử Phật môn luôn thâm bất khả trắc. Danh tiếng Vương Bất Ngữ ở bên ngoài, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đều là đoạt quán quân. Còn về Triệu Long, ít nhất tu vi tiên vương viên mãn thì cũng không kém là bao. A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng không muốn chiếm tiện nghi của Thái Thượng Thí Chủ, ta ủng hộ ý tứ của quân Thí Chủ. Cửu Ngộ chắp tay trước ngực nói, địch kiếm cũng cần phải có cuộc chiến thiên đoạt. Vương Bất Ngữ vô cùng ngông cuồng nói, ý là Diệp Phàm đứng trước mặt hắn, một kiếm cũng không thể vượt qua, hắn vốn không cần thiên đoạt chiến đấu thuận lợi gì. Ta lại càng nguyện ý hành hạ đối thủ thời toàn thịnh. Triệu Long cũng thản nhiên nói, ba người này đều không muốn đánh liền, trong lịch sử cuộc chiến đoạt thiên đoạt này cực kỳ hiếm thấy, nhưng ngồi ở đây đều là thiên kiêu, ngạo cốt của thiên kiêu. Chính vì hôm nay bọn họ làm được như vậy, nên phần đông tiên nhân mới càng ủng hộ bọn họ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, nếu đã như vậy, bốn người các ngươi cùng lên đi, hiện tại trạng thái của ta rất tốt, vừa mới nóng thân xong mà thôi. Cái gì, tất cả tiên nhân sửng sốt tại chỗ, tấm ngông cuồng này hơi quá rồi đi. Trên người Quân Mạch không muốn chiếm tiện nghi, người hay thật, bốn người bọn họ cùng lên, đây là hung hăng cỡ nào chứ? Ngang ngược cỡ nào, trong lúc nhất thời bốn người Quân Mạch cũng không kịp phản ứng, Thái Thượng Vân Chiêu kiêu ngạo ai cũng biết, nhưng tuyên bố muốn bốn người bọn họ cùng lên, người xác định không phải là muốn chết chứ? Không chỉ có bọn họ, cho dù là Hàn Tiêu Giao cũng nhất thời không kịp phản ứng, ngược lại trên gương mặt già nua của Hàn Thiên tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói tiểu tử này, lão hủ càng ngày càng thích, rơi xuống. Ngươi phải cố gắng mời tên tiểu tử này đến Hàn gia cho ta. Gia gia, ngươi nói cái gì vậy? Thiếu nữ lạnh nhạt lập tức đỏ bừng mặt, đôi chân hoàn mỹ không chút sức mẻ kia dùng sức giẫm trên mặt đất, hiển nhiên đối với những lời nói trực tiếp của Hàn Thiên tuy có chút xấu hổ không thể nhịn được. Hừ, khoác lác thì ai cũng biết nói, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ, ngươi còn không có tư cách để bốn người chúng ta cùng lên. Vương Bất Ngữ lạnh lùng nói, kiếm ý lăng tiêu, khí thế ngất trời. Hiển nhiên bốn người từ chối cho ý kiến với đề nghị của Diệp Phàm, nguyên bản mọi người muốn thấy hôm nay đám người xem Thái Thượng Vân Chiêu liên tục đánh bại bảy người, bây giờ quân mạch đánh như thế, liên tục chiến đấu hiển nhiên không cách nào làm được, bất quá đây cũng là không có biện pháp, trong tình huống tất cả tuyển thủ dự thi đều đồng ý, cho dù Diệp Phàm yêu cầu cũng không làm được. Đương nhiên, kết quả cuối cùng vẫn dựa theo kết quả của trận chiến tranh giành thiên đoạt kia. Cuối cùng Hàn Tiêu Viễn quyết định kéo dài cuộc chiến thiên đoạt tới ngày thứ hai, xế chiều là 7 người khác tranh đoạt lẫn nhau. Diệp Phàm thì không sao cả, đối với hắn mà nói, đẳng cấp địch nhân hiện tại còn chưa đủ, đây cũng không phải là sân khấu của hắn, nhiều nhất chỉ có thể xem là quân lâm tiên giới mà thôi. Trở lại khu chuẩn bị, trên khuôn mặt lạnh như băng của Lê Kính lộ ra một tia nhu hòa nói, những người này sẽ vì mình mà phải đánh đổi cái giá thật lớn. Chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian thất bại của bọn họ mà thôi, vốn là chuẩn bị hôm nay chém quân mạch lên báo thù cho ngươi, chỉ tiếc. Diệp Phàm lắc đầu nói, Lê Kính nghe vậy không khỏi ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm một cái, người này lại tự tin như thế, là người đã từng chiến đấu cùng quân mạch, Lê Kính vẫn có chút hiểu biết đối với thực lực của quân mạch, có thể nói, vô cùng cường đại. Vốn cho là Thái Thượng Vân Chiêu đang nói với bốn người cùng một chỗ chỉ là lời nói cản rỡ, nhìn thần sắc của hắn cũng không giống lắm. Đa tạ ngươi muốn báo thù cho ta, nhưng quân mạch là đệ tử thiên kiêu Nho Quân Trai, nếu ngươi giết hắn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lê Kính có ý ám chỉ nói, hoặc là nén giận thua cuộc tranh tài lần này, có lẽ quân mạch thượng sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức, hoặc là, bất luận ta giết hay không giết hắn, Nho Quân Trai đều sẽ cùng ta đi lên đối lập. Tu đạo, nếu khi nào đều nhìn trước lo sau, đạo khác nhau, sẽ chỉ làm bản thân không có chỗ xử lý. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói, người này ta tất sát. Rất nhiều người muốn giết ta, nhiều thêm một Nho Quân Trai không nhiều. Lê Kính lúc này trầm mặc lại, cũng không biết suy nghĩ gì, chiến đấu buổi sáng hôm nay đã kết thúc, đợi mọi người nghỉ ngơi xong, buổi chiều còn lại 6 đại thiên kiêu chiến đấu, Diệp Phàm lại trực tiếp mang theo Lê Kính trở về Tức Lâu. Con không nhìn xem những người này đang chiến đấu sao, ít nhất cũng phải biết lá bài tẩy của đám người quân mạch thượng nhân chứ. Lê Kính nghi hoặc khó hiểu nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, câu nói này áp dụng vào đối thủ thực lực tương đương. Nếu ngươi có ưu thế nghiền ép, hà tất phải hiểu rõ lá bài tẩy của người khác. Diệp Phàm nghe vậy uống một chén linh trà, tùy ý nói. Vì sao ngươi tự tin như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta nói như vậy với mọi người, chỉ là lời nói cản rỡ sao? Diệp Phàm nhìn Lê Kính một cái, cười nhạt nói. Ngươi chỉ là một võ tu đại la kim tiên trung kỳ. Vậy thì sao, thì đã sao? Lê Kính hơi trầm mặc, trên người nam tử trước mặt, bà nhìn thấy chỉ có tín niệm tất thắng, chỉ có người cùng cấp là kiêu ngạo. Nếu như hắn thua, tất cả những thứ này đều là trò cười, thế nhưng, ông ta sẽ thua sao? Ít nhất trước mắt xem ra, nàng cảm giác nam nhân trước mắt này có 10 phần tin tưởng, có lẽ, sự cường đại của hắn vượt qua tưởng tượng của Lê Kính. Buổi chiều chỉ tiến hành một trận chiến, dường như là cố ý phối hợp với cuộc chiến thiên đoạt của Diệp Phàm. Trận chiến này chính là trận chiến giữa quân mạch và Lý Chiêu Uyển, khiến mọi người không ngờ là, quân mạch lại dễ dàng đánh bại Lý Chiêu Uyển, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Tạo nghệ âm luật của hắn cực cao, mặc dù kém hơn Lý Chiêu Uyển, nhưng kiếm đạo của hắn đạt tới tầng thứ 5 tiên đạo, hơn nữa còn khống chế được rất nhiều pháp tắc. Toàn năng, quân mạch hướng về mọi người bày ra một loại toàn năng, pháp thể song tu, pháp tắc hỗn tạp, kiếm đạo vô địch. Ngay tức khắc, tiếng hô trên quân mạch đã lên đến đỉnh điểm, vô số người trong lúc quân mạch giành thắng lợi đều hướng ánh mắt về chỗ Diệp Phàm đứng. Nhưng mà Diệp Phàm lại không có mặt, lúc này, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Sắc mặt quân mạch rất khó coi. Với tư cách là đối thủ của ngày mai, Thái Thượng Vân Chiêu thậm chí còn chẳng có ý xem hắn có chiến đấu hay không, có thể nói, đây là một loại coi thường, lại càng là một loại sỉ nhục. Quân mạch lễ phép rút mũi kiếm trên cổ Lý Chiêu Uyển ra, hắn nhìn tất cả tiên nhân ủng hộ cất cao giọng nói, ta nghe nói lúc trước Thái Thượng Vân Chiêu đã nói qua, hắn toàn năng võ tu, trận chiến ngày mai, ta sẽ nói cho hắn, cái gì là toàn bộ chân chính. Khiêu khích, ý của quân mạch những lời này rất dễ hiểu, hắn đang châm chọc toàn năng theo như lời Diệp Phàm. Pháp tắc mà Diệp Phàm thể hiện ra còn không nhiều bằng trận chiến này của quân mạch, hắn muốn dùng toàn bộ chính mình để nghiền ép Diệp Phàm, bất kể là ở điểm nào, hắn muốn đánh bại Diệp Phàm. Có người hiểu chuyện trực tiếp hỏi thăm quân mạch, trong mắt hắn, Thái Thượng Vân Chiêu được coi là đối thủ đáng để nghiêm túc sao? Quân mạch mỉm cười tiêu sái, chỉ là không ưa sự kiêu ngạo của hắn thôi, ta chưa bao giờ coi hắn là đối thủ của ta. 1474, quân mạch trên Mỹ Diệp Phàm, trong trận chiến này, Lý Chiêu Uyển trở thành phụ trợ hai người quân mạch và Diệp Phàm đối chiến, nhưng không ai nghĩ tiên âm các yếu kém, bản thân âm luật và kiếm đạo có khác biệt. Khi đơn đấu, kiếm đạo không thể nghi ngờ mạnh hơn âm luật, nhưng một khi phát sinh trận chiến tông môn, bao nhiêu người Nho Quân Trai đến cũng không đủ, âm luật cùng nhau, chiến lược đối diện sẽ trực tiếp hao tổn hơn phân nửa. Cho nên, người để cho một quần công pháp tắc và đơn công đánh nhau, đơn công mạnh hơn thì có gì phải kinh ngạc chứ. Về phương diện khác, Quân Mạch là đệ nhất thiên kiêu của Nho Quân Trai, mà hiển nhiên Lý Chiêu Uyển cũng không phải, đây cũng là chênh lệch. Lúc trên Quân Mạch không làm khó Lý Chiêu Uyển, lúc đối phó Lê Kính, hắn có cớ của Lê Kính phản tông, lúc đối phó Lý Chiêu Uyển, đương nhiên hắn muốn duy trì phong thái quân tử. Mà Quân Mạch đối với sự khiêu khích của Diệp Phàm trở thành bát quái phức tạp nhất của tiên nhân, chiến đấu ngày mai càng làm cho không ít người cả đêm không thể ngủ. Cũng có tiên nhân hiểu chuyện trực tiếp tìm tới nơi ở của Diệp Phàm, sau khi nói lời của Quân Mạch cho Diệp Phàm, hỏi Diệp Phàm cách nhìn thấy Quân Mạch. Diệp Phàm lập tức lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, một ngụy quân tử mà thôi, dẫm lên là được, hắn nói muốn toàn năng với ta sao? Ha ha, ngày đó, người nọ truyền lời của Diệp Phàm cho tất cả mọi người, nhất là tiếng ha ha tiếp theo, khinh thường thường như vậy lộ ra, trận chiến ngày mai, không chỉ có trận chiến ân oán giữa hai người, mà còn là một trận chiến toàn năng. Tiên nhân điện, Hàn gia gia, ông nghe ta đi, bảo đảm lần này tiên nhân điện kiếm được rất nhiều. Ngô Tử Khuynh có chút bất đắc dĩ nhìn Hàn Thiên nói. Đoạt quân mạch của Nho Quân Trai này ta đã từng hiểu rõ, lúc lão gia hỏa Nho Quân Trai nói chuyện phiếm với ta, quân mạch là vạn đạo tiên thể, người có biết vạn đạo tiên thể là khái niệm gì không? Trời sinh ngũ hành tinh thông, hậu thiên pháp tắc lĩnh ngộ không có bình cảnh, người bảo ta mở miệng, còn để cho ta tiết lộ tin tức quân mạch hơn vạn đạo tiên thể, tiên nhân điện ta tất nhiên sẽ thiệt hại rất lớn. Hàn Thiên vuốt râu không ngừng lắc đầu nói, ái cha, Hàn gia gia, ngay cả lời nói khuynh đảo ông cũng không tin nổi à. Tả tử của ta khuynh tiểu tôn nữ a, người từ đâu có tự tin lớn như vậy, cái kia Thái Thượng Vân Chiêu tại phương diện toàn năng nhất định thắng quân mạch thượng a. Đương nhiên con có cách của riêng mình, gia gia, lần này người nghe con nói, trước tiên đánh cuộc Thái Thượng Vân Chiêu và quân mạch là càng hoàn hảo, đến lúc đó tỉ thí số 1, Thái Thượng Vân Chiêu là 1, quân mạch là 10, kể từ đó tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, vì sao tiên nhân điện chúng ta lại coi trọng Thái Thượng Vân Chiêu như vậy. Ngô Tử Khuynh tiếp lời, ngay lúc này, tin tức quân mạch hơn vạn đạo tiên thể vô ý từ trong miệng đệ tử Nho Quân Trai nói ra, người bàn khẩu tiên nhân điện tại thời điểm tiếp nhận đặt cược có chút lề mề, thậm chí còn có ý thay đổi tỷ lệ. Đến lúc đó, người áp quân mạch tuyệt đối sẽ vượt xa người áp Thái Thượng Chiêu, tiên nhân điện chúng ta nhất định có lời không thể nghi ngờ. Bên trong kế hoạch này của ngươi có lỗ hổng không nhỏ, ngươi cảm thấy tiên nhân điện chúng ta ngay cả chuyện quân mạch là vạn đạo tiên thể cũng không biết sao. Bọn họ tất nhiên cho rằng tiên nhân điện chúng ta cố ý như vậy, đến lúc đó đều áp Thái Thượng Vân Chiêu thắng. Hàn Thiên cau mày nói, bọn họ không biết đâu, Hàn gia gia đối với lòng người có lẽ không hiểu rõ như vậy, người luôn dõi theo một phương tính toán của mình, bốn chữ vạn đạo tiên thể đủ để cho tất cả mọi người lựa chọn quân mạch, chúng ta làm những chuyện này chẳng qua là để ám chỉ tâm lý cho một người thôi, còn về việc chúng ta có lừa dối hay không, rất nhiều người sẽ suy nghĩ, nhưng bọn họ sẽ không dùng lý trí để áp chế Thái Thượng Vân Chiêu như vậy. Huống hồ, muốn làm cho những người này càng thêm kiên định ủng hộ quân mạch thì rất đơn giản. Ngô Tử lắc đầu nói, lực thống trị của vạn đạo tiên thể đối với pháp tắc càng sâu hơn so với đạo nhiên thể. Đêm nay toàn bộ vạn tiên thành đều cực kỳ ầm ĩ, trong đó hai hệ phái dùng nước miếng chiến đấu rất đáng chú ý, có lẽ Diệp Phàm cũng không biết chính mình lại có người ủng hộ, hơn nữa những người ủng hộ này cùng quân mạch tiến hành cuộc chiến nước miếng. Đương nhiên, người ủng hộ trên quân mạch là người được Diệp Phàm ủng hộ hơn mấy trăm lần, dưới nước bọt chiến đấu. Người ủng hộ bên phía Diệp Phàm căn bản không chiếm thượng phong. Một đêm vượt qua trong thất bại của người ủng hộ Diệp Phàm, những người này bị thủy triều của đối phương bao phủ, trong lòng nghẹn một bụng tức giận, hôm nay nếu là Diệp Phàm thắng, bọn họ cùng có vinh dự hãnh diện, nếu thất bại, tự nhiên bị sỉ nhục càng nhiều. Người ủng hộ Diệp Phàm đương nhiên là người mà Ngô Tử Khuynh đảo, mà ủng hộ quân tử người cũng có quân cờ mà Ngô Tử Khuynh an, những quân cờ này khởi xướng tranh cãi, càng ngày càng nghiêm trọng, đem vô số tiên nhân dây dưa kéo vào. Cho dù có vài người trung lập đứng ra nói một câu công đạo, tất nhiên cũng có một phương ngôn ngữ vũ nhục những phương hướng trung lập này, đem phe trung lập đẩy sang đối diện. Mà dưới sự an bài của Ngô Tử Quốc, bên phía trung lập cơ bản đều bị quân cờ của nàng ép xuống phía quân mạch, đã có trận chiến nước miếng kịch liệt của hai bên, người ủng hộ quân mạch tất nhiên không thể đè bẹp Diệp Phàm thắng. Ngô Tử Khuynh hướng loại mâu thuẫn này hiển lộ ra, liền cam đoan thu hoạch của mình, đây chính là trí tuệ. Quân mạch thượng, mạch thượng quân tử, vô địch thiên hạ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, vô số tiếng nữ tu thét chói tai trực tiếp bao phủ toàn bộ đấu trường thần linh, vô số nam tu nhịn không được bịt lỗ tai từng người chau mày, hiển nhiên bị tiếng thét chói tai của nữ tu làm cho ăn không tiêu. Quân mạch trên, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, cho dù chết ta cũng nguyện ý. Có nữ tu vô cùng lộ xương cao giọng nói, lúc này, càng nhiều nữ tu ứng hợp hơn, nhất thời không ít nam tu ủng hộ Diệp Phàm người nào cũng tràn đầy xem thường, thế này còn chưa hết, một nam tu đột nhiên cao giọng nói, quân mạch thượng. Ta muốn làm nam nhân của ngươi không thích, ta cũng có thể làm nữ nhân của ngươi, ta có thể dùng tiên pháp biến tính. Trọng điểm là, người này vừa dứt lời, không ít nam tu ứng hợp. Sạc, sạc, mọi người lập tức thấy ghê tởm, người bảo vệ này cũng phải có lý trí, ở đây không ít phó tu đã mất đi lý trí, tốt xấu gì cũng tu hành nhiều năm như vậy, ở phương diện này thì ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Nhưng đối với người tu đạo, cường giả đúng là có thể trở thành tín ngưỡng. Quân Mạch Thượng cái rắm chó gì, còn xem Thái Thượng Vân Chiêu của chúng ta một tay nghiền ép hắn. Đúng vậy, một đám nữ nhân không theo đuổi, Quân Mạch là một ngụy quân tử, Thái Thượng Vân Chiêu mới là phong thái cường giả chân chính. Các ngươi một đám đê tiện không nên nói chuyện, Thái Thượng Vân Chiêu nói thẳng chúng ta đều là mắt chó, các ngươi còn ủng hộ hắn, có mấy người chính là phạm tiện. Thối lắm, cường giả chính là cường giả, chúng ta tự mình nhìn lầm châm chọc hắn lâu như vậy, còn không cho phép hắn nói chúng ta. Sai chính là sai, đúng chính là đúng, ta thích tính cách Thái Thượng Vân Chiêu, Quân Mạch khi dễ nữ nhân đều tìm lý do, ngụy quân tử 10 phần. Các ngươi cút về đi, hôm nay Mạch Thượng quân tử chúng ta dạy Thái Thượng cầu tử làm người. Đúng vậy. Bộ dạng Thái Thượng Vân Chiêu này rất xinh đẹp, ngoài miệng rất giỏi, nhưng không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Xin hỏi huynh đài hắn phải xuất hiện ở đâu? Bách Hoa Các à, ha ha ha, giọng nói của đông đảo tiên nhân đều có ý định mở rộng dưới tác dụng của tiên lực, vẫn có rất nhiều người chào phúng Diệp Phàm, mâu thuẫn hôm nay sở dĩ kịch liệt như thế, tự nhiên có liên quan đến vận mệnh Mô Tử Dốc. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn rất nhiều tiên nhân đang hò hét, những người này trong mắt hắn như sâu kiến. Một người sẽ để ý đến suy nghĩ và cách nhìn của run dế sao? Không cần, bởi vì bọn họ căn bản không có tư cách để cho Diệp Phàm để ý. Hai bên lên sân khấu, Hàn Tiêu cất cao giọng nói, lúc này Diệp Phàm và Quân Mạch bay lên đài cao. Song phương đều vô cùng tuấn giật, sau lưng đeo trường kiếm, áo trắng hơn tuyết, trên Quân Mạch rót một ngụm rượu ngon vào trong miệng, thoải mái bất kham, Diệp Phàm thì bình tĩnh đạm bạc, sâu không lường được. 1475 Của ngụy quân tử luận về thiện ác của ngụy quân tử. Thái Thượng Vân Chiêu, người đã từng nghe tới đánh giá của đông đảo tiên nhân đối với trận chiến này chưa? Người đã thể hiện ra thực lực của mình, nhưng lại không có lòng tốt. Ở cái thế giới này, cường đại cũng không phải là vạn năng, người còn sống, chung quy vẫn phải làm việc chính. Quân Mạch uống một ngụm rượu ngon vào bụng, nhưng người tựa vào phi kiếm của mình, cất cao giọng nói, một thân hạo nhiên chính khí, ánh mắt phóng đãng bất kham, đối với đông đảo nữ tu mà nói, lực sát thương cực kỳ lớn. Nghe nói người giết tà tu mấy chục vạn, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tà tu hại người, tất cả đều đáng chết, tiên giới này nếu không có tà tu, làm sao đến giờ bẩn không chịu nổi như vậy, thiên địa chính khí này suy yếu, chính là các ngươi có năng lực tiên nhân không cần làm gì. Thái Thượng Vân Chiêu, mặc dù khí tức ngươi thu liếm, nhưng sát khí như lưỡi đao, mệnh người trong tay ít nhất cũng có mấy vạn, xin hỏi ngươi giết bao nhiêu người vô tội. Quân Mạch trở mình, tiên kiếm vào tay, mũi kiếm chỉ thẳng Diệp Phàm cất cao giọng nói. Không hổ là đệ tử Nho Quân trai, mọi chuyện đều lấy trừng gian trừ ác. Lập tức, càng nhiều nữ tu bị Quân Mạch tiêu sái chọc cho kích động, hô to gọi nhỏ. Mấy vạn, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, đồng thời lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như cầu vồng, sát khí như rồng, bầu trời lúc này đã bị sát khí cuồng bạo của Diệp Phàm dẫn phát sát khí thiên đạo, loại sát khí này khiến mọi người đều chấn động. Nhân mạng trong tay ta, không dưới 9000 vạn. Trong đó người vô tội nhiều không đếm xuể, ta đây cả đời đều là giết chóc, người phải trừng gian trừ ác, bảo vệ thiên địa chính đạo. Hôm nay, ta liền cho ngươi cơ hội, tiên giới dơ bẩn, thiên địa chính khí suy yếu, ngươi nói tà tu nên giết, nhưng ta lại không cho rằng như vậy. Ta cho rằng, toàn bộ tiên nhân tiên giới đều nên giết. Vị diện vặn vẹo này, là tất cả tiên nhân cùng đắp nặn, muốn thiên địa chính khí bao phủ tiên giới, muốn từ căn bản cuốn lấy hỗn loạn diệt trừ từ tiên giới, những hành vi Nho Quân trai các ngươi làm. Đều là mua danh chuộc tiếng mà thôi, nếu thật sự muốn cứu thế, giết 10 vạn không đủ, giết 100 vạn cũng không đủ, đã là cải cách, tất nhiên phải thi thể hoành tảo khắp nơi đổi lại đất, Nho Quân trai ngươi làm không được, nhưng một ngày nào đó, Thái Thượng Vân Chiêu ta làm được. Điều làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là hai người trên đài đàm luận ân oán lúc trước, ngược lại đàm luận tình trạng tiên giới, không giống với trước kia ủng hộ Quân Mạch, Diệp Phàm một buổi nói gần như đến tâm khảm tất cả mọi người, tiên giới này dơ bẩn không chịu nổi. Không chỉ bởi vì tà tu, mà là tất cả tiên nhân vì ích kỷ mà dẫn đến tư lợi. Rất nhiều hạng người mua danh chuộc tiếng còn đáng sợ hơn tà tu đáng chết. Đồng dạng, toàn bộ tiên nhân toàn bộ tiên giới đều đáng chết, tất cả mọi người đều hiểu rõ vấn đề ở tiên giới. Nhưng, chưa bao giờ có người thật sự suy nghĩ, hôm nay lại nói trong miệng nam nhân trước mắt này, người này có chí cứu thế, nên người này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của mọi người ở tiên giới. Vương Cổ Vân ở bên dưới khiếp sợ nhìn Thái Thượng Vân Chiêu, trong đôi mắt lộ ra một tia kích động, hắn tin tưởng, tiên giới chưa từng chết đi, hắn biết, cho dù hắn Vương Cổ Vân chết đi, thế giới này vẫn còn có thể còn có ngàn vạn Vương Cổ Vân, hắn không hề thừa nhận ý tưởng của Quân Mạch, cái gọi là trừng gian diệt ác chỉ là đánh ra thanh danh của mình, căn bản hắn không hề muốn quá khứ thật sự thay đổi thế giới này. Thế nhưng, Thái Thượng Vân Chiêu lại khác, những lời này khiến hắn đồng ý từ tận đáy lòng, người thực sự có khát vọng, không phải chém giết tà tu mà đạt được mỹ danh, cái gọi là tà tu, cũng có rất nhiều võ tu là bị tình trạng của tiên giới bức bách đến mức cùng đường mặt lộ, chẳng lẽ những người này không phải là người vô tội hay sao? Mà cái gì mới là thiên địa chi khí? Diệp Phàm sát khí ngút trời, trong tay nợ máu vô số, người như vậy chính là đại ác, nhưng cách nhìn của hắn chỉ có giết chóc mới có thể quét sạch dơ bẩn của thế giới này, tuy có chút cực đoan nhưng cũng là đại thiện, sát khí ngút trời này chẳng phải là hạo nhiên chính khí sao? Không, ngươi làm không được, bởi vì, hôm nay chính là ngày tế hàng năm của ngươi, lời ngươi nói đều là lời nói sai, khi nào sát phạt cũng coi như chính đạo. Quân Mạch từ chối cho ý kiến, trận chiến này, ta xin tử chiến. Tử chiến, nhất thời, mọi người đều sửng sốt, ý tử chiến ở ngoài lời nói rằng trận chiến này chỉ có một bên tử vong mới có thể kết thúc trận đấu. Ngoại trừ đối thủ tha thứ cho ngươi, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhận thua là vô nghĩa. Quân Mạch đứng trước mặt mọi người chính là để phòng ngừa Diệp Phàm nhận thua. Hiển nhiên, hắn đã động tâm tất sát với Diệp Phàm. Nói cho cùng, giữa hai người thực ra không có ân oán quá lớn, ân oán duy nhất chính là Diệp Phàm ở trước mặt mọi người để cho nữ nhân trên Quân Mạch phải quỳ trước mọi người. Tuy nhiên dù vậy, Quân Mạch cũng suýt chút nữa chém chết Lê Việt. Giờ phút này lại muốn giết Diệp Phàm, nếu dứt bỏ cái khác không nói, có thể thấy được người Quân Mạch mang lòng dạ hẹp hòi cỡ nào, nhưng Quân Mạch là người rất thông minh, lúc đối phó Lê Kính hắn lấy cớ làm nhục nàng, sau đó lấy nàng không nhận thua là để chém giết nàng. Mà khi hắn đối đầu với Diệp Phàm, hắn cũng nói một phen về việc giết người với Diệp Phàm, xác định nợ máu trong tay Diệp Phàm chồng chất, coi hắn là tà tu. Như vậy, hắn chém giết Diệp Phàm cũng coi như thượng sư có tiếng mà không phải lòng dạ hẹp hòi. Đây chính là ngụy quân tử, bất kể làm chuyện gì, đều sẽ tìm cho mình lý do đường hoàng. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi có dám nhận không? Quân Mạch cất cao giọng nói, cả đời này của ta đều là trừng gian trừ ác, quét sạch ô uế là mục tiêu truy cầu cả đời của ta, vì cái này mà truy cầu, mặc dù chết thì có sao, hôm nay nếu ta thật sự chết trong tay ngươi, cũng chỉ là bản thân ta không có năng lực tiếp tục quét sạch ô trọc mà thôi, chết có ý nghĩa. Lại là một câu nói hay, nhưng xác thực khiến không ít võ tu ngu xuẩn cảm động không thôi, nhất là các loại nữ tu si ngốc, càng đem Quân Mạch đặt lên vị trí cao thượng nhất. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Quân Mạch, đột một lộ ra vẻ tươi cười, Quân Mạch thượng, sống như ngươi vậy, không mệt sao? Ta đồng ý tử chiến với ngươi, ta không có nhiều lý do cao thượng như vậy, ta chỉ muốn báo thù cho đạo lữ của mình, ngay cả lý do cho nữ nhân mình ra mặt cũng phải dùng như vậy đón đường hoàng. Quân Mạch thượng, cho dù ngươi được coi là quân tử, lại không phải là một nam nhân. Câu này trong mắt Lê Kính lại cực kỳ dễ nghe, mặc dù cô biết hai người chỉ giả trang làm tình lữ, nhưng nam nhân này so với Quân Mạch chân thật hơn nhiều. Hai bên đều đồng ý tử chiến có hiệu lực, nhận thua vô hiệu, chiến đấu bắt đầu. Hàn Tiêu cất cao giọng, ngay lập tức, lực chú ý của mọi người đều bị hai người trong sân đấu pháp hấp dẫn. Ai mạnh ai yếu, ai càng toàn năng, đều đang ở trong trận chiến này. Đối phó ngươi, ta không cần sử dụng kiếm, Thái Thượng Vân Chiêu, dùng tất cả năng lực của ngươi, bất kỳ pháp tắc nào, ta đều không sợ ngươi. Quân Mạch thượng cao giọng nói, Quân Mạch, nói mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Còn nhớ những lời ta đã nói với ngươi không? Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, long dược mở ra, đồng thuật tuyệt đối không gian. Quân Mạch cảm nhận được pháp tắc không gian xung quanh, hẳn là vận chuyển không gian pháp tắc, cánh chim đại bằng sau lưng mở ra, hắn nắm giữ lực lượng huyết mạch của kim sĩ đại bằng. Ta vốn không cần nhớ rõ ngươi đã nói gì, ngươi không thể làm ta nhớ kỹ được. Quân Mạch đứng trên cao tranh đấu gay gắt, oanh, một quyền, không gian nứt vỡ. Lấy hai người làm trung tâm, sóng năng lượng tiên cương cuồng bạo quét ra bốn phía, ngay sau đó, Quân Mạch cảm giác được một cỗ man lực không cách nào ngăn cản truyền đến, lập tức hoảng sợ. Làm sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Bành, cả người Quân Mạch trực tiếp bay ra, hung hăng đập vào trận pháp bên ngoài đấu trường. Ta nói rồi, ta đánh người thành chó chết đấy. Thân ảnh Diệp Phàm dừng lại, long dực che khuất liệt dương, cả người tại thời khắc này giống như hoang thú thái cổ, cường đại mà đáng sợ. 1476 hoàn toàn có thể đối chiến. Cùng lúc đó, bóng người trên Quân Mạch dừng lại, cánh chim đại bằng ngừng lại giữa không trung, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, rất nhiều tiên nhân xôn xao, đòn thứ nhất, Quân Mạch lại bị đánh lui. Về phương diện thể tu, ta am hiểu chính là tốc độ, cũng không phải là lực lượng, ngươi dùng lực lượng áp chế ta, thì có gì mà kiêu ngạo. Quân Mạch lạnh nhạt nói, đồng thời phong chi pháp tắc chuyển động, lôi đình pháp tắc hội tụ phía trên cánh chim đại bằng, người đã từng thấy qua, thiên hạ cực tốc chưa? Nói xong, thân hình Quân Mạch lập tức biến mất, người đâu rồi, đây là tốc độ gì? Đông đảo tiên nhân sửng sốt, giọng nói của Hàn Tiêu vang lên, kim sĩ đại bằng vỗ cánh là 9 vạn dặm, dùng tốc độ vi tôn. Quân Mạch vận dụng sấm sét và gió phụ trợ gia tốc, tốc độ vượt xa cảm giác của tiên vương bình thường. Oanh, trong tầm mắt của mọi người, Diệp Phàm trực tiếp bị một quyền đánh lui, nhanh, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức toàn bộ thần linh đấu trường đều là ảo ảnh trên Quân Mạch, lít nha lít nhít, căn bản không biết bên nào là bản thể, mặc dù là cảm giác của tiên vương cũng căn bản không cách nào nắm bắt được. Phàm gian có thuyết pháp võ công thiên hạ duy nhất không thể phá, tiên giới cũng như thế. Lúc tốc độ một người đạt tới cực hạn, pháp tắc chi lực căn bản không cách nào truy tung được, chớ nói chi là tạo thành công kích đối phương, đối mặt loại tốc độ này, những pháp tu bình thường căn bản không có lực chiến một trận. Ngươi không phải tự xưng là toàn năng sao? Tốc độ của ngươi đâu? Thanh âm Quân Mạch từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nói cách khác, khi Quân Mạch nói những lời này, bọn họ đã xuyên qua mấy lần xung quanh Diệp Phàm. Tiên lực xung quanh Diệp Phàm tạo thành phòng hộ không ngừng ngăn cản công kích của Quân Mạch, nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, ngươi chỉ có tốc độ như vậy thôi sao? Cái gì, cuồng ngạo như vậy, mọi người ngạc nhiên, tốc độ như vậy, ngươi đang nói đùa hả? Dùng tốc độ siêu thoát cảm giác của tiên vương, ngoại trừ tiên đế, ai là đối thủ của hắn? Ngay sau đó, trong ánh mắt không ai tin, trên long dực của Diệp Phàm, phong chi pháp tắc, lôi đình pháp tắc hội tụ, gió mạnh hơn, sấm sét mạnh hơn. Cánh chim khẽ động, trong nháy mắt, thân ảnh Diệp Phàm biến mất. Oanh oanh oanh, thanh âm nổ vang liên tiếp vang lên, toàn bộ bầu trời đấu pháp trường không ngừng xuất hiện lôi xà, vòng xoáy cương phong, khe hở không gian, đồng thời không ngừng có sóng năng lượng tản ra. Tốc độ hai bên cực nhanh, vẻn vẹn 10 hơi thở, đã giao thủ không dưới 100 cái. Đông đảo tiên nhân tu vi không cao hoàn toàn không nhìn thấy bản thể của hai người ở nơi nào, trong toàn bộ không gian chỉ lưu lại bóng dáng chi chít của hai người. Tốc độ của Thái Thượng Vân Chiêu không hề thua kém Quân Mạch, sức mạnh của Quân Mạch so với Thái Thượng Vân Chiêu kém hơn không ít, Quân Mạch bị áp chế. Hàn Tiêu Giao giải thích, đúng như lời hắn nói, một hồi nổ vang, chấn động vỡ nát, vô số phi thạch bay vụt ra, bóng người Diệp Phàm xuất hiện trên không trung. Trên mặt không chút mệt mỏi, mà trên mặt Quân Mạch hắn đang ở trong lòng đất. Giặc giặc giặc, Quân Mạch từ dưới đất chật vật vọt ra, lúc trước bóng người tuấn giật tiêu sái giờ phút này có chút khí tức hỗn tạp, hắn hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt Diệp Phàm tốc độ kiêu ngạo của mình vậy mà lại không có bất kỳ ưu thế nào. Trên luyện thể, Quân Mạch bên trên bại hoàn toàn, không ít tiên nhân thổn thức, mặc dù đều biết luyện thể của Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng huyết mạch kim sĩ đại bằng trên người Quân Mạch tung hoành đã bao nhiêu năm. Đây là người đầu tiên trên phương diện tốc độ đánh bại bạn cùng lứa tuổi trên Quân Mạch. Lập tức, không ít cường giả ủng hộ Diệp Phàm nhao nhao lớn tiếng la hét, mà cường giả ủng hộ người khác thì có chút trầm mặc. Không nghĩ tới, tu vi luyện thể của ngươi lại cao như thế, đây mới là át chủ bài mạnh nhất của ngươi. Quân Mạch lạnh lùng nói, tiếp đó, hai tay bắt đầu kết ấn, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là một trong đông đảo thủ đoạn nhỏ nhoi không đáng kể. Nói xong, Quân Mạch đánh ra ấn quyết, đế pháp, ngũ hành thiên linh tỏa. Năm loại thuộc tính hỏa diễm, hàn băng, nham thạch, kim thiết, thương mộc điên cuồng hội tụ sau lưng Quân Mạch, tiếp đó, năm loại lực lượng pháp tắc tạo thành xiềng xích, ngưng tụ thành cung điện xung quanh bầu trời, cung điện đè ép về phía Diệp Phàm. Ngũ hành pháp tắc đều đạt đến tiên tri pháp tắc tam trọng, Quân Mạch thượng chủ lại tu kiếm đạo và nho đạo, không thể không nói, nho quân trai quả thật xuất hiện hậu bối khó lường. Hàn Tiêu Viễn không chút nào keo kiệt tán dương bản thân, cường giả nho quân trai nghe vậy lập tức nở nụ cười thoải mái. Thấy gì không? Đây chính là Quân Mạch thượng vô địch, ngũ hành pháp tắc của tiên pháp tắc cấp 3, dù là đế nữ Hoàng Hy Nguyệt cũng chưa chắc đã có toàn năng như vậy. Có người cất cao giọng nói, còn xem Thái Thượng Vân Chiêu có năng lực gì. Điều này sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Không ít tiên nhân khiếp sợ không thôi, chỉ thấy thân hình Diệp Phàm lóe lên, không ngừng né tránh chân áp của ngũ hành tiên cung, đồng thời trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Đế pháp, ngũ hành thiên linh tỏa, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, đồng thời sau lưng hắn pháp tắc ngũ hành tứ trọng tiên tụ lại, xiềng xích ngũ hành phun ra, tiếp đó hội tụ tiên cung chân áp xuống. Tiên chi pháp tắc tứ trọng tiên cung mạnh hơn nhiều so với tiên chi pháp tắc tầng thứ 3 của Quân Mạch, một tiếng vang thật lớn, tiên cung trên Quân Mạch bị vỡ tan, tiên cung của Diệp Phàm trực tiếp chân áp Quân Mạch. Không thể nào, đế pháp này là ta lấy được từ một bí địa vô thượng, người không thể nắm giữ. Quân Mạch không nhịn được sợ hãi quát lên, đồng thời mở hai cánh ra, pháp tắc âm dương hội tụ, hai tay lại nhanh chóng kết ấn, đế pháp Đại Nhật Âm Dương. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi muốn tỉ thí tích lũy công pháp với ta không? Ngươi không xứng, thật sao? Quân Mạch thượng, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cái gì là chân chính toàn năng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói, tiên cung bị đại nhật âm dương oanh kích phá tan, nhưng sau lưng Diệp Phàm, nhật nguyệt hư ảnh xuất hiện, chiếu rọi bầu trời. Đế pháp, đại nhật âm dương, thanh âm đạm mạc vang lên đối với rất nhiều tiên nhân mà nói lại không thua gì sấm sét giữa trời quang, thái thượng vân chiêu thậm chí đến cả bộ đế pháp này cũng biết. Cùng là âm dương pháp tắc tầng thứ tư tiên chi pháp tắc, cũng không thể địch nổi, đại nhật âm dương chính là một trong những đế pháp mạnh nhất của Nho Quân trai, càng là bí mật bất truyền, quân mạch thượng nhân căn bản không tin chiêu thái thượng vân chiêu này. Thế nhưng, chàng trai trước mắt này vẫn có thể dùng được, việc này quá đáng sợ. Thái thượng vân chiêu nắm giữ một loại năng lực mô phỏng tiên pháp, có thể là đạo nguyên thiên phú của linh khuyết trong truyền thuyết thần cấp, nhưng cũng không giống lắm. Hàn Tiêu nhíu mày nói, với kiến thức của hắn, cũng không biết thái thượng vân chiêu làm được điều này như thế nào, nhưng mà cảm ngộ pháp tắc thì không thể mô phỏng theo được. Thái thượng vân chiêu nắm giữ ngũ hành pháp tắc của tiên pháp tắc và âm dương, cương phong, lôi đình pháp tắc. Nói tới đây, Hàn Tiêu Dao đều ngây ngẩn cả người, hắn nhìn người trẻ tuổi này với ánh mắt ngạc nhiên, nếu như trên người quân mạch là thiên kiêu, vậy chiêu thức thái thượng vân là cái thá gì? Thế giới này, thiên tài tới cỡ nào chứ? 1477, tuyệt vọng chiến lực, điều này sao có thể, một người làm sao có thể nắm giữ nhiều pháp tắc chi lực như vậy? Tất cả đều là tiên chi pháp tắc tứ trọng, đây căn bản không phải tiên nhân, hắn là thần linh hạ phàm sao? Mạnh mẽ, vô địch, thấy không, đây chính là thái thượng vân chiêu, đây chính là cùng cấp phi tôn. Một lũ cặn bã, các ngươi đừng run rẩy, các ngươi căn bản không biết cái gì cường đại, quân mạch thì tính là gì. Đứng trước thái thượng vân chiêu, vẫn bị toàn bộ phương vị áp chế. Quá mạnh mẽ, ha ha ha, quá mạnh, ta biết ngay là thái thượng vân chiêu vô địch, chúng ta không có nhìn lầm. Nói người ti tiện chúng ta lăn ra đây, nói cho chúng ta biết, cái gì là cường đại. Ngũ hành pháp tắc, âm dương, lôi đình, ô phong, liền hỏi còn có ai. Rất nhiều tiên nhân ủng hộ Diệp Phàm lớn tiếng kêu gào, càng ngày càng nhiều tiên nhân bị sự cường đại của Diệp Phàm thuyết phục, mặc dù có nhiều tiên nhân không phục hơn nữa, nhưng trước thực lực tuyệt đối vẫn chỉ là trò cười. Hư ảnh âm dương của mặt trời lớn bay lên, nhật nguyệt trên quân mạch trực tiếp bị tan rã, cả người điên cuồng trốn tránh nhật nguyệt công kích, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí xé nát tất cả, nhật nguyệt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Xuất kiếm rồi, đông đảo tiên nhân có chút im lặng, ngay từ đầu lời nói hùng hồn giờ phút này đã biến thành trò cười, thái thượng vân chiêu vẫn chưa xuất kiếm, mà quân mạch bên trên dẫn đầu xuất kiếm, đây chính là chênh lệch. Trên phương diện dốc sức liều mạng, hầu như thắng bại đã định. Thái thượng vân chiêu, ta tuyệt đối không tin trên thế giới này có người toàn năng, người có thể bắt chước được tiên pháp của ta, người có thể bắt chước bí pháp của ta sao? Quân mạch nghiến răng nghiến lợi nói, phi kiếm bay lên, phía sau hắn, trường kiếm lóe sáng từ từ xuất hiện trong hư không. Đồng thời, kiếm khí vô tận điên cuồng tàn phá bốn phía. Bí pháp đế cấp, kiếm linh gia thân, đạp đạp đạp, từng đợt âm thanh kỳ quái vang lên, tiếp theo trường kiếm phá toái hư không, đâm vào trái tim của quân mạch, hoàn toàn tan rã. Cùng lúc đó, khí tức trên người quân mạch trở nên vô cùng kinh khủng, ép thẳng tới tiên vương viên mãn. Phi kiếm hạ xuống, kiếm ý lăng tiêu, ánh mắt của hắn phảng phất đều mang theo mũi kiếm sắc bén, đâm nhân sinh đau thương. Bí pháp sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ nghiền ngẫm, tiếp theo trong ánh mắt của rất nhiều tiên nhân chợt đờ cả ra, đánh ra pháp quyết bí pháp cấp đế, kiếm linh gia thân. Oanh, tất cả mọi người trực tiếp đứng lên, trong mắt tràn ngập sự không thể tin, ngay cả đám tiên đế như Hàn Tiêu Dao cũng trực tiếp sửng sốt, mô phỏng theo bí pháp như thế nào. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy bao giờ. Hư ảnh kiếm linh xuất hiện, tiếp theo đâm vào trong trái tim Diệp Phàm, ngay sau đó, tu vi của hắn tăng vọt, trực tiếp đạt đến tiên vương sơ kỳ. Diệp Phàm có chút kinh hãi cảm thụ được tu vi của mình tăng lên, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, bí pháp cấp đế này sợ là át chủ bài áp đáy hòm của Nho Quân trai, loại thực lực này tăng thêm, không khỏi quá mức đáng sợ. Bất quá phản vệ cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ là nhắm vào Diệp Phàm có sức mạnh bất tử mà nói, còn hơn không. Nhưng đối với quân mạch, chuyện này lại hoàn toàn khác. Hắn không có nhiều thủ đoạn biến thái như Diệp Phàm, loại trình độ cắn trả này đủ để tạo cho hắn gánh nặng không nhỏ. Vì vậy, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ảo cảnh, ngươi đã sử dụng ảo cảnh với ta. Quân mạch đứng bên có chút điên cuồng nói, hắn đắc ý nhất là rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện trong tay đối phương, cảm giác này quả thực làm cho hắn phát cuồng, hắn tuyệt đối không tin trên thế giới này lại có đối thủ đáng sợ như thế. Sức mạnh phá hoại, trường kiếm của quân mạch đang cắm mạnh xuống mặt đất, ngay sau đó, toàn bộ đấu pháp bắt đầu diễn hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí, những đạo kiếm khí này lấy quân mạch làm trung tâm điên cuồng khuếch trương về phía chu, muốn phá giải ảo cảnh, cách tốt nhất chính là dùng thuật quần công hủy diệt toàn bộ cảnh xung quanh. Lực công kích của loại kiếm khí này không tính là quá mạnh, dù sao cũng là công kích ở phạm vi lớn, Diệp Phàm chưa từng động đậy một cái, kiếm khí đến bên cạnh thân thể hắn liền bị tiên lực hộ thể ngăn cản, rất nhiều tiên nhân chung quanh đều có chút bất đắc dĩ nhìn Quân Mạch Thược, Thái Thượng Vân Chiêu khiến Quân Mạch hoài nghi đây là ảo cảnh, có thể thấy được năng lực Thái Thượng Vân Chiêu biểu hiện ra là biến thái cỡ nào. Không phải huyễn cảnh, Quân Mạch nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, nam nhân trước mắt thật sự có thể bắt chước bất kỳ năng lực gì của hắn. Hơn nữa càng mạnh hơn. Như vậy còn đánh thế nào được? Ngươi biết người khác đều sẽ biết, người khác chắc chắn sẽ không biết, ngược lại người càng mạnh hơn ngươi. Hiểu được hỗn tạp không bằng chuyển tu, ta thừa nhận ở phương diện pháp tắc khác, ngươi so với ta càng mạnh hơn, nhưng ở phương diện kiếm đạo và nho đạo, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Nhiệt thân kết thúc, tiếp theo chính là thời điểm ta và ngươi nhất quyết phân thắng bại. Quân Mạch trực tiếp thản nhiên thừa nhận về mặt năng lực, hắn không bằng Diệp Phàm. Mặc dù thất bại nhưng trên hình tượng lại rất hào hiệp. Kiếm đạo, ta vì tôn, vù vù, kiếm quang bay lên, thiên địa biến sắc, sau một khắc, kiếm khí đã phá vỡ tiên lực hộ thể của Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hoảng sợ. Đương, âm thanh thanh thúy vang lên, hai đạo kiếm khí tan rã giữa không trung, kiếm của Diệp Phàm không hề chậm hơn Quân Mạch bao nhiêu. Quân Mạch đã đạt tới tiên tri kiếm đạo tầng thứ 5, Thái Thượng Vân Chiêu chỉ có 4 tầng kiếm đạo của tiên, khác với việc giao chiến với Vương Cổ Vân. Thái Thượng Vân Chiêu có thể dựa vào tu vi luyện thể mà chiếm được tiện nghi. Trận chiến này, luyện thể trên Quân Mạch cũng không kém, thắng bại khó liệu. Hàn Tiêu Công Chính nói, đinh, đinh, đinh, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, kiếm khí vỡ vụn hư không, trận pháp xung quanh không ngừng dao động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát. Hai người điên cuồng tấn công, đều bỏ qua phòng thủ, nói về uy lực kiếm đạo, Quân Mạch đứng trên cao hơn, nhưng luyện thể của Diệp Phàm thực sự quá mức khủng bố. Dưới tình huống liên tục đối chiến như thế, Quân Mạch rõ ràng xuất hiện tình huống giống Vương Cổ Vân, hắn không thể hao tổn được Diệp Phàm. Kiếm kỹ đế cấp, Thiên Diệu Kiếm Quyết, ra tay, kiếm kỹ cấp đế tuyệt phẩm, kiếm quang vô tận chút xuống như mưa rào, kiếm trên của Quân Mạch trực tiếp xuyên qua kiếm khí chém về phía Diệp Phàm. Đương, kiếm khí nổ vang, đúng như dự đoán của mọi người, Diệp Phàm lại dùng Thiên Diệu Kiếm Quyết, bất kể ngươi dùng cái gì, người khác đều có thể sử dụng, đồng thời, Diệp Phàm có tu vi luyện thể cực kỳ vô lại. Hắn hoàn toàn có thể từ bỏ phòng ngự đối công với ngươi, đây đã không phải là chiến đấu, đây là Diệp Phàm đang trêu chọc Quân Mạch. Pháp tắc nho đạo tràn vào, Thiên Diệu Kiếm Quyết xảy ra biến đổi, hư ảnh thánh nhân nho xuất hiện, mà ngay sau đó, Thiên Diệu Kiếm Quyết của Diệp Phàm cũng xảy ra thay đổi tương tự, một màn này thực sự chấn động trái tim tất cả mọi người. Ngay cả nho đạo pháp tắc hắn cũng biết, trên thế giới này thật sự có võ tu toàn năng, năng lực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, cường đại đến mức không thể chiến thắng, thậm chí đến tận bây giờ Diệp Phàm còn chưa từng bại lộ lá bài tẩy chân chính của mình, mà Quân Tâm trước mặt hầu như đã tung hết lá bài tẩy ra. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi cũng chỉ có thể bắt chước người khác thôi, mặc dù ngươi có thể đánh ra một loại tiên pháp giống ta, nhưng ngươi cũng sẽ không mạnh hơn ta. Quân Mạch thủ vững niềm kiêu ngạo cuối cùng, thật sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi giễu cợt nói, tiếp theo, kiếm quyết trong tay thay đổi, lực đạo vận bao phủ. Đạo vận thiên tượng, cửu trọng thiên diệu trảm, 1478. Quả quyết sát phạt, đạo vận thiên tượng, điên rồi, tất cả tiên nhân trực tiếp sững sờ tại chỗ, thời gian toàn bộ đấu trường thần linh lúc này như đang ngưng tụ, cho dù trầm ổn như Hàn Tiêu Dao cũng trực tiếp mở to hai mắt, có chút không thể tin nhìn hết thảy trước mắt. Lúc trước khi Diệp Phàm đối chiến với Lý Chiêu Uyển, đã từng sử dụng qua đạo vận thiên tượng. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên mọi người cảm thấy có lẽ hắn đã nhận được một số truyền thừa của tiên âm các, nhưng đây là lần thứ hai. Một lần là trùng hợp, như vậy hai lần đây. Thế giới này nào có nhiều trùng hợp như vậy, nhưng, thiên kiêu như thế nào mới có thể đồng thời có thể bắt chước võ kỹ của người khác đồng thời có thể sử dụng đạo vận thiên tượng. Chuyện này căn bản là không có khả năng, nhưng Diệp Phàm làm được, tựa như trong mộng cảnh, tất cả mọi người cảm giác mình lâm vào mộng cảnh, đến giờ phút này, Cửu Ngộ, Triệu Long, Vương Bất Ngữ đều nhíu chặt mày, ánh mắt tự tin lần đầu tiên trở nên lập lòe, có một loại cường đại gọi là tuyệt vọng. Diệp Phàm chính là loại cường đại này. Hắn có thể sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào ngươi cũng có thể sử dụng, hơn nữa còn có thể dùng được đạo vận thiên tượng như thế, ngươi lấy gì mà đánh với hắn? Có năng lực biến thái như thế, trừ phi tu vi, cảm ngộ pháp tắc của ngươi nghiền ép hắn, nếu không, võ kỹ tinh diệu sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần ngươi dùng được, Diệp Phàm đều có thể dùng, hơn nữa còn mạnh hơn ngươi, tất cả át chủ bài ngươi tự lấy làm kiêu, ở trước mặt hắn đều là trò cười, đây là đối thủ không thể chiến thắng. Ít nhất trong tình huống một mình đánh một trận, Cửu Ngộ, Vương Bất Ngữ tất cả mọi người đều không có lòng tin có thể đánh bại Diệp Phàm. Cường đại, vô địch, đến giờ phút này, tất cả tiên nhân gần như đều thay đổi suy nghĩ của mình. Diệp Phàm quá mạnh mẽ, mạnh hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Hắn từng nói, cường giả trên bia đá đều không chịu nổi một kích, lúc trước tất cả mọi người cho rằng hắn nói lời tức giận, lúc này, mọi người mới biết được, hắn là sự thật. Đánh như thế nào, khi phía trên 9 tầng trời, mưa kiếm vô tận phá hủy kiếm khí của quân mạch chỉ còn lại thất bại. Leng keng leng keng leng keng, tiếng kiếm khí dồn dập không ngừng công kích quân mạch, trên người quân mạch máu tươi bắn tung tóe. Cuối cùng, khi kiếm khí tiêu tan thì quân mạch đã nằm trên mặt đất, vô lực tái chiến. Quân mạch lấy ra át chủ bài, sử dụng bí pháp, dưới tình huống của kiếm kỹ vô địch, hắn vẫn thua, hơn nữa, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm không dùng bất kỳ lá bài tẩy nào, ngoại trừ long dực hắn bắt đầu. Khóe miệng quân mạch tràn đầy máu tươi, hắn không cách nào tin tưởng vào Diệp Phàm, vẻ mặt có chút điên cuồng, hắn điên cuồng lắc đầu nói, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào, trên thế giới này, không thể có ai có thể làm được điều này, ảo cảnh, đây tuyệt đối là ảo cảnh, Thái Thượng Vân Chiêu, ta tuyệt đối không tin rằng ngươi có cường đại như vậy, tuyệt đối không. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, tiếp đó trực tiếp đi tới bên cạnh quân mạch, dẫm hắn xuống mặt đất, ngươi tin tưởng hắn thế nào, không tin thì thế nào, quân mạch ơi, ta đã nói rồi, ngươi chính là một con chó biết kêu, còn ta, sẽ đánh ngươi thành chó chết đấy. Ngày đó ngươi cười Lê Kính như chó nhà có tang, ngươi hôm nay, há không phải là chó nhà có tang. Nói xong, mũi kiếm của Diệp Phàm đặt ở trên cổ quân mạch, sát ý cay nghiệt trực tiếp bao phủ quân mạch, vô số tiên nhân lúc này đang nín thở, một đời thiên kiêu quân hữu trên không lẽ đều muốn bị Thái Thượng Vân Chiêu chém giết và này. Thái Thượng Vân Chiêu dám giết sao? Đây là quân mạch trên, là đệ nhất thiên kiêu nho quân trai, khác với thân phận Phùng Chiêu của Đạp Vân Tông không tính là quá chân quý. Trên quân mạch thật ra chính là người đứng đầu nho quân trai đời tiếp theo, người này ai dám giết. Quân mạch không ngừng giãy giụa, nhưng dưới chân Diệp Phàm có lực lượng ngàn quân, hung hăng dẫm hắn trên mặt đất, tiếp theo mũi kiếm nhắm ngay trái tim quân mạch, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói ta quỳ xuống. Đệ nhất kiêu nho quân trai, không gì hơn thế này. Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi đừng có đắc ý, hôm nay thất bại, ta tâm phục khẩu phục, ngày sau tất nhiên ta sẽ đánh bại ngươi. Quân mạch thượng cao giọng nói, ngày sau, quân mạch. Hình như ngươi hiểu lầm một điểm rồi đó, trận chiến hôm nay của chúng ta chính là tử chiến, ngươi không có quá nhiều cơ hội thua ta, thua một lần chính là chết. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, mũi kiếm rơi xuống, tiên đế nho quân trai trực tiếp đứng lên, ánh mắt những tiên nhân khác cũng nhao nhao tụ tập trên mũi kiếm của Diệp Phàm. Trên quân mạch cảm thụ được cảm giác gấp gáp tử vong, lập tức vong hồn đều dâng lên. Người này thật sự muốn giết hắn, thật là một tên điên, người này không nghĩ tới hậu quả giết hắn sao? Chậm đã. Quân mạch vội vàng nói, mũi kiếm của Diệp Phàm đã trúng ra thịt quân mạch, chỉ cách trái tim một bước ngắn. Quân mạch đứng bên thở phào nhẹ nhõm, tiên đế của nho quân trai trên khán đài cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này toàn bộ tiên nhân trong đấu trường thần linh đều đã thả lỏng một chút, thiếu một chút nữa, một đời thiên kiêu vẫn lạc. Phốc, thanh âm không vang dội đến thời khắc này lại vang dội vô cùng, trường kiếm của Diệp Phàm dừng lại không đến một hơi thở, trực tiếp đâm vào trái tim của quân mạch, đồng thời, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang lên. Ngươi bảo ta ngừng là ta dừng, ngươi cho rằng, ngươi là ai? Giết, giết, toàn bộ thần linh đấu trường trở nên vô cùng yên tĩnh, khóe miệng quân mạch tràn đầy máu tươi, trong con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin, thần hồn từ trong thân thể bay ra, trên mặt quân mạch tràn đầy vẻ hoảng sợ, tiếp theo dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người quỳ xuống trước Diệp Phàm, tha cho ta một mạng, van xin ngươi, tha cho ta một mạng. Cầu xin tha thứ, ai cũng không ngờ quân mạch là người luôn có phong thái quân tử trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vô số nữ tu không thể tin được nhìn mọi thứ trước mắt, nam thần của các nàng vậy mà lại nhu nhược sợ chết như thế, đây thật sự là quân nhân trên sao. Tiên đế nho quân trai sắc mặt âm tình bất định, thần sắc đông đảo tiên nhân đều vô cùng phức tạp. Dưới loại quy tắc tử chiến này, bảo lưu thần hồn quân mạch thượng để cường giả tiên đế bảo hộ có thể trùng sinh hay là trực tiếp chém giết, hoặc là mặc cho luân hồi, đều ở trong một ý niệm của Diệp Phàm. Nói đến cùng quân mạch là ngụy quân tử, nếu là ngay từ đầu, hắn có lẽ sẽ cùng Diệp Phàm kéo đông kéo tây, nhưng Diệp Phàm quá quả quyết, ngay cả một câu cũng không muốn nói liền trực tiếp chém chết thân thể hắn, nếu như thần hồn của hắn tiếp tục tồn tại tâm lý may mắn, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vào thời điểm này, hắn làm sao quản nổi những thanh danh đó. Mạng gần như không còn, hắn phí bao nhiêu tâm huyết mới tu hành đến ngày hôm nay, hắn cả đời cũng đang giả vờ mình vì cái gì. Hắn sao có thể chết ở chỗ này, tất cả nỗ lực trong những năm qua của hắn tại sao có thể uổng phí ở đây. Đúng, hắn là ngụy quân tử, hắn sợ chết, hắn có thanh danh tốt, nhưng ai biết lúc hắn còn nhỏ, hắn đã trải qua những gì. Không ai biết rõ chuyện đáng buồn của yếu đuối, hắn sống tốt ở nho quân trai thì nhất định phải trở thành ngụy quân tử, bởi vì toàn bộ tông môn đều là ngụy quân tử, người không phải, người vĩnh viễn không được trọng dụng. Vạn đạo tiên thể, nói ra thì dễ nghe biết bao nhiêu, thế nhưng, vạn đạo tiên thể thức tỉnh là năm hắn 400 tuổi, cũng là từ đó về sau, sinh hoạt của hắn xảy ra lột xác, mà trước đó, ai biết hắn sống sót như thế nào. 1479, đây là mạng của ta, không ai biết, người khác không hiểu nỗi bi thương, sự tuyệt vọng của hắn, cho nên người khác không hiểu vì sao hắn lại còn sống. Nếu có thể, ai lại nguyện ý mỗi ngày đều đeo mặt nạ chứ? Quân Mạch không muốn, nhưng hắn muốn sống càng tốt, hắn muốn trở thành cường giả chủ đạo tính mạng người khác, hắn không muốn trở thành kẻ yếu, mà cường giả cần tài nguyên, Nho Quân Trai chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Diệp Phàm nhìn Quân Mạch dập đầu cầu xin tha thứ, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cất cao giọng nói, bây giờ ngươi, ngay cả tư cách đánh đồng với Lê Kính cũng không có, ngươi là chó nhà có tang, cũng dám động đến đạo lữ của ta, hôm nay có một kiếp này, chính là ngươi muốn chết. Giết hắn, giết tên ngụy quân tử này, người như vậy, căn bản không xứng được chúng ta ủng hộ, người như vậy mới đáng chết, người như vậy giết thì trong tà tu vô tội có bao nhiêu hạng người vô tội. Nhu nhược, vô năng, nên giết, vô số tiên nhân tức giận lớn tiếng nói, trong đó hung ác nhất chính là hình tượng người mà trước đó ủng hộ người khác nhất, bọn họ không thể chấp nhận hình tượng người mà mình sùng bái là như vậy, bọn họ vô cùng chán ghét quân nhân như vậy. Càng ngày càng nhiều tiên nhân nhục mạ Quân Mạch, trong khoảnh khắc trước, hắn như ngôi sao chói mắt nhất khiến người ta phải kính ngưỡng. Thời khắc này, hắn như một con sâu ghê tởm nhất khiến người ta ghê tởm, từ địa ngục lên tới thiên đường, cần trải qua muôn vàn hiểm trở, từ thiên đường tới địa ngục nhưng chỉ trong chớp mắt. Diệp Phàm nhìn Quân Mạch, sát ý của hắn chậm rãi hạ xuống, vào giờ khắc này, hắn thật đáng thương cho nam nhân này, cho dù hôm nay vứt bỏ tất cả mà sống kéo dài hơi tàn, thì sẽ thế nào? Không còn vinh quang trước đây, ánh sáng hắc ám sụp đổ, dơ bẩn mà mục nát. Quân Mạch đã nghe mọi người chán ghét, vào lúc này, tính mạng của hắn đã vượt qua tất cả mọi người. Lông chim ngày thường hắn quan tâm nhất lúc này trở nên bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần còn sống, hắn sẽ có tương lai, kể cả là tiên giới này cũng phỉ nhổ hắn thì thế nào, sống sót, trở nên cường đại, chung quy sẽ có một ngày mọi người đều ngậm miệng. Nam nhân có được giãn được, năm đó hắn làm sao không phải con kiến, về sau, không phải vẫn hưởng thụ vạn trượng vinh quang sao. Hôm nay hắn ngã xuống thần đàn, ai biết ngày sau hắn lại sẽ như thế nào đây. Còn sống, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Diệp Phàm thu hồi Lăng Hư kiếm, lạnh nhạt lắc đầu nói, giết ngươi, làm bẩn kiếm của ta. Quân Mạch lập tức run rẩy cả thần hồn, trong khoảnh khắc hắn dập đầu, buông bỏ mọi chuyện, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn biết hy vọng sống sót của mình không lớn, bởi vì mình đã từng muốn chém giết Lê Kính, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nam tử trước mặt lại đi vòng qua người hắn. Đúng vậy, Diệp Phàm lách qua Quân Mạch, nếu Lê Ngọc chết, hôm nay Quân Mạch trên chỉ có thể hồn phi phách tán. Lê Kính không chết, nhìn vứt bỏ tất cả cũng muốn sống trên Quân Mạch, Diệp Phàm đã không còn sát tâm. Diệp Phàm cũng không sợ câu trả thù của Quân Mạch ngày trước, vì từ đầu đến cuối, trên người quân nhân đều không để hắn trong mắt. Cảm ơn ngươi. Quân Mạch vội vàng dập đầu, tiếp đó vội vàng nhìn về phía tiên đế Nho Quân Trai, bây giờ thần hồn của hắn đã rời khỏi thân thể, chỉ có cường giả tiên đế mới có thể bảo vệ thần hồn của hắn, nhưng mà, tiên đế Nho Quân Trai lại vô cùng thất vọng nhìn Quân Mạch thượng, lắc đầu nói, Nho Quân Trai ta không có đệ tử như ngươi, nếu là tử chiến, thua chính là chết, ta sẽ không nhúng tay vào. Nói xong, tiên đế kia trực tiếp ngồi xuống. Nho Quân Trai là danh môn chính phái, hôm nay Quân Mạch không chỉ làm mất mặt mình, thậm chí còn làm mất cả mặt Nho Quân Trai. Huống chi, Quân Mạch đã chết, tư chất vạn đạo tiên thể của hắn cũng không còn tồn tại, tiên đế kia tuyệt sẽ không vì một người không có thiên tài tư chất mà khiến Nho Quân Trai trở thành trò cười trong tiên giới. Không cứu hắn, Quân Mạch nhìn chằm chằm vào tiên đế Nho Quân Trai, tiên đế này là sư phụ hắn, giáo dục mấy trăm năm của hắn, hắn cho rằng cho dù mình có trở nên bất kham như vậy, người này cũng sẽ cứu hắn, thế nhưng hắn không có. Tông môn từ bỏ hắn, thật ra bản thân hắn làm sao lại không nghĩ tới kết quả như vậy, chỉ là, vì mạng sống, hắn không còn lựa chọn nào khác. Người như ngươi, cũng xứng sống sót sao? Ta chưa bao giờ nghĩ tới cái gọi là quân tử lại dơ bẩn không chịu nổi như thế, Quân Mạch thượng, sao ngươi không đi chết đi? Hạt ngụy trá vô sỉ, nhu nhược vô năng, ta nếu là ngươi, cho dù chết cũng tuyệt không quỳ xuống. Đúng đấy, dưới gối nam nhân có hoàng kim, người như ngươi mà xứng xưng là thiên kiêu. Thứ gì của ngươi cũng không phải, bức tường đổ mọi người đẩy, từ xưa đến nay người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất ít, nhiều người bỏ đá xuống giếng, đừng nói tiên giới, cho dù là phàm giới, cũng có rất nhiều người thông qua đẩy thấp người khác đến nâng mình lên, nếu là đặt bọn họ ở trên vị trí Quân Mạch, có lẽ, bọn họ còn không bằng trên Quân Mạch. Thần hồn trên Quân Mạch bắt đầu trở nên hư ảo, thiên đạo đã cảm ứng được hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ tiến vào luân hồi. Vào lúc này, hắn biết mình đã không còn hy vọng, nghe những lời giễu cợt xung quanh, thần hồn trên quân mạch trở nên điên cuồng. Các ngươi đều câm miệng lại cho ta, ha ha ha ha, ha ha ha, các ngươi biết cái gì? Đúng rồi, ta là Ngụy quân tử, vậy thì sao chứ? Cái đám người các ngươi không phải là hạng người dối trá sao? Các ngươi có tư cách gì đi phê phán ta? Quân mạch trên giận dữ quát, thần hồn càng lúc càng hư ảo, hắn dường như đã lâm vào điên cuồng, hét lên với đám đông tiên nhân, các ngươi biết cái gì là vô tình vô nghĩa, cái gì là không từ thủ đoạn sao? Đúng, chính là loại người như ta, các ngươi nhớ cho kỹ, nhìn bộ dạng của ta, ta vì biến cường, đưa muội muội ruột của ta cho một gã tiên đế 2 vạn tuổi làm đỉnh lô. Ta trơ mắt nhìn em gái ta được thải bổ đến chết đi, đây chính là ta, một người vô tình vô nghĩa, một người không có nhân tính, một người bị thế giới này làm cho vặn vẹo. Nói đến đây, biểu hiện của quân mạch vô cùng đau đớn, thần hồn trở nên vặn vẹo. Thế nhưng, ta không giao muội muội của ta cho vị tiên đế kia, mẫu thân của ta, còn cả tỷ tỷ của ta đều sẽ bị tà tu luyện hóa. Bọn ta ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có, các ngươi biết không? Các ngươi không biết, bởi vì các ngươi chưa từng trải qua tuyệt vọng. Các ngươi đã từng tiếp nhận nữ nhân mà mình yêu bị tiên nhân khác mạnh mẽ cướp đi từ bên cạnh mình, mà ngươi lại giống như một tên phế vật bị người dẫm dưới chân hay sao? Thậm chí, nữ nhân kia cuối cùng thay đổi trái tim, lại một lần nữa đi tới trước mặt ta, đạp ta ở dưới chân, vũ nhục ta. Mẹ của ta, tỷ tỷ đều chết trong rèn luyện, bởi vì ta vô năng, bởi vì ta không đủ mạnh, yếu đuối của ta thấy bọn họ bị nhốt trong trận pháp bị luyện hóa, nhưng ta chỉ có thể la hét bất lực ở bên ngoài, gào khóc tuyệt vọng, đây chính là ta, một rác rưởi vô năng bất lực, phế vật. Cho nên, ta muốn trở nên mạnh hơn, không chừa thủ đoạn để trở nên mạnh mẽ, ta chỉ muốn được sống thật tốt. Ta không sai, ta sai ở thế giới này, chính là người tu đạo vô tình, các ngươi cho rằng, ta nguyện ý mang theo mặt nạ để sinh sống sao? Ta không muốn, ai cũng không muốn, ai cũng bị ép buộc, bị tiên giới lãnh khốc vô tình thối giữa này bức phải làm cho. Ta không dối trá, ta làm sao trở nên cường đại như thế, các ngươi nói ta sợ chết, đó là bởi vì các ngươi căn bản không biết ta sống tới hôm nay khó tới cỡ nào. Đúng, Thái Thượng Vân Chiêu nói không sai, ta chính là chó nhà có tang, lúc mẫu thân ta chết đi, ta là chó nhà có tang, các ngươi hài lòng không? Ha ha ha, thiên đạo vô tình, đây là số mệnh, đây là mạng của ta. Thái Thượng Vân Chiêu, kỳ thật ta rất tán đồng cái nhìn của ngươi đối với thế giới này, muốn cải cách thì sẽ có giết chóc. Đám tu sĩ ích kỷ vô tình này chỉ có thế giới mục nát này, chỉ có máu tươi mới có thể triệt để ô trọc. Âm thanh vang vọng, thần hồn trên người quân mạch lúc này đã tiêu tán, cuồng loạn nhưng lại bất đắc dĩ trở nên điên cuồng, giống như hắn đang nói, đây chính là tính mạng của hắn, đời này của hắn.